Chương 2764, Trương Thiên Hạo lo lắng. Chương 2764, Trương Thiên Hạo lo lắng ở đặc cao khóa nhà tù nội, Đọt Hạ Dạ nhìn trước mặt đã bị đánh đến toàn thân là thương người, đôi mắt cũng không khỏi nheo lại tới, thậm chí lộ ra hung tàn hàn quang nói đi: "Đế quốc sẽ không bạc đãi ngươi, chính là ngươi làm như vậy, không riêng bị một thân thương, cuối cùng vẫn là muốn giao đãi, hà tất chịu như vậy tội đâu?" Ta phi, cái kia bị trói ở giá chữ thập thượng thanh niên trực tiếp một ngụm phi, một ngụm cục đảm trực tiếp đổ ra, phun hướng Đọt Hạ Dạ, kia mang theo huyết đảm, cũng liền ở Đọt Hạ Dạ làm một chút, làm qua đi. Mà mặt trên vẻ mặt giữ tợn phạm nhân, lại là vẻ mặt khinh thường, thậm chí trong ánh mắt càng nhiều vài phần khinh bị tới a, có bản lĩnh giết lão tử, 18 năm sau, lão đại lại là một cái hảo hán. Đầu rất cũng chỉ bất quá một cái chén khẩu đại xẻo mà thôi. Muốn chết, ngươi cho rằng ngươi ở chỗ này có thể chết đến rất sao? Chết với ta mà nói quá dễ dàng, chính là đối với ngươi mà nói, ta sẽ làm ngươi muốn sống không được, muốn chết không xong. Một bên nói, Đọt Hạ Dạ sắc mặt cũng trở nên càng thêm âm trầm, vốn dĩ liền đã âm trầm trên mặt, càng là mang theo thị huyết biểu tình. Hắn đi tới phạm nhân trước mặt, sau đó duỗi tay tới, trực tiếp ấn ở cái kia vừa mới bị roi ra rút ra miệng vết thương mặt trên, trực tiếp hướng trong đè xuống. Nơi đó không riêng gì bị roi ra rút ra, càng là có một cái súng thương, cũng là buổi tối chào thời điểm, bất hạnh trúng đạn địa phương. Kia phạm nhân tức khắc phát ra tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, thân thể đau đến cũng là trực tiếp banh thẳng. Chỉ là loại này kêu thảm thiết không có kiên trì đến một phút, sau đó đầu của hắn liền hướng về một bên ngoài qua đi, trực tiếp đau đến hôn mê đi qua. Mà Đọt Hạ Dạ trên mặt cũng không có một tia vui sướng, càng không có chính mình động thủ vui sướng, rốt cuộc hắn muốn chính là cái này phạm nhân mở miệng người tới, đem hắn tới tỉnh, tái thẩm, nhất định phải ở đêm nay thượng thẩm ra tới, bằng không các ngươi hôm nay buổi tối toàn bộ đừng ngủ, ngày mai trực tiếp ra tiền tuyến tính. Hắn trực tiếp ném xuống một câu tàn nhẫn lời nói, sau đó liền xoay người hướng về trên lầu đi đến ba. Mà lúc này bên ngoài sắc trời sớm đã đen, hơn nữa hắc đến nhìn không thấy bóng người, trừ bỏ ngẫu nhiên có mấy cái đèn đường còn ở nơi đó sáng lên ở ngoài, toàn bộ Thượng Hải thị đại bộ phận đều đã đen nhánh một mảnh. Lão Tống đứng ở cửa sổ, nhìn phía dưới còn thỉnh thoảng có đặc vụ đi lại đường cái, sắc mặt cũng trở nên có chút phát khổ, chính hắn tin tưởng chính mình cũng đủ cẩn thận, nếu mà khác hai cái bất luận cái gì một người bị trảo, kia hậu quả là cái gì, hắn so với ai khác đều rõ ràng. Không dám nói 100% sẽ chiêu, ít nhất cũng có 3 thành sẽ chiêu. Hắn nghe qua Trương Tiên Hạo nói qua, người thân thể là có thừa nhận cực hạn, nhưng người đạt tới thừa nhận cực hạn lúc sau, khả năng chịu không nổi, vô ý thức cung khai. Huống chi, Nhật Bản người có rất nhiều biện pháp làm người cung khai, không cần đem hy vọng đặt ở Nhật Bản người đối bọn họ người Trung Quốc thủ hạ lưu tình, đó là không có khả năng. Chỉ cần dưới tình huống như vậy, Trương Thiên Hạo liền nói qua, cần thiết trốn đi, ở xác định không có vấn đề lúc sau, mới có thể ra tới liên hệ bọn họ trong nhà, thu thập một chút, chúng ta lập tức liền phải đi, đừng ngủ tiếp, Nhật Bản người, còn có cầu đặc vụ cũng không biết khi nào trở về, chúng ta muốn đi ra ngoài trốn một trốn. Hắn một bên nói, một bên đi tới phía sau cửa lịch treo tường trước mặt, trực tiếp cầm lấy lịch treo tường, sau đó lấy ra một khối gạch, trực tiếp từ bên trong lấy một khẩu súng lục. Mà hắn tức phụ thấy được hắn lấy ra một khẩu súng lục, cả người cũng có chút dọa choáng váng, rốt cuộc nàng chưa từng có nghĩ đến đương gia thế nhưng ở trong nhà ẩn giấu thương đương gia, ngươi đừng nói chuyện, dùng để phòng thân, đáng chết đặc vụ, chúng ta không thể ở chỗ này ở, thăm người thân, hoặc là đến ở nông thôn đi trốn một trốn. Đương gia, ngươi sẽ không phạm vào sự đi. Vậy phải làm sao bây giờ? Ô, nơi đó là phạm tội à, ta này không phải hảo hảo sao, chỉ là chúng ta nơi này thật sự không thể ở, ngươi không biết, ta vừa rồi nhìn đến có người bị bắt đi, giống như chính là chúng ta này một cái phố, còn khai thương đâu, trong nhà kia mấy cái tiền, ngươi còn tưởng bị người đoạt đi sao? Lúc này, hắn đã thấy được ngừng ở cách đó không xa, dựa vào xe ba bánh nghỉ ngơi một người khác, hiển nhiên hắn cũng không có bị trảo, còn có hai người đến nỗi mặt khác hai người, hắn không dám bảo đảm ta đây thu thập một chút, trong nhà đáng giá đều mang đi, đều mang đi. Chỉ mang lên tiền liền được rồi, chúng ta này lại không phải trốn chạy, nếu không có sự tình, chúng ta còn sẽ lại trở về, biết không? Chính là trong nhà, trong nhà. Lão Tống tức phụ vừa nghe, cũng là có chút gấp đến độ xoay quanh, rốt cuộc trong nhà giống nhau cũng liên tiếp, nếu có khả năng, nàng tuyệt đối sẽ tìm một cái xe ngựa lại đây toàn bộ lôi đi tiền lấy ra tới, hiện tại liền đi, nói nhỏ thôi, cũng đừng nói chuyện, đừng đem những cái đó đáng chết đặc vụ đưa tới. Chúng ta đây liền chạy không thoát. Lão Tống lại dặn dò một lần, sau đó khẩu súng cắm ở bên hông, lôi kéo tức phụ trực tiếp hướng bên ngoài đi đến đi tới trong hồ đồng, hắn tìm được rồi đang ở nơi đó nghỉ ngơi tiểu la, liền bắt đầu làm tiểu trục lăn hai người hướng một cái khác phương hướng chạy tới. Rốt cuộc hiện tại đặc vụ trông coi tương đối tủng, cũng là bọn họ đào tẩu cơ hội tốt nhất. Nếu bên kia thật sự đã xảy ra chuyện, phòng trừng muốn lại chạy đều chạy không thoát. Lúc này, Nhật Bản binh sớm đã rút lui, chỉ để lại thiếu bộ phận đặc vụ ở chỗ này huấn luyện, nói là nhìn chằm chằm, kỳ thật chính là đem bọn họ làm cho cầu giống nhau tới trong cửa. Bọn họ tự nhiên không có nhiều ít tâm tư, thậm chí có top 5 top 3 tụ tập ở bên nhau, hút thuốc, nói chuyện phiếm mà thôi. Đây cũng là cấp lao tống người một nhà sáng tạo rời đi cơ hội. Rốt cuộc vẫn luôn lục soát Lâm Thần hơn 3 giờ, Nhật Bản người rời đi, bọn họ này đó đặc vụ cũng chỉ có thể đâm một ngày tính một ngày. Rốt cuộc hiện tại đều đã là Lâm Thần khoảng 5 giờ, cũng là bọn họ nhất vây thời điểm ba. Thiếu gia, vừa rồi bên kia truyền đến tin tức, đi ra tiểu la cùng lao tống, mặt khác hai người đều không có triệt đến an toàn phòng, khả năng này hai người xảy ra chuyện. Một đêm không ngủ Trương Thiên Hạo, ở thư phòng nội vẫn luôn chờ tin tức. Mà trên bàn lá trà trà cũng không biết uống lên nhiều ít ly, thậm chí thư cũng nhìn không ít. Hắn ngẩng đầu lên, nhìn Tôn Hân Hân, cũng bình tĩnh nở nụ cười. Tương đối bọn họ, một đêm không ngủ căn bản không có sự tình đã biết, xem ra này hai cái còn xem như khôn khéo, cũng chỉ có tiểu la khôn khéo một chút, lao tống ổn trọng cảnh giác, mặt khác hai người thật sự là có chút không thể tưởng tượng. Hắn trên bàn còn phóng này một tổ 5 người tư liệu, tổ trưởng chưa hôm đó liền bị rút ra, nhưng 5 người hồ sơ toàn bộ bị hắn thu lên chỉ là lao tống lao bà làm sao bây giờ. Đưa đến ở nông thôn đi thôi, dù sao ở nông thôn địa phương rất nhiều, chúng ta không phải có chính chúng ta thôn sao, hoặc là bến tàu bên kia căn nhà nhỏ sao, đưa nàng qua đi, an bài một cái lâm thời công tác cho nàng, lao tổng muốn mang ly, huấn luyện, cần thiết muốn huấn luyện, rốt cuộc kia hai cái không có tin tức nói, rất có thể đã xảy ra chuyện. Đã biết. Nàng xoay người liền rời đi thư phòng, sau đó đi xuống an bài nhiệm vụ. Mà Trương Thiên Hạo ở thu được tin tức lúc sau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, ít nhất xem trọng hai người đã thành công thoát đi nơi đó, hiện tại vấn đề lớn nhất, đó là mặt khác hai người, cũng không biết có thể hay không bị trảo, hoặc là nói, bị bắt, có thể hay không cung ra tới, nếu cung ra tới, kia nhưng đó là đại phiền toái. Bất quá, Trương Thiên Hạo vẫn là có chút coi thường này đó đương quá binh người, tuy rằng người lăn lộn một chút, nhưng ở đối kháng Nhật Bản người sự tình, tuyệt đối không hàm hồ. Nhưng đồng dạng trên người cũng có chút không tốt tật mà thôi, hư là này đó tật, hảo cũng là này đó tật. Chương 2765, Mã Nhị xuất hiện. Chương 2765, Mã Nhị xuất hiện. Ngày hôm sau trời sáng, Trương Thiên Hạo cũng từ trên giường bỏ lên, rốt cuộc sự tình hôm nay vẫn là tương đối nhiều. Thứ 10 tổ sự tình, hiện tại hắn còn giúp không nổi, rốt cuộc hắn đã hiểu biết tới rồi, việc này là đối hạ dạ tự mình giám sát, nếu bắt được người, kia nhất định sẽ bị hắn mang đi. Muốn từ hắn nơi đó mang đi người, cơ hội là khó càng thêm khó, hiện tại toàn bộ Thượng Hải nhà tù, không ít trạm gác bị hắn làm người thăm vài lần, Nhật Bản người ít nhất nhiều điều một cái đại đội trở về phòng thủ Thượng Hải. Cái này làm cho hắn cơ hồ không có nhiều ít cơ hội xuống tay, bên kia thủy lao cũng là giống nhau, trước kia một cái tiểu đội hơn 50 cái Nhật Bản binh, kết quả toàn đã chết. Còn có hồng động sự kiện, cái này làm cho Nhật Bản nhân khí điên rồi thiếu ra, ngươi đi lên. Như thế nào không ngủ thêm chút nữa, ngươi buổi sáng hơn 5 giờ mới ngủ, hiện tại cũng chính là hơn 7 giờ mà thôi. Không ngủ, đã ngủ hơn 1 giờ, ngủ có rất nhiều thời gian, không thể nói nơi đó còn muốn ngủ cả đời đâu. Hắn đến là tâm thái thực hảo, trực tiếp lắc đầu. Kỳ thật hắn buổi sáng cũng muốn cùng người đi sân bay, chuẩn bị rời đi Thượng Hải, đi Hồng Kông, sau đó trực tiếp chuyển cơ đi Tây An. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng hắn vẫn là minh bạch. Mà Thượng Hải sự tình, hắn cũng an bài không sai biệt lắm ba. Lúc này, ở đối diện biệt thự nội, Tiền Quân cũng là một đêm không có ngủ, hắn từ trở về lúc sau, liền trụ tới rồi nơi này, thậm chí trên bàn yên cũng đã sớm chịu xong rồi. Người khác không biết, nhưng nơi đó không biết, hắn đem sự tình làm tạm, cho tới nay, tuy rằng đều là hắn làm, nhưng ngày hôm qua Trương Thiên Hạo đem thủ hạ của hắn 19 cái tổ trưởng toàn bộ rút ra, giữ lại người toàn bộ phân đến mặt khác người đi tiếp nhận an bài. Nói là chỉnh đốn, hắn cũng biết đây là thật sự, hắn cũng không có bất luận cái gì oán hận, tương phản vẫn là tương đương cảm kích. Hắn hy vọng vẫn là xa xa không bằng Trương Thiên Hạo, Trương Thiên Hạo chính là chiêu tập quá sở hữu đội viên lại đây, một tổ nói chuyện. Chính là vấn đề là các tổ lão ra vấn đề, hắn đều đã xử lý đến tâm lực tiểu thụy. Hiện tại làm hắn ở chỗ này trốn tránh, cũng biết Trương Thiên Hạo vì hắn hảo, huống chi Trương Thiên Hạo đã đem kế hoạch nói với hắn qua, có lẽ ta thật sự không thích hợp quản lý như vậy nhiều người đi, lấy ta năng lực, quản mấy chục người đã là cực hạn, có lẽ ta thật sự chỉ thích hợp làm hậu cần công tác đi. Hắn cười khổ lắc đầu, lão đại, thật là thực xin lỗi, mỗi một lần đều là làm ngươi chú ý, lúc này đây làm đến có chút điểm lớn. 3. Đặc cao khoán nội. Đội hạ dạ đồng dạng cũng là một đêm không có ngủ, mà là nhìn thủ hạ vừa mới đưa tới thẩm vấn kỷ lục, miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt mỉm cười. Đó là một loại thắng lợi mỉm cười ở cuối cùng phạm nhân sắp kiên trì không được lúc sau, mới nghĩ tới một cái biện pháp, vận dụng phun thật tệ, tuy rằng có chút luyến tiếc, nhưng có thể hỏi ra sau lưng tổ chức, kia tuyệt đối có lời. Chính là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, những người này chỉ là một cái tiểu tổ, hơn nữa tối cao người phụ trách thế nhưng là trung thống Trương Thiên Hạo hảo một cái Trương Thiên Hạo, thế nhưng ở năm 1937 liền bắt đầu bố cục, lại còn có như vậy nhiều người, thật là ra ngoài ta dự kiến. Chắc không được Tân Kinh bên kia, Bắc Bình bên kia, còn có Thượng Hải bên này, đều không có tìm được tên hôn đàn này. Bố cục sớm như vậy, lợi hại a. Đội hạ dạ như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo tính kế như vậy lâu dài, cho dù là không có Trương Thiên Hạo, toàn bộ mạng lưới tình báo cũng ở vận hành. Chỉ là toàn bộ mạng lưới ngày thường sẽ không động, chỉ có mặt trên hạ đạt mệnh lệnh lúc sau mới có thể bắt đầu động. Chỉ tiếc, cái này Trần Nguyên Sơn chỉ biết hắn tổ trưởng, hoặc là nói chỉ có bọn họ này một tổ người, những người khác căn bản không quen biết, đương nhiên trừ bỏ Trương Thiên Hạo, mặt khác tổ thành viên căn bản không tiếp xúc, càng không biết có mặt khác tổ thành viên có ý tứ. Như vậy nghiêm mật một tổ chức, cho dù là một vòng xảy ra vấn đề, kia vẫn như cũ có thể bình thường vận chuyển, có ý tứ, thật là có ý tứ. Còn có, cái này Trương Thiên Hạo thế nhưng còn tại Thượng Hải, không đúng, là vẫn luôn ở Thượng Hải, trước kia bị người bắt được trùng khánh rất có thể cũng là một cái khổ nhục kế, hoặc là thế thân, mẹ nó, cái gì người thực vật, ta phi. Hắn cũng biết lúc này đây thật sự gặp đối thủ, chỉ là Trương Thiên Hạo quá giàu hoạt, ở thân trên hệ xuất hiện số lần cũng không nhiều, hơn nữa không như vậy dễ dàng lộ diện, cho dù là lộ diện, cũng chỉ là thiếu thiếu vài phút mà thôi, xem ra, đến cùng cả hệ xa, cổ đạ mạ bọn họ thương lượng một chút. Nhất định phải đem Trương Thiên Hạo cấp đào ra, che giấu đến quá sâu, sâu đến liền chúng ta mấy năm đều không có điều tra ra. Hắn cũng thở dài một hơi, bất quá vẫn là tương đương cao hứng, rốt cuộc bắt được Trương Thiên Hạo cái đuôi, hơn nữa chỉ cần theo này cái đuôi sờ đi xuống, kia nhất định có thể đem Trương Thiên Hạo cấp đào ra người tới, ấn mặt trên yêu cầu, cho ta đi bắt người, nhất định phải đem người cho ta bắt được, hơn nữa cần thiết là sống. Hắn lấy ra một trường giấy, ở mặt trên viết thượng địa chỉ cùng tên họ, sau đó liền đưa cho cửa cảnh vệ, làm cho bọn họ phái người lập tức đi bắt người ba. Trương Thiên Hạo cũng không biết thân phận của hắn, bởi vì lúc này đầy thứ 10 tổ đội viên bị trảo còn trực tiếp để lộ bí mật. Cho dù là hắn biết, hắn cũng không có bất luận cái gì biện pháp, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn tưởng bổ cứu cũng không có cách nào, huống chi, thân phận của hắn để lộ bí mật, cũng không phải một mảnh để lộ bí mật. Không riêng gì hắn nơi này, cả hệ xa bên kia, còn có Trùng Khánh bên kia, đều sớm đã đem hắn tại Thượng Hải sự tình toàn bộ để lộ bí mật đi ra ngoài. Chỉ là bọn hắn vẫn luôn ở tìm hiểu nguồn gốc, chẳng qua là không có tìm được Trương Thiên Hạo mà thôi. Lúc này hắn đã ăn qua cơm sáng, liền chuẩn bị đi sân bay, chuẩn bị máy bay thuê bao đi Hồng Kông, rốt cuộc đi Hồng Kông, nhìn xem có hay không trực tiếp bay đi Tây An phi cơ, nếu không có, hắn liền muốn ở Trùng Khánh nhiều ngốc 1-2 ngày. Liền ở hắn chuẩn bị đi sân bay thời điểm, liền thấy được Kim Nhã chạy tiến vào, nhỏ giọng mà ở bên tai hắn nói, thiếu gia, bên kia đã tìm được rồi, chẳng qua vẫn là có chút khác biệt, nhưng cũng không quá lớn. Tìm được rồi, không tồi, không tồi, như vậy đi, hắn khi nào đến Thượng Hải? Buổi chiều đi, khả năng muốn buổi chiều tới Thượng Hải, rốt cuộc này một đường khá xa, muốn lại đây vẫn là có chút khó khăn. Kim Nhã nhỏ giọng mà đem tình huống nói một lần, sau đó liền nhìn về phía hắn buổi chiều, xem ra phi cơ muốn duyên khi. Hắn vừa nghe, lập tức liền hơi hơi nhíu một chút mày, nhàn nhạt mà nói. Nhưng hắn lập tức cũng suy nghĩ cẩn thận, dù sao không vội với nhất thời, bao phi cơ, kia liền có bao phi cơ chỗ tốt, không cần đi chờ, khi nào đi đều có thể. Chẳng qua là giá cả quý một ít mà thôi. Kim Nhã đi ra ngoài, chẳng qua môn còn không có con hảo, hắn lại thấy được Triệu Truyền đi đến, biểu tình có chút sốt ruột, giống như lại gặp sự tình gì dường như thiếu gia, ta thấy được Mã Nhị, vừa mới từ trên thuyền xuống dưới. Mã Nhị, này không phải chúng ta tìm hảo 2-3 năm ra hòa sao, thế nhưng đã trở lại. Hắn cũng là sửng sốt, rốt cuộc Mã Nhị là người nào, hắn chính là rõ ràng thật sự, Thượng Hải bên này Dương Ti Kỳ đó là bị hắn bán đứng, thậm chí liền Lưu Thành Đồng cũng là hắn bán đứng. Người này nguyên lai là địa hạ đảng bên kia người, chỉ tiếc đầu phục đặc vụ, làm Trương Thiên Hạo mất đi hai người, liền Bình Yên cùng Đường Nghệ Nhụy đều không thể không rời đi Thượng Hải. Sắc mặt của hắn cũng có chút cổ quái lên, 2-3 năm thời gian, không sai biệt lắm sự tình hẳn là kết thúc, chính là hắn vẫn luôn tìm, không nghĩ tới, cái này Mã Nhị thế nhưng rời đi Thượng Hải hiện tại người đâu? Bị đặc vụ cấp tiếp đi rồi, giống như đi No 76, nhưng hắn thoạt nhìn nhân mô cậu dạng, giống như ở bên ngoài sinh hoạt đến tương đương không tồi. Ân, an bài phía dưới người, tìm được cơ hội, liền xử lý đi, như vậy hắn gian, quân bán nước sớm chết sớm hảo. Chương 2766, Dư Vũ lo lắng. Chương 2766, Dư Vũ lo lắng là. Đối với hiện tại đại bộ phận người đều không sai biệt lắm quên Mã Nhị, Trương Thiên Hạo vẫn luôn ghi tạc trong lòng, không có khả năng dễ dàng buông tha hắn. Thượng Hải bên này, chỉ cần hãm hại hắn thủ hạ người, một cái cũng đừng nghĩ hảo quá. Nhìn Triệu Truyền rời đi, hắn cũng đứng lên, chuẩn bị đi ra ngoài đi dạo, rốt cuộc hiện tại thân phận của hắn còn không phải mẫn cảm như vậy, đến các nơi đi đi dạo, vẫn là tương đương cần thiết, đặc biệt là kia Dư Vũ, đã vài ngày không có đi gặp mặt, đến nội Triệu Duyệt Trúc nơi đó, hắn cũng không biết đối phương chạy đến địa phương nào ẩn nấp rồi áp phòng, cùng ta đi một chuyến nội thành, nơi đó có một chút sự tình muốn xử lý một chút, còn có, mang lên vài người. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đi xem Dư Vũ, nói như thế nào, hắn cũng không thế nào yên tâm ba. Chỉ là đương Trương Thiên Hạo tới Dư Vũ trụ địa phương là lúc, mà Dư Vũ sớm đã dọn đi rồi, đến nơi đi nơi đó, hắn cũng không biết. Thậm chí hắn còn hỏi hàng xóm, kết quả hàng xóm cũng không biết. Dư Vũ chỉ ở chỗ này ở một tháng, tới rồi một tháng, nàng liền trực tiếp dọn đi rồi. Trương Thiên Hạo cũng không biết vì cái gì sẽ dọn đi, có thể là lo lắng thân phận của nàng bị Trương Thiên Hạo đã biết, hoặc là mặt khác phương diện. Vốn đang chuẩn bị phái ở chỗ này nhìn chằm chằm, chính là bởi vì một chút sự tình, nơi này lưu thủ nhân viên trực tiếp bị điều động đi rồi, trực tiếp bị mang đi huấn luyện, lại tiến hành chọn lựa ổn trọng, hoặc là cơ linh mới có thể một lần nữa trở lại Thượng Hải tới công tác, nếu cả người không đủ, hoặc là tính cách không ổn định, có một ít không hảo tiểu ma bệnh, trực tiếp tiến đi hay, triệt đến quá sớm một ít, cái này tiểu nha đầu, liền ta đều không tin, xem ra về sau tìm thời gian phải hảo hảo giáo huấn nàng một chút. Hắn không khỏi vuốt chính mình cằm, miên man suy nghĩ lên, đương nhiên hắn cũng chỉ là tùy ý ngẫm lại, cũng không phải thật muốn đi giáo huấn, hiện tại cô nương đều đã 24 tuổi, còn không có thành gia, hắn sao có thể đi giáo huấn nàng đâu. Nghĩ tới nơi này, hắn tìm tới chủ gia, nhìn nhìn sân, sau đó trực tiếp thuê xuống dưới, một thuê trực tiếp 5 năm, cấp đủ tiền, đến nỗi chìa khóa, tự nhiên vẫn là thu lại đây đúng rồi, lao tỷ, cái này nhà ở, nếu cái kia nữ hoa tới, tiếp tục làm nàng chủ đi, ít nhất giúp ta nhìn xem nhân khí, đương nhiên, những người khác liền tính, nếu ngài không có việc gì, giúp đỡ quét tước một chút, ta một năm cũng không nhất định có thể tới mấy tranh, làm buôn bán, cả nước các nơi đều là nơi nơi chạy, có thể có một cái đặt chân địa phương, đã thấy đủ. Nhìn không ra tới, thiên sinh vẫn là làm buôn bán, thiên sinh lợi hại. Cái kia phụ nữ trung niên vừa thấy Trương Thiên Hạo như vậy bạch tiểu tử, lớn lên cao lớn anh tuấn, tự nhiên cũng là rất có hảo cảm, đối Trương Thiên Hạo cũng khách khí đi lên. Dùng một lần có thể giao 5 năm tiền thuê nhà, thật sự là thiếu chi lại thiếu lao tỷ, về sau còn phải phiền toái ngươi, ta đi trước, trong chốc lát muốn cho người hàng hóa chuyên chở đuổi xe lửa, thật là một cái lao lực mệnh a. Tiêu hành, chìa khóa lưu một thanh đặt ở ta nơi này, kia một thanh, tiên sinh, ngài mang đi liền được rồi. Cái này lao đại tỷ như thế nào cũng không nghĩ tới, một thuê 5 năm, cho tiền mặt, lại còn có không giải trụ, này đối với nàng tới nói, thật là thiên đại sự tình tốt đại tỷ, ta đây về trước. Nói, hắn mang theo A Phong liền rời đi cái này hồ đồng ba. Trương Thiên Hạo không có tìm được Dư Vũ, mà lúc này Dư Vũ sớm đã rời đi nơi này, đi một cái khác xa hơn một chút hồ đồng tìm một cái trụ địa phương. Một lần nữa thuê một cái càng thêm tiện nghi nhà ở, đến nỗi tiền, nàng cũng không thiếu, rốt cuộc Trương Thiên Hạo cho nàng không ít, 3000 đồng tiền, tuyệt đối là một bút không nhỏ con số. Vấn đề lớn nhất, nàng cũng không tin tưởng Trương Thiên Hạo, tuy rằng Trương Thiên Hạo đối nàng thực hảo, nhưng lý tưởng không giống nhau, đến nỗi nói Trương Thiên Hạo giúp nàng tìm được tổ chức, nàng cũng chỉ là vừa nghe một ném sự tình. Mấy năm không gặp mặt, người có thể hay không biến, nàng cũng không biết, cho dù là Lục Tiểu Hồng bị Trương Thiên Hạo giết, nàng cũng không có nhiều ít tin tưởng. Huống chi Trương Thiên Hạo bản thân đó là một cái đặc vụ, hơn nữa là trung thống, trước kia còn trảo quá không ít địa hạ đảng, cùng địa hạ đảng có thâm cửu đại hận đến nỗi nói nhận thức tần có đức những người này, nàng cũng chỉ là cười cười. Thân thể của nàng có thể tin tưởng Trương Thiên Hạo, nhưng lý trí lại biết nàng cũng không thể tin tưởng Trương Thiên Hạo. Ngày hôm qua sáng sớm, nàng liền đã dọn ly nơi đó, tới rồi một cái tân, xa lạ địa phương. Lại một lần thu thập hảo đồ vật, bắt đầu đi tìm công tác, chỉ là hiện tại nàng cũng không biết muốn tìm cái gì công tác, nhưng chỉ cần có thể sống tạm, nàng vẫn là nguyện ý đi thử thử. Nếu không có một cái thích hợp công tác, đặc vụ cũng sẽ hoài nghi hắn. Chỉ tiếc, nàng đi rồi rất nhiều địa phương, chính là không có tìm được một cái thích hợp địa phương công tác, người phục vụ linh tinh, có thể tìm đều đã tìm. Cầm báo chí, nhìn mặt trên chiêu công quảng cáo, nàng cũng là thường thường cười khổ không thôi, vốn dĩ nàng đã là một cái sinh viên, chính là hiện tại thân phận, lại không phải một cái sinh viên xem ra vẫn là muốn tìm một cái có văn hóa trình tự công tác. Nàng không khỏi một lần nữa nhìn thoáng qua kia mặt trên ở nội thành một cái kế toán thông báo tuyển dụng quảng cáo, nàng cũng chỉ có thể tới đó đi thử thời vận. Nếu vận khí không tồi nói, thật đúng là có thể đương một cái kế toán. Một cái công tác không tệ, rốt cuộc kế toán vẫn là tương đương hiếm thấy ra tới chiêu công. Rốt cuộc nàng cũng là chuyên môn học toán học xuất thần, đối phó một ít chướng mục vẫn là không có bất luận vấn đề gì. Thức mau, nàng liền ngồi trên xe điện, hướng về kia ra hiệu buôn tây mà đi. Có thể là nàng vận khí tương đối hảo, cũng có thể là mặt khác một ít nguyên nhân, nàng vẫn là thành công bị lão bản lục đi, trở thành một người chuyên môn kế toán, xem như có một cái chính thức tin tức. Tới Thượng Hải bên kia thời gian dài, cuối cùng là tìm một phần công tác không tệ. Nhưng nàng cũng không có bởi vậy mà thả lỏng, rốt cuộc nàng là tới công tác, vì tổ chức tới công tác, chính là nàng lại cùng tổ chức đã thất liên. Chính yếu chính là, cùng tổ chức liên lạc phương thức đã bị đặc vụ biết, muốn lại đi liên lạc cũng không có khả năng, như vậy chỉ có thể là chính mình tìm chết hay. Đi ở trên đường cái, tưởng tượng đến cái này, nàng tâm liền nhắc lên, ít nhất nói nàng hiện tại thật đúng là cùng tổ chức thất liên, hơn nữa ở chỗ này, thành một cái cô nhạn. Không có người biết nàng hiện tại tâm tình có bao nhiêu trầm trọng, cho dù là ăn mặc váy, dẫn theo kiểu nữ bọc nhỏ, thậm chí tìm được rồi công tác, nhưng nàng trong lòng lại là nặng trĩu chỉ có thể đi một bước xem một bước, còn có, thiếu gia, thực xin lỗi, ta cũng là bất đắc dĩ. Ta không nghĩ hại các đồng chí, cũng không nghĩ hại ngươi. Lại một lần bò lên trên xe điện, hướng nàng trụ địa phương mà đi. Rốt cuộc nàng không dám lại hướng nguyên lai nàng trụ địa phương mà đi, rốt cuộc nàng cũng sợ, sợ Trương Thiên Hạo động cơ không thuần. Bọn họ này đó học viên giữa, biết Trương Thiên Hạo chân chính thân phận cũng không nhiều, chỉ biết hắn là một cái trung thống, mà huấn luyện các nàng mục đích chưa từng có nói qua. Mà chân chính biết đến hắn thân phận người, cũng sẽ không nói ra tới, rốt cuộc trong đó có người đi theo Trương Thiên Hạo đi qua Diên An, mà Dư Vũ cũng không có cùng hắn đi qua Diên An ba. Bà ca, thế nhưng chạy, các ngươi là thấy thế nào thủ, làm người cấp đào tẩu, các ngươi có phải hay không đầu góc nước vào, còn có, Lý chủ nhiệm, thủ hạ của ngươi rốt cuộc là chuyện như thế nào, nếu không thể làm lời nói, chính mình cút đi, đem quan trọng người phóng chạy, bà ca. Đòi hạ dạ đứng ở Lý chủ nhiệm trước mặt, lớn tiếng mà gian dậy lên, thậm chí mắng to, căn bản không có một cái tướng quân bộ dáng, trên mặt biểu tình đều có chút giữ tận thực xin lỗi, tướng quân, ta cũng không nghĩ tới thủ hạ người sẽ như thế thả lỏng, ta nhất định trở về chỉnh đốn, cho ngài một cái giao đái. Lý chủ nhiệm cũng không có cách nào, hắn cũng biết là một đám người nào, cái dạng gì tính cách, bang phái phân tử, thậm chí còn có đại lượng đầu nhập vào lại đây quân thống, trung thống phân tử. Căn bản không có một cái người tốt bạc ạ, ngươi biết đối phương là người nào thủ hạ sao? Đó là trung thống Trương Thiên Hạo thủ hạ, một cái ẩn nút 4-5 năm lao đặc công, vẫn luôn hoạt động ở chúng ta Thượng Hải, ngươi thế nhưng phóng chạy như vậy quan trọng nhân viên. Trương Thiên Hạo, bắt được Trương Thiên Hạo cái đuôi. Lý chủ nhiệm cũng là sửng sốt, hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sẽ là Trương Thiên Hạo cái kia thần lòng không thấy đầu trung thống đại đặc công, hơn nữa cũng là sớm có điều nghe. Chỉ là hắn vẫn luôn không có xuất hiện quá, toàn bộ Thượng Hải trung thống bị hắn phá hủy đến kém nhiều, chính là Trương Thiên Hạo vẫn luôn không có tìm được, thậm chí liền nguyên lai trung thống nhân viên bắt được cũng không có thẩm ra một tia cùng Trương Thiên Hạo tin tức đối này, hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, càng đừng nói mặt khác đúng vậy, Trương Thiên Hạo, kia chính là Trương Thiên Hạo cái đội à, tổ trưởng, một cái tổ trưởng, thế nhưng cho các ngươi phóng chạy, thật là làm ta quá thất vọng rồi. Thủ đem viên cũng là vẻ mặt lửa giận, nhưng cũng chậm rãi bình phục xuống dưới, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tên này ở hắn trong óc bên trong quá vang lên. Hắn nằm mơ đều muốn bắt đến hắn. Hai người giao thủ có thể nói cũng là không ít lần, từ hắn phái người đến Tân Kinh, còn có Bắc Bình, thậm chí còn có Thượng Hải, nhiều lần giao thủ đều là lấy hắn có hại là chủ. Chương 2767, cứu người, thượng. Chương 2767, cứu người, thượng. Nội thành trên đường cái, Trương Thiên Hạo một người tùy ý đi tới, lúc này hắn đã thay đổi một cái gương mặt, thậm chí còn có một cái lương dân chứng đến nỗi A Phong mấy người đã bị hắn tông cổ đi trở về, rốt cuộc hắn đi dạo phố cũng không cần bọn họ vẫn luôn luôn đi theo. Trên đường cái, người đến người đi, thậm chí còn có thể nhìn đến một ít đặc vụ, hoặc là du côn ở trên đường cái đi dạo, còn có không ít bang phái phân tử, không có việc gì cũng ở trên đường cái khi dễ một ít bình thường bá tánh. Này đó tình huống, Trương Thiên Hạo đã tập mãi thành thói quen, mặc kệ là Tô Giới, vẫn là nội thành, đều có loại tình huống này, người thường nhật tử chỉ biết càng ngày càng khó quá. Nội tâm thật dài thở dài một hơi, sau đó liền chuẩn bị tiếp tục hướng phía trước đi đúng lúc này, phía trước truyền đến một trận ầm ĩ thanh, không ít người đi đường cũng trực tiếp hướng một bên làm qua đi, thậm chí giống như sợ hãi giống như trốn ôn thần giống nhau đối mặt loại tình huống này, Trương Thiên Hạo cũng không thật nhiều lo chuyện bao đồng, rốt cuộc hiện tại Thượng Hải như thế nào là một cái loạn tự lợi hại. Chỉ là đương hắn đi đến ven đường, chuẩn bị tránh ra thời điểm, liền nhìn đến một cái 18-19 tuổi, một thân quần áo học sinh nữ nhân hướng hắn bên này chạy tới. Mà ở nàng phía sau cách đó không xa, còn có vài cái đặc vụ đang ở không ngừng đuổi theo, tuy rằng không có rút súng, nhưng thoạt nhìn vẫn là một đám hung thần ác sát học sinh. Hắn mày cũng không khỏi hơi hơi nhíu lại, rốt cuộc học sinh ở thời đại này chính là thực chân quý, nhìn dáng vẻ, giống như ít nhất là một cái cao trung học sinh, thậm chí sinh viên. Nhìn học sinh trong tay đồ vật, sắc mặt của hắn cũng không khỏi hiện lên một mặt thoải mái ái quốc học sinh, thế nhưng là ái quốc học sinh, trong tay còn cầm khẩu hiệu tiểu lá cờ, hình như là tham dự cái gì hoạt động, hoặc là chạy tới diễn thuyết linh tinh thiên giết, những người này lại tới bắt học sinh. Này đó hỗn đản, một đám không chết tử tế được, chuyên môn khi dễ học sinh, như thế nào không trở về nhà đi tìm chết. Vô nhân tính xuất sinh. Ai, này đáng thương quê nữ lại muốn lọt vào cầu đặc vụ khi dễ. Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, nghe bên cạnh mấy cái người đi đường nhỏ giọng mà nói vài câu, nhưng lại câm miệng không nói, nếu không phải hắn tính lực hảo, thật đúng là sẽ không chú ý tới đặc vụ lại khi dễ học sinh. Hắn nhớ rõ đại bộ phận Thượng Hải trường học đều đóng cửa, rốt cuộc Nhật Bản người chỉ cho phép lấy bọn họ phương thức, nội dung tới dạy học, dẫn tới học sinh ngừng không ít. Đúng lúc này, cái kia nữ sinh trực tiếp từ hắn trước mặt chạy qua, sau đó vừa chuyển cong, trực tiếp hướng bên cạnh hẻm nhỏ chạy tới. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua, sau đó cũng xoay người theo qua đi, giống như một người qua đường giống nhau, hình như là lang thang không có mục tiêu đi ở hẻm nhỏ. Liên ở hắn vừa mới đi vào đi, còn không có đi lên vài bước, liền thấy được kia mấy cái đặc vụ trực tiếp vọt qua đi, trong miệng còn lớn tiếng mà chửi bậy đáng chết hỗn đản, làm ngươi chạy, làm ngươi chạy, bắt được một hai phải tìm đoạn chân của ngươi. Tránh ra tránh ra, không trường đôi mắt sao, tránh ra. Liên ở Trương Thiên Hạo tiếp tục đi thời điểm, phía sau truyền đến kia mấy cái đặc vụ chửi bậy thanh, hiển nhiên chạy đến hiện tại, bọn họ cũng là tức giận đến chết khiếp. Trương Thiên Hạo thực mũi tự giác hướng một bên tránh ra, quay đầu liền thấy được bốn cái đặc vụ, nhân thủ một khẩu súng lục, tới rồi bên này đã rút ra, hiển nhiên bọn họ truy đến cũng là thở hổn hển. Nếu không phải ly phía trước nữ sinh khoảng cách có chút xa, khả năng liền nổ súng, hiển nhiên không lớn muốn đuổi theo, hoặc là nói, truy đến quá mệt mọi người. Mà Trương Thiên Hạo đứng ở một bên, mấy cái đặc vụ từ trước mặt hắn tiến lên, ngay cả ở một bên hắn đều nghe được kia thô to thở dốc thanh có ý tứ. Nhìn mấy cái đặc vụ tiến lên, hắn lại khôi phục vừa rồi biểu tình, giống như sự tình gì cũng không có dường như, đi theo đặc vụ liền hướng phía trước đi đến. Chỉ là nếu có người chú ý tới, liền sẽ phát hiện, Trương Thiên Hạo bước chân giống như mại đến lớn rất nhiều, trước kia một bước chỉ có nửa thước tả hữu, hiện tại một bước ít nhất 1.5 mét, hơn nữa một bước bắn ra, tần suất cũng không có biến nhiều ít, nhưng tốc độ lại nhanh rất nhiều. Rất xa treo ở này bốn cái đặc vụ mặt sau, thậm chí liền mặt sau đặc vụ đều không có chú ý tới, phía sau thế nhưng còn đi theo một người. Vẫn luôn một mình đi ở trong bóng đêm hắn, lúc này đây đi theo này bốn cái đặc vụ, thân thể cũng không tự giác đi ở hẻo lánh địa phương, giống như cô ý đi ở dễ dàng chỗ ẩn nút đi rồi hơn 20 mễ lúc sau, phía trước cái kia nữ sinh giống như một chân trực tiếp giống không, cả người hướng về mặt đất đánh tới, hiện nhiên nàng là chật chân đương nàng lại một lần bỏ dậy thời điểm, nàng đi phía trước đi lện bước rõ ràng là tương đương cố sức ngươi chạy à, như thế nào không chạy. Chờ bắt ngươi trở về, ta sẽ làm ngươi biết đào tẩu là một kiện cỡ nào ngu xuẩn sự tình. Thấy được một màn này, kia bốn cái đặc vụ nháy mắt vui vẻ lên, trực tiếp lớn tiếng mà kêu đi qua đi, đặc biệt là trên mặt tươi cười, mang theo kia một cổ làm nữ nhân đều sợ hãi biểu tình. Chỉ là, nàng đột nhiên phát hiện ở đặc vụ cười lớn đi tới thời điểm, ở đặc vụ phía sau, một người mặc bình thường quần áo người thanh niên trực tiếp nhằm phía kia bốn cái đặc vụ. Liền trong chớp mắt, mặt sau cùng một cái đặc vụ đã bị hắn đánh một quyền, sau đó liền xem cũng không có xem, trực tiếp nhào hướng một cái khác đặc vụ. Mà phía trước hai cái đặc vụ căn bản không có chú ý tới, bọn họ phía sau hai cái đặc vụ đã không đi rồi, hai mắt đã mất đi tiêu tụ, tuy rằng thân thể không có ngã xuống đi, chính là biểu tình lại trở nên tương đương cứng đờ lên. Liên năng trên mặt biểu tình phát sinh biến hóa là lúc, mặt khác hai cái đặc vụ đã hướng hắn nhào tới. Chỉ là hai cái đi phía trước hướng thân thể đột nhiên từ cực động trở nên cực tĩnh, thân thể cũng giống như bị người giữ chặt giống nhau, không nhúc nhích. Hai cái đặc vụ liền quay mặt đi tới, chuẩn bị mắng chửi người. Chỉ là bọn hắn trong tay thương, vẫn là bởi vì dùng một chút lực, phát ra một tiếng súng vang. Trương Thiên Hạo vừa nghe đến tiếng súng, cả người đều có chút ngốc vòng, hơn nữa trong mắt lệ khí chợt lóe mà qua. Rốt cuộc tiếng súng thực dễ dàng đưa tới Nhật Bản binh, hoặc là cảnh sát, đặc vụ chờ, cái này làm cho hắn thực không thích. Theo hắn đôi tay bắt lấy hai cái đặc vụ cổ, sau đó đôi tay dùng một chút lực, hai cái đặc vụ cổ nháy mắt đụng vào nhau, liền thấy được hai cái đặc vụ đầu phát ra một tiếng trầm thấp tiếng vang. Tiêu Hồng, Bạch trực tiếp đụng phải ra tới. Bị chết đã không thể lại đã chết. Hắn cũng không nghĩ tới, hắn chỉ là rất nhỏ dùng một chút lực, liền đem hai cái đặc vụ đâm chết ở bên nhau. Hắn mày nhăn lại, rốt cuộc hắn vẫn là xem nhẹ hắn lực lượng, ngươi không sao chứ? Hắn một bên đem trên mặt đất bốn cái đặc vụ súng lục thu lên, cắm tới rồi bên hông, sau đó đi hướng kia cô nương cảm ơn tiên sinh, chỉ là tiên sinh, thực xin lỗi, cho ngươi chọc phiền toái. Nàng cố sức đứng lên, còn muốn nói cái gì, chỉ là đứng lên, đó là mày nhăn lại, hiển nhiên vận thương vẫn là tương đương nghiêm trọng tiên sinh, thực xin lỗi, cho ngươi chọc phiền toái, ngươi đi trước đi. Nơi này đã bị đặc vụ vây quanh, ngươi tiên sinh đi thôi, không cần lo cho ta. Kia nữ học sinh thực cảm tạ Trương Thiên Hạo cho nàng trợ giúp, chính là nàng vẫn là tương đương lo lắng vây quanh. Ân, chúng ta hiện tại rất khó chạy đi, ta chạy ra tới thời điểm, mặt sau có không ít đặc vụ đã bắt đầu phong tỏa này hai phố. Ta tới thời điểm, Nhật Bản người đã phái binh chuẩn bị vây quanh nơi này, ta biết trốn không thoát đâu, chính là không nghĩ tới, lại cấp tiên sinh đưa tới phiền toái. Liên ở nàng nói thời điểm, liên nghe được nơi xa truyền đến chỉnh tề tiếng bước chân, hiển nhiên kia chỉ có quân đội mới có thể phát ra tới tiếng bước chân không tốt, Nhật Bản người tới. Hắn hiện tại cũng không biết nói cái gì cho phải, chỉ là muốn cứu một chút cái này học sinh, nhưng hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, sự tình thế nhưng biến thành cái dạng này. Chương 2768, cứu người, trùng. Chương 2768, cứu người, trùng. Trương Thiên Hạo tả hữu nhìn nhìn, khoe miệng cũng có chút phát khổ. Rốt cuộc nữ nhân này miệng giống như quá linh, hắn nơi này còn không có một phút sau, trên đường cái kia chỉnh tề tiếng bước chân đã truyền đến nội thi thể, nếu chỉ là hắn một người, hắn không ngại thu hồi tới. Nhưng nữ nhân này ở chỗ này, hắn thật đúng là không thể tùy ý thu hồi tới tiên sinh, ngươi trước trốn đi, ta sẽ nói đây là ta giết. Kia nữ nhân vẫn là vẻ mặt thiếu ý nói, chỉ là nàng đứng hướng hắn đi tới thời điểm, hiển nhiên mỗi đi một bước, thân thể đều hơi hơi động một chút có ý tứ. Trương Thiên Hạo cũng không có trả lời, mà là nhìn nhìn phía trước, vẻ mặt chua xót nhìn nhìn cách đó không xa, tuy rằng nhìn không tới một cái khác xuất khẩu tình huống, nhưng tuyệt đối không phải một cái hảo nơi đi. Hắn từ bên kia chuyển qua tới, hắn biết rõ, nơi đó có một đội Nhật Bản binh, ước chừng 10 cái người, còn có một ít đặc vụ, hiện tại nghe được tiếng súng, tuyệt đối hội tụ tập lại đây. Có thể nói trước có lang hậu có hổ, mà Tả Hữu tuy rằng là một ít hộ gia đình, nhưng hắn lại không dám đi quấy rầy nhân gia. Chỉ cần hắn xông vào, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ giết những người này ra, cấp này đó người nhà mang đến tai nạn ngươi chạy trốn động sao? Hắn nhìn thoáng qua chính gian nan đứng lên, muốn đi nữ nhân kia, sắc mặt của hắn cũng có chút khó xử lên. Hiện tại thời gian quý giá, nếu không đi, sẽ thực phiền toái tiên sinh, ngươi đi trước đi, ta trong lúc nhất thời thật đúng là không nhất định có thể thoát được rớt, cảm ơn ngươi. Trương Thiên Hạo cũng biết, nếu hiện tại lại không đi, hai người khả năng thật sự đi không xong, hơn nữa cái này học sinh hiển nhiên cũng biết cái này tình huống cô nương, kia đắc tội, hiện tại không phải ta thoát được rớt vấn đề, mà là ngươi có thể hay không thoát được rớt vấn đề, cho nên, ta còn là mang theo ngươi. Hắn cũng không chút do dự, rốt cuộc hắn biết tình huống tương đương nguy cấp, trực tiếp đi tới cái kia cô nương bên người, sau đó trực tiếp ngồi xổm xuống dưới ở kia cô nương giật mình bên trong, Trương Thiên Hạo trực tiếp đem nàng bối lên, đồng thời trong tay cũng không biết khi nào nhiều một cái dây lưng, trực tiếp đem nàng trói tới rồi Trương Thiên Hạo phía sau ôm chặt ta. Toàn bộ quá trình thời gian thực đoạn, nhưng hắn lại mày thẳng nhăn, rốt cuộc bên ngoài Nhật Bản binh rất có thể tùy thời xông tới, hắn tưởng lại đi đều khả năng không lớn. Kia cô nương như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ cong lên nàng, thậm chí không màng mặt khác, đặc biệt là nam nữ chi gian vấn đề. Bất quá kia cô nương cũng không có nhiều rồi dám, trực tiếp ôm Trương Thiên Hạo cổ, thân thể gắt gao dán ở hắn phía sau lưng, trên mặt còn treo thần sắc khẩn trương. Mà Trương Thiên Hạo nhìn đến nữ nhân này đã ôm chặt hắn, hắn cũng là trực tiếp hướng về một bên vọt qua đi, nhìn kia 3 mét tới cao tường vây, hắn đi vào tường vây 2 mét ở ngoài, đó là đột nhiên một bước mặt đất, phát ra một tiếng vang lớn. Thân thể mang theo kia nữ nhân trực tiếp bay lên, nhào hướng kia tường vây, đồng thời, hai tay của hắn càng là gắt gao bắt được kia tường vây một bên đôi tay dùng một chút lực, thân thể đột nhiên hướng lên trên co rụt lại, lại ở trên tường vây mặt nhấn một cái, thân thể trực tiếp hướng lại co rụt lại. Cả người đã đứng ở trên tường vây mặt đúng lúc này, hắn thấy được ước chừng 300 mét ngoại, một đội Nhật Bản binh đã hướng bên này vọt lại đây, hơn nữa trong tay chính giơ súng trường, nhắm. Ngay Trương Thiên Hạo nơi này đáng chết, tới thật nhanh. Hắn nội tâm cũng không khỏi mắng lên, hơn nữa động tác không chậm, trực tiếp hướng bên kia chạy qua đi. Cơ hồ thượng dẫm lên nóc nhà, tốc độ cực nhanh, giống như thiếp ở trên nóc nhà phi giống nhau. Chỉ là hắn vừa mới rời đi kia một tiểu mang tường vây, liền nghe được vài tiếng súng vang, sau đó vừa mới chạm trên tường vây truyền đến vài tiếng viên đạn đánh vào mặt trên tiếng vang. Nếu hắn chậm hơn một giây đồng hồ, hắn khả năng đã chịu Nhật Bản người đấu súng hỗn đạn. Hắn lại mắng một câu, liền ở trên nóc nhà phi đỉnh lên, hoặc cao hoặc thấp, rồi sau đó mặt Nhật Bản mình cũng gắt gao đi theo vọt lại đây, thỉnh thoảng đối hắn nổ súng. Lại nói tiếp, đi lên nhà ở thật đúng là nhiều, một tràng tiếp theo một tràng, liền cửa lộ đều là quanh co khúc hữu. Mà Trương Thiên Hạo cũng là lợi dụng này nóc nhà, thỉnh thoảng chạy đến bên kia đi trên nóc nhà đi. Mà phía dưới Nhật Bản mình cũng là đuổi theo, liền nhìn không tới bóng người, khi bọn hắn chạy đến bên kia thời điểm, liền thấy được Trương Thiên Hạo ở bên kia trên nóc nhà chạy như bay lên. 10 phút sau, Trương Thiên Hạo mày cũng không khỏi lại một lần nhíu lại, không phải hắn chạy không thoát, mà là hắn cơ hồ sắp không lộ chạy. Mặt sau Nhật Bản binh cũng càng ngày càng nhiều, mà phía trước Nhật Bản binh, đặc vụ nghe được tiếng súng lúc sau, cũng là càng ngày càng nhiều, không ngừng hướng về hắn bên này vây quanh lại đây. Hiển nhiên Nhật Bản binh, đặc vụ một đoạn này thời gian tăng mạnh đối nội thành trị an quản lý, đại lượng đặc vụ lên phố tuần tra, mà Trương Thiên Hạo cứu nữ nhân này sự tình, trực tiếp làm đặc vụ tìm được rồi một cái đột phá khẩu, bốn phương tám hướng vây quanh lại đây. Trương Thiên Hạo cơ hồ sắp tức chết rồi. Cứu một người, kết quả đưa tới lớn như vậy phiền toái, hắn đều có chút hoài nghi hắn hôm nay có phải hay không ra cửa không có xem hoàng lịch. Nhất thời chạy đến bên này, nhất thời chạy đến bên kia, chính là vì tránh né viên đạn. Chính là sự tình so Trương Thiên Hạo tưởng tượng còn muốn khó khăn đến nhiều. Nhìn trong chốc lát, hắn cũng biết phía trước không thể lại chạy, nếu lại chạy, hắn khả năng thật sự không có địa phương nhưng đi, rốt cuộc tới rồi trên đất trống, hắn lại lợi hại cũng không có khả năng là nhiều như vậy đặc vụ hoặc là Nhật Bản binh đối thủ. Hắn tả hữu nhìn, liên lại chạy tới bên kia, ở mái hiên ngăn trở này đó đặc vụ ánh mắt là lúc, thân thể hắn bay nhanh từ trên nóc nhà trượt xuống dưới đi tới một cái trong viện, cái này sân cũng không lớn, nhưng hắn lại thấy được một cái cống thoát nước. Hoặc là nói cái này cống thoát nước đi thông bên ngoài đó là một cái cống thoát nước cái nắp. Một tiếng trọng vật rơi xuống đất thanh âm vang lên, hắn bất chấp mặt khác, có nữ nhân này, liền đi tới cái kia cống thoát nước cái bên cạnh. Ngón tay nhẹ nhàng tìm tòi, trực tiếp đem kia cống thoát nước cái nắp cấp nhấc lên, mà hắn cũng giải khai kia dây thừng cô đường, ngươi đi xuống đi, ta tiếp theo đi xuống, tứ phía đều là Nhật Bản binh, chúng ta hiện tại chạy không thoát, nhanh lên. Hắn cũng có chút sốt rồi nói, đồng thời dẫn theo nữ nhân này liền đi xuống thủy đạo bên trong phóng, đến nơi phía dưới có cái gì, hắn cũng không biết, nhưng thông qua phía dưới truyền đến khí vị có thể cảm nhận được phía dưới kia nồng đậm sú vị a, no. Có lẽ là cảm giác được chính mình kêu ra tới sẽ đưa tới Nhật Bản người, nàng vừa mới hô lên nửa tiếng, liền lại đôi tay che miệng lại. Mà Trương Thiên Hạo cũng quản không được nhiều như vậy, cả người cũng đi theo trượt đi vào, đồng thời một cái tay khác nâng cống thoát nước cái nắp một lần nữa cái hảo đến nỗi có phải hay không lưu lại cái gì dấu vết, hắn đã không thèm để ý cống thoát nước cũng không phải rất sâu, ước chừng 1 mét rưỡi tả hữu, hai người đi vào đi, cho dù là hướng phía trước đi, cũng là muốn cong eo đi tới. Chỉ là theo cống thoát nước cái nắp một lần nữa đắp lên, phía dưới cũng trở nên một mảnh đen nhánh. Trương Thiên Hạo hai mắt vẫn là có thể nhìn ra một ít, nhưng đối với cái này học sinh lại là tương đương khó khăn, rốt cuộc nàng thị lực vẫn là xa xa không đủ ta lôi kéo ngươi, hiện tại liền đi, chúng ta ở chỗ này ngốc thời gian không thể trường, Nhật Bản người nhất định sẽ tìm được cái này cống thoát nước. Rốt cuộc kia cống thoát nước cái nắp, hắn nhắc tới, tuyệt đối sẽ có không ít bùn đất bị bung lỏng, thậm chí rơi xuống dưới, chỉ cần nghiêm túc bài tra, tuyệt đối sẽ tìm được ngân. Kia học sinh ở bị Trương Thiên Hạo bắt lấy tay lúc sau, liền không khỏi chịu vài cái, động tác tuy rằng không lớn, nhưng cuối cùng vẫn là thả lỏng, tùy ý Trương Thiên Hạo lôi kéo hướng phía trước đi. Mà xuống thủy đạo cũng chỉ để lại hai người đi qua truyền đến từng trận tiếng vang. Chương 2769, cứu người, hạ. Chương 2769, cứu người, hạ. Thời gian không tự bất giác đi qua. Mà ở mặt trên, cũng chính là cái kia tiểu viện tử cống thoát nước cái nắp mặt trên, một đám đặc vụ vẫn là phát hiện một ít manh mối, rốt cuộc Trương Thiên Hạo mang theo một người, liền ở gần đây biến mất. Trước sau cũng bất quá là 2 phút không đến, chạy là chạy không xa, hơn nữa tứ phía đều có Nhật Bản binh cùng đặc vụ, kia chỉ có thể tránh ở này một mảnh. Chính là kiểm tra kết quả đó là cái gì cũng không có tra được, chỉ có thể xem như một loại tình huống, kia đó là ẩn nấp rồi, mặt trên không có, chỉ có thể là phía dưới. Liên có đặc vụ để lại tâm, liên ở tiểu viện tử phát hiện bị mở ra lại đây cống thoát nước cái nắp đội trưởng, người này rất có thể là từ nơi này đi xuống, chúng ta muốn hay không đi xuống truy một chút. Người xác định. Đúng vậy, đội trưởng, ngươi nhìn xem bốn phía, hiển nhiên là sau đắp lên đi, hơn nữa cái này cống thoát nước chỉ có 2 con đường có thể đi, mặt khác mấy cái địa phương đều có đại hàng rào sắt chống đỡ, khóa lên, căn bản không đi không được người. Hai cái địa phương, kia hai cái địa phương, cùng ta nói một chút. Là, cái kia đặc vụ lập tức đem biết đến tình huống lại nói một lần hảo, các ngươi 5 người lập tức đi Xuân Hương lộ nơi đó, đem cống thoát nước cho ta phá hỏng. Các ngươi 5 người đi một cái khác địa phương, cho ta phá hỏng hắn, những người khác cùng ta tới, theo cống thoát nước đi tìm. Kế tiếp, mấy cái đặc vụ đem cống thoát nước cái nắp mở ra tới, sôi nổi nhảy đi vào, cầm đèn tin tìm lên, hiển nhiên trên mặt đất vẫn là để lại dấu chân tử. Trực tiếp thông hướng phương xa. Tiên tính cống thoát nước nội, rất xa, Trương Thiên Hạo liền nghe được mặt sau chuyển đến tiếng vang, hắn trong lòng cũng không đồng nhất trận thầm mắng, rốt cuộc đặc vụ phản ứng vẫn là tương đương mau. Nhưng muốn đuổi theo hắn, vẫn là có một thời gian cô nương, chúng ta khả năng lại có phiền toái, mặt sau đặc vụ đã đuổi theo, chúng ta cần thiết tìm một chỗ chạy đi. Hắn cũng là tương đương bất đắc dĩ, sau đó tiếp tục lôi kéo nữ nhân này chạy lên. Tới rồi cuối cùng, hắn trực tiếp ôm nữ nhân này chạy, rốt cuộc nàng chân thật đúng là không có cách nào hành động, mỗi đi một bước đều khó khăn thực xin lỗi, tiên sinh, là ta liên lụy ngươi, còn thỉnh thứ lỗi. Cái này học sinh lúc này cũng không có như vậy nhiều dũng khí, rốt cuộc đã trải qua vừa rồi vừa lật trải qua, nàng cũng là cảm giác được tương đương sợ hãi. Các nàng đồng dạng biết, chỉ cần Nhật Bản người bắt được nàng, hậu quả là cái gì, nàng so với ai khác đều rõ ràng nơi đó còn nơi nơi phát truyền đơn, gian khẩu hiệu, có người như vậy tìm chết sao? Trương Thiên Hạo cũng là một trận vô ngữ. Sau đó chạy trong chốc lát, cũng không biết chạy rất xa, toàn bộ cống thoát nước chỉ để lại hắn chạy động khi dẫm lên nước bẩn thanh âm. Mà cái này cô nương cũng không dám nói thêm nữa, rốt cuộc nơi này không cho phép hắn nói thêm cái gì. Một lát sau, Trương Thiên Hạo đột nhiên đốn xuống dưới, bởi vì hắn thấy được một cái cống thoát nước cái nắp, mặt trên xuyên thấu qua một chút ánh sáng. Hắn lập tức dừng lại, sau đó buông nữ nhân này, liền bắt đầu đứng thẳng, chuẩn bị đẩy ra cái này thủy đạo cái nắp. Rốt cuộc hắn cũng không biết có bao nhiêu cống thoát nước cái nắp, vẫn là quyết định sớm một chút nhi đi lên cho thỏa đáng, đương hắn đẩy ra mặt trên cái nắp, cẩn thận vươn đầu tới, tả hữu nhìn nhìn. Mới phát hiện nơi này là một cái hẻm nhỏ, bốn phía giống như không có nhìn đến cái gì người đi đường. Hắn lúc này mới đem phía dưới cái kia cô nương chuẩn bị để đi lên cô nương, ta trước đem ngươi đưa lên đi thôi. Nhìn chỉ có 1m62 tả hữu cô nương, hiển nhiên là với không tới mặt trên, hắn chỉ có thể đem người đưa lên đi, sau đó chính mình trở lên đi hành. Trương Thiên Hạo lập tức ôm nàng, sau đó đôi tay nâng nông, trực tiếp hướng lên trên mặt đưa đi, cuối cùng lại tìm chân, một chút hướng lên trên mặt đưa, thẳng đến nữ nhân này hoàn toàn đưa ra đi mới thôi. Nhìn nàng bò đi lên, Trương Thiên Hạo lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, cả người liền tại chỗ nhẹ nhàng nhảy. Liền đã đôi tay ấn ở cống thoát nước nắp giếng bên cạnh, sau đó liền phiên đi ra ngoài ở hắn một lần nữa cái hảo cống thoát nước cái nắp lúc sau, hắn mới cảm giác được trên người truyền đến nồng đậm xú vị, giống như từ hố phân bỏ tới dường như. Cho dù là Trương Thiên Hạo cũng có chút chịu không nổi, càng đừng nói nữ nhân kia. Chỉ là Trương Thiên Hạo tả hữu nhìn nhìn, sắc mặt cũng có chút khó coi lên, bởi vì này đó giống như ly Nhật Bản người cư trú khu không xa, giống như hắn vừa mới thoát đi bầy sói, lại muốn đi vào hổ khẩu đáng chết, nơi này là áp bức, chúng ta tùy tiện tìm một chỗ, đổi một chút quần áo, bằng không chúng ta căn bản không có biện pháp đi ra ngoài, biết không? Tiên sinh, nếu không ngươi đi trước đi, dù sao hiện tại đã không có việc gì. Đi, ngươi cho rằng ngươi đi được rất sao? Mặt sau đặc vụ nhiều nhất 5 phút, liền có thể truy lại đây, hơn nữa tốc độ so với chúng ta mau, chúng ta sợ qua sau, nhất định sẽ lưu lại dấu chân. Chúng ta hiện tại đó là cùng đặc vụ đoạt thời gian, biết không? Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, liền ôm cái này học sinh tuyển một phương hướng, liền chạy lên. 5 phút, cũng đủ hắn chạy không hảo xa khoảng cách, đương hắn từ một cái hẻm nhỏ chạy đến một cái khác hẻm nhỏ lúc sau, hắn cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, tả hữu nhìn xung quanh một chút. Cuối cùng vẫn là tả hữu đầu. Quyết định không hề tiếp tục hướng phía trước chạy, lại chạy liền muốn thượng đường cái, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ phát hiện bọn họ này một thân dơ đến đáng thương người. Nói không chừng Nhật Bản người đã ở trên đường cái chờ bọn họ xem ra, chúng ta lại muốn đi vào cống thoát nước trốn một chỗ rồi. Hắn nhìn nhìn phía trước, lại nhìn nhìn mặt sau, 5 phút đảo mắt liền đi qua, hắn nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia cống thoát nước nắp giếng, hắn thật dài thở dài một hơi. Bởi vì hắn nghe được phía trước thổi còi thanh, đó là Nhật Bản người hiện giờ tiếng còi, nếu hắn lại hướng phía trước đi, kia khả năng liền bị Nhật Bản người phát hiện tiên sinh, thực xin lỗi, thật là thực xin lỗi, phía trước đừng nói nữa. Trương Thiên Hạo cũng là mặt tâm trầm, hắn chỉ có thể cảm thán vận khí thật là kém tới rồi cực điểm nhi. Nhưng hắn vẫn là mang theo nữ nhân này đi tới cống thoát nước cái nắp bên cạnh, sau đó nhắc tới cống thoát nước cái nắp, hai người lại một lần chui đi vào. Mà nơi này trên cơ bản thuộc về giao lộ vị trí, tốc độ không mau, rất có thể bị người phát hiện. Có lẽ là bọn họ vận khí tốt, có lẽ là Nhật Bản bình tiếng còi, làm rất nhiều người đều bắt đầu hướng trong nhà trốn, cũng không có người ở bên ngoài, thậm chí nhìn đến bọn họ. Chui vào cái này cống thoát nước, Trương Thiên Hạo lại một lần phán đoán một chút phương hướng, liền hướng về một cái khác phương hướng đi đến. Rồi sau đó mặt tiếp tục con cái này nữ học sinh. Chỉ là lúc này đây cũng không có cột vào cùng nhau, mà là đôi tay nâng hai chân con hướng phía trước đi, tốc độ cũng không chậm nhiều ít đến nỗi vừa rồi hắn đi qua địa phương, hắn không có khả năng lại trở về đi, lưu lại ấn ký, hiển nhiên đặc vụ tuyệt đối sẽ phát hiện tình huống, từ kia cống thoát nước nắp giếng phía dưới ra tới tiên sinh, lúc này đây, thật là cảm ơn ngươi. Không cần cảm tạ, hiện tại còn không phải nói chuyện thời điểm, chúng ta tốt nhất tìm một cái an toàn địa phương, sau đó lại ngẫm lại biện pháp, chuẩn bị rời đi nơi này. Hắn trong lúc nhất thời cũng đã không có nhiều ít nói chuyện hứng thú, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn cũng chỉ có thể cong nàng tiếp tục hướng phía trước đi, căn bản không dám dừng lại. Kia cao một chân thấp một chân cống thoát nước, các loại thú vị sông và mũi, lao thử linh tinh càng là thỉnh thoảng truyền đến từng trận tiếng gào, càng đừng nói nơi này hoàn cảnh, càng là kém tới rồi cực điểm. Mà xuống thủy đạo thực mau cũng trở nên an tĩnh lại, thậm chí Trương Thiên Hạo cũng không biết đi rồi rất xa, liền đi tới cống thoát nước một cái ra thủy khẩu. Chỉ là cái này ra thủy khẩu đều là kia ước chừng có tiểu nhi cánh tay phẩm chất thiết trụ, muốn mở ra này đó hàng rào sắt đi ra ngoài, vẫn là tương đương khó khăn. Chương 2770, cứu người, hoàn. Chương 2770, cứu người, hoàn. Theo hắn đem một kiện quần áo cởi xuống dưới, sau đó biến thành một cái cánh tay phẩm chất, dính thủy, ướt đẫm dây thường giống nhau, bắt đầu ở hai căn thiết trụ trung gian liên kết lên đây là một cái đơn giản thiết trí, bắt đầu chậm rãi đem hàng rào sắt kéo biến hình, cuối cùng không gian cũng chậm rãi biến đại, thậm chí liền người đầu cũng có thể chui vào đi mới thôi. Nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo nhìn đã vô dụng quần áo, trực tiếp mang theo nữ nhân kia chui ra tới, liền thấy được Trừng Giang, thậm chí Giang Thượng Tàu Thủy. Hai người lẫn nhau liếc nhau, cuối cùng là thở dài nhẹ nhõm một hơi, chúng ta trước tẩy một chút, sau đó lại rời đi, bằng không chúng ta căn bản không có biện pháp rời đi, quá xú. Cảm ơn tiên sinh, ta đã biết. Ta kêu Thu Dung, giáo hội trường học thương khoa học sinh, tiên sinh, có thể hỏi một chút tên của ngươi sao? Ta về sau sẽ báo đáp ngươi. Thu Dung lúc này mới nói ra tên nàng không cần, về sau cẩn thận một chút, cái này diễn thuyết, dán khẩu hiệu lúc sau, đều là nhất đấu trí, cấp thấp thủ đoạn, các ngươi mục tiêu đó là học tập, dùng tri thức tới võ trang chính mình, so ngươi dán một ít tiểu khẩu hiệu cường đến nhiều. Theo Trương Thiên Hạo hai người ở trường Giang bên cạnh tìm một chỗ bắt đầu tắm rửa, nhưng tháng 10, thủy vẫn là có chút lạnh, nhưng hảo quá trên người mùi hôi tận trời. Mà Trương Thiên Hạo trên người quần áo, áo khoác cũng bị hắn trực tiếp cởi ra toàn bộ bắt đầu rửa sạch lên, theo thủy chậm rãi trở nên thanh triệt lên. Hắn mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, xoay người nhìn về phía một bên Thu Dung, lại phát hiện Thu Dung thân thượng quần áo cũng không có như thế nào động, hơn nữa là vẻ mặt khuôn mặt u sầu đứng ở trong nước ta nói, "Thu Dung tiểu thư, nếu ngươi không nghĩ bị Nhật Bản người chụp tới, tốc độ mau một chút, ngươi cho rằng Nhật Bản người là ngu ngốc sao? Cha không ra chúng ta sợ ngốc quá địa phương sao? Tốt nhất mau một chút, nếu ngươi lúc này còn cố nam nữ chi biệt, ngươi liền quá làm ta thất vọng rồi." Trương Thiên Hạo trừng mắt nhìn nàng liếc mắt một cái, nhàn nhạt mà nói đồng thời, hắn cũng bắt đầu đem quần áo của mình toàn bộ cởi ra, bắt đầu đem một ít thủy cấp tế một tế, sau đó lại xuyên đến trên người. Dù sao hắn hiện tại nhưng không nghĩ rước lấy phiền toái. Nhìn Trương Thiên Hạo ở một bên tế thủy, Thu Dung mặt sớm đã hồng đến cùng một cái quả táo dường như, cuối cùng vẫn là hít sâu một hơi, đem quần áo của mình bắt đầu ở trong nước giặt sạch lên ít nhất đem mặt trên bùn đen linh tinh tẩy một chút, có thể xuyên đi ra ngoài. Có lẽ là thời gian khẩn trương, liền ở Thu Dung mới tẩy không đến 2 phút, Trương Thiên Hạo lúc này đã mặc xong rồi quần áo, trực tiếp đi đến thủy biên kéo Thu Dung. Sau đó đem nàng trực tiếp một cái công chúa ôm, hướng trên bờ chạy tới, cũng không có một tia do dự, vọt vào một bên cỏ lao đãng. Liền ở bọn họ vừa mới vọt vào bờ sông cỏ lao đãng không đến 2 phút, liền xem cách đó không xa, bọn họ vừa mới ra tới cống thoát nước xuất khẩu chỗ xuất hiện một trận Nhật Bản binh cùng với vài cái đặc vụ. Một đám trong tay cầm thương, cũng có người trong tay còn cầm nhật tin, chính nhìn chằm chằm từ bên trong chui ra tới, sau đó liền chạy đến bên bờ bắt đầu mọi nơi nhìn xung quanh lên. Ban ngày tầm mắt vẫn là tương đương tốt, nhưng nhìn trong chốc lát, cũng nhìn không ra tình huống nơi này, rốt cuộc bốn phía đều là cỏ lau, muốn thấy được rõ ràng vẫn là có chút khó khăn bạc cả, cho ta tìm, cần thiết đem này đáng chết hôn đản cho ta tìm ra, nếu không hết thể chết kéo chết kéo. Một cái Nhật Bản tiểu đội trưởng sớm đã tại hạ thủy đạo bị không ít khổ, vừa ra tới, đó là lớn tiếng mà thét to lên, hiển nhiên hắn cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo bọn họ sẽ chạy ra công thoát nước ha y y. Mấy cái Nhật Bản binh cùng với kêu 7-8 cái đặc vụ lập tức lên tiếng, sau đó phân tán mở ra bắt đầu tìm kiếm lên đồng dạng, không quá 3 phút, liền tìm được rồi Trương Thiên Hạo hai người vừa mới tắm rửa địa phương, thậm chí bên bờ còn có bọn họ giấu chân tử báo cáo, ban trưởng, nơi đó có bọn họ lưu lại dấu chân tử, chỉ là không biết bọn họ đi nơi đó, chúng ta đang ở phái người mọi nơi tìm kiếm. Cái kia đặc vụ trực tiếp chạy tới tranh công lên, rốt cuộc hắn cũng muốn tìm đến này giết bọn hắn đặc vụ người ngươi, không tồi làm việc, toàn thể cho ta tìm, nhất định phải bắt lấy kia hai cái hỗn đản, hoàng quân đại đại có thưởng. Kia Nhật quân ban trưởng lớn tiếng mà thét to một tiếng, sau đó liền cùng nhau đi tới vừa rồi hai người tắm rửa địa phương, bắt đầu tìm kiếm lên. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo trực tiếp ôm Thu Dung ở cỏ lau đãng chạy vội lên, tuy rằng bên này cỏ lau đãng không phải rất dày, đồng dạng cũng chặn tầm mắt mọi người tiên sinh, đây là Thu Dung đến bây giờ cũng không biết đã xảy ra sự tình gì, chỉ là cảm giác được Trương Thiên Hạo ôm hắn đào tẩu, hơn nữa vẻ mặt nghiêm túc, liền nhỏ giọng hỏi một câu đừng nói chuyện. Quỷ tử liền ở chúng ta phía sau cách đó không xa. Trương Thiên Hạo đã tận lực nhanh hơn tốc độ, nhưng lúc này hắn ôm một người, thật sự là đi không mau, rốt cuộc tất cả đều là cỏ lau, muốn mau cũng mau không đứng dậy. Cũng may bờ sông cỏ lau chỉ có mấy trăm mễ, hắn hoa 7-8 phần trung mới đi đến bên ngoài, trên mặt đất cỏ lau cũng chậm rãi hi lên. Nơi này chính là nguyên lai Nhật quân tiến công Thượng Hải một cái quan trọng địa phương, hiện tại lại một lần bị cỏ lau cấp mọc đầy, giống như lịch sử ở chỗ này đã bị 5 tháng cấp ma diệt. Bước lên kiên cố địa phương, Trương Thiên Hạo tốc độ lúc này mới hoàn toàn nhắc lên, tốc độ cực nhanh, so với vừa rồi còn muốn nhanh rất nhiều đến nỗi ôm Thu Dung, cũng bị hắn trực tiếp phóng tới phía sau, tùy ý nàng ôm, tiếng gió hô hô, cho dù là bên ngoài không có quát phong, hắn tốc độ đã mang theo không ít phong. 5 phút qua đi, hắn đã biến mất tại đây bờ sông, rốt cuộc nhìn không thấy. Chỉ là này 5 phút, hắn ít nhất chạy ra 3 km, thậm chí khả năng xa hơn một chút. 15 phút qua đi, Trương Thiên Hạo mới mang theo Thu Dung đi tới áp Bắc cư trú khu, nơi đó người đã nhiều lên, đi ở trên đường cái, chỉ là hai người quần áo giống như toàn bộ ướt đẫm. Quần áo càng là gắt gao dán ở trên người, đặc biệt là Thu Dung, dáng người càng là bị đột có vẻ phá lệ phập phồng quyến rũ. Rốt cuộc quần áo ướt, gắt gao mà dán ở trên người, vẫn là tương đương không thoải mái. Chỉ là Trương Thiên Hạo mang theo nàng đi vào một cái trang phục cửa hàng, hai người bắt đầu tìm tới quần áo thay đổi lên. 10 phút sau, hai người lại một lần ra tới thời điểm, đã rực rỡ hẳn lên, đến nỗi hai người quần áo cũ, sớm đã thay đổi đi xuống, trực tiếp ném lão bản, chúng ta hôm nay chưa từng có đã tới nhà ngươi trong tiệm, ta tưởng ngươi hẳn là mình mà đi. Nói, hắn trực tiếp đưa qua đi 300 đồng tiền, ước chừng là hai người trên người quần áo gấp hai, còn muốn nhiều chúng ta vừa rồi quần áo, phiền thoái ngươi xử lý một chút, đương nhiên, nếu xảy ra vấn đề, ta tưởng, hậu quả chính ngươi rõ ràng. Hắn đem tiền buông lúc sau, liền xoay người rời đi trang phục cửa hàng, thậm chí sắc mặt vẫn như cũ vẫn là như vậy bình tĩnh. Nhưng kia lão bản nhìn đến trên bàn tiền, cũng biết xử lý như thế nào, nếu không biết xử lý như thế nào, kia liền thật là bạch ở chỗ này khai cửa hàng. Rửa sạch quần áo, đến nỗi người nào tới hỏi, hắn tự nhiên là cái gì cũng không biết đến nội thu dung giáo phục, Trương Thiên Hạo đã làm lão bản đánh một cái bọc nhỏ, trực tiếp dẫn theo, tương đối tới nói, càng thêm an toàn một ít đi ở áp bắt trên đường cái. Trương Thiên Hạo nhìn cái này thu dung học sinh, lúc này một thân sườn xám, thoạt nhìn cũng là có khác vừa lật phong vị thu dung tiểu thư, ngươi hiện tại trở về đi. Hắn ngăn cản một chiếc xe, sau đó làm nàng ngồi đi lên, đồng thời cho một khối tiền tiền xe, trực tiếp làm xe kéo sư phó trực tiếp đưa nàng hồi trường học, hoặc là về nhà. Mà Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức trở về, mà là tìm một chỗ, hắn muốn một lần nữa đổi một chút quần áo, chuẩn bị một lần nữa biến thành mỹ hạ dạ cổ giờ bộ dáng. Chương 2771, mượn đao giết người. Chương 2771, mượn đao giết người. Liên ở Trương Thiên Hạo bắt đầu trở về thời điểm, ở cả hệ xạ cơ quan nội, cả hệ xạ cả người đều cảm giác được có chút điên cuồng. Rốt cuộc đuổi theo thời gian rất lâu, thậm chí hơi kém bắt được người. Chính là kết quả là người chạy trốn không thấy, thậm chí đuổi tới bờ sông, người liền không thấy bà ca, giết chúng ta bốn cái thủ hạ, còn bỏ trốn mất dạng, đế quốc sỉ nhục, cũng là ngươi ta sỉ nhục. Hắn một bên cầm điện thoại, một bên đối với điện thoại bên trong Lý chủ nhiệm lớn tiếng mà khiển trách lên, rốt cuộc hai người đều cảm giác được trên mặt không ánh sáng. Ban ngày ban mặt bị giết bốn cái đặc vụ, lại còn có bị bọn họ truy thời điểm, trực tiếp đào tẩu tướng quân, ta cũng không nghĩ tới, cái này đáng chết hỗn đản, thế nhưng là từ dưới thủy đạo đào tẩu, ta đã an bài người một lần nữa bắt đầu thu thập, nhất định đem cống thoát nước xuất khẩu cấp phong kín. Lý chủ nhiệm thượng thanh mà giải thích lên, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn vẫn là không có bất luận cái gì biện pháp tra được cái kia nữ học sinh là ai sao? Tra được, là giáo hội trường học nữ tử học viện thương khoa thu dung, ta đã an bài người ở nhà nàng bên ngoài mai phục, chỉ cần nàng một hồi tới, liền có thể đem nàng bắt lại. Không, chào cùng nàng cùng nhau người, nàng chỉ là một học sinh, cũng chính là phát phát truyền đơn, dán dán khẩu hiệu lúc sau, ta cảm thấy hứng thú chính là nàng sau lưng người, hoặc là nói là cứu nàng người. Cả hệ xạ suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn nhạt mà nói. Hiển nhiên hắn hiện tại đã càng có tin tưởng chào Trương Thiên Hạo tướng quân, ngươi hoài nghi nàng sau lưng là địa hạ đảng. Không phải hoài nghi, mà là nhất định là địa hạ đảng, nhưng cái này địa hạ đảng là ai, chúng ta trong lúc nhất thời khả năng thật không biết, bất quá, muốn bắt cũng là bí mật bắt giữ, cho ta thẩm ra tới, nhất định phải thẩm ra tới. Mà lúc này, đang ngồi ở xe kéo thượng thu dung cũng không biết, thân phận của nàng đã bại lộ, thậm chí nàng sắp tới đem về nhà trên đường, sẽ có một hồi tai nạn, một hồi làm nàng vĩnh viễn cũng không thể tưởng được tai nạn. Mà Trương Thiên Hạo cũng không biết, cho dù là hắn cứu thu dung, mà thu dung cũng sẽ đã chịu đặc vụ chiêu đãi ba. Một lần nữa về tới biệt thự Trương Thiên Hạo, lại một lần giặt sạch một cái nước ấm tắm, bắt đầu thay quần áo, trực tiếp đi sân bay, đến nỗi nơi này sự tình, hắn cũng không có lại đi nghĩ nhiều. Hẳn là an bài đã an bài đi xuống, ít nhất nói, chỉ cần nơi này không lớn loạn, hắn cũng sẽ không đã chịu bất luận cái gì thương tổn. Mà Tiên Quân cũng bắt đầu nghỉ ngơi, thậm chí lúc này đây cũng mang theo vài người rời đi Thượng Hải, chuẩn bị ngồi thuyền đi Trùng Khánh một vòng, sau đó lại đi Tây An, xem như cùng Trương Thiên Hạo trước sau chân hồi Tây An đi ba. Thượng Hải thị khu nào đó trên đường phố mặt, lão Trương ngẩng đầu nhìn nhìn bên kia đang ở bán bánh nướng ra hỏa, khóe mắt đó là hiện lên một mặt tàn nhẫn. Lão la là giả, kia cái này bán bánh nướng tiểu tử vốn cũng nhất định là giả, thậm chí còn có nhiều hơn người sẽ là giả, 9 thành 9 là đặc vụ. Chỉ là hắn cũng không biết, vì cái gì lão la sẽ không có làm Nhật Bản người đem hắn bắt lên. Hắn suy nghĩ rất nhiều lần, cuối cùng vẫn là không có minh bạch, vì cái gì lão la sẽ bỏ qua hắn, hoặc là nói không có đi cử báo hắn, rốt cuộc một cái giả địa hạ đảng, đối bọn họ phá hư là cỡ nào nghiêm trọng. Chỉ là hắn cũng không có nghĩ đến, hắn cũng không có bị trảo, là bởi vì lão la vẫn luôn đem hắn làm như liên lạc viên đối đãi, thậm chí cũng không biết lão Trương cụ thể thân phận tin tức. Nếu không lão la sao có thể sẽ bỏ qua trảo lão Trương cơ hội đâu nhị hoa, đi gọi điện thoại đi, ta tưởng, cái này lão la hẳn là chạy không thoát, chúng ta không động thủ, liền dùng Nhật Bản người tới đối phó hắn, ta rốt cuộc muốn nhìn, hắn rốt cuộc là cái gì lão Trương, đã ngày xưa bản nhân cử báo, hiện tại Nhật Bản người hoặc là đặc vụ sắp tới. Nhị hoa tử cũng không phải là cái gì thiệt tra, đối với hãm hại bọn họ đồng chí người, nhưng cho tới bây giờ không có gì sắc mặt tốt đối với bọn họ, hiện tại lão Trương bên này bắt đầu đối lão la xuống tay, hơn nữa là mượn Nhật Bản người đao sát đối phương. Thời gian không dài, liền thấy được một chiếc xe tải trực tiếp vọt vào hồ đồng bên trong. Mà từ phía trên nhảy xuống một ít đặc vụ, liều mạng mệnh nhằm phía đối diện lão la trụ địa phương, đến nơi dưới lầu bán bánh nướng ra hỏa, cũng trực tiếp bị hai cái đặc vụ cấp tấn ở trên mặt đất. Này hết thảy phát sinh quá nhanh, liền kêu bán bánh nướng đều không có nghĩ đến, đặc vụ sẽ tìm tới bọn họ. Mà mặt trên lão la đồng dạng cũng không nghĩ tới, đặc vụ trực tiếp xông đi vào, đương hắn muốn phản kháng thời điểm, đặc vụ đã nhào qua đi các ngươi là người nào? Hắn liền thương đều không có tới kịp tìm ra, liền thấy được cửa phòng bị người trực tiếp đá văng tới, hắn khiếp sợ đứng lên, lớn tiếng mà khiển trách. Nhưng đặc vụ là người nào, nơi đó sẽ cho hắn cơ hội. Vọt vào đi lúc sau, hai người nhào qua đi, mặt khác còn có hai người trong tay cầm thương, trực tiếp vọt tới hắn đối diện, dùng thương đỉnh hắn chán thành thất điểm, nếu không làm ngươi ha ha đạn. Các ngươi là người nào, không phải là dự tiền sao, ta trên người có mấy đồng tiền, các vị gia, hết thảy hảo thuyết, hết thảy hảo thuyết. Thu hồi ngươi kia mấy cái tiền dơ bẩn, lục soát cho ta. Nói, hai người áp lao la, những người khác bắt đầu lục soát lên, hiển nhiên sớm đã nắm giữ tình huống nơi này. Thực mau liền thu được một khẩu súng lục, còn có hai cái băng đạn, thậm chí còn có một ít văn kiện, đây là địa hạ đảng văn kiện, tuy rằng không phải thực dễ dàng, nhưng cũng có thể chứng minh nơi này là địa hạ đảng và điểm địa hạ đảng. Kia cầm đầu đặc vụ nhìn trước mặt lục soát ra tới văn kiện, khóe miệng cũng không khỏi hơi hơi dương lên mang đi. Đã có thu hoạch, tự nhiên sẽ không bỏ qua, liền trực tiếp áp người rời đi cái này hồ đồng, mà phía dưới cái kia bán bánh thanh niên đồng dạng cũng bị cùng nhau áp đi. Nơi xa, lão Trương nhìn bị áp đi lão la, hắn trên mặt hiện lên một mặt lạnh lẽo. Cũng không biết là diễn trò vẫn là mặt khác, nhưng này hết thảy đã cùng hắn không quan hệ, đặc vụ thả cũng hảo, không bỏ cũng hảo, tóm lại, cái này giả lão la thân phận cũng hoàn toàn giải quyết lão Trương, hiện tại giả lão la bị bắt, chúng ta kế tiếp có phải hay không phải đi về? Nhị hoa tử có chút nghi hoặc hỏi một câu, đúng vậy, các ngươi trở về đi, vốn đang tưởng chính mình độc thủ, không nghĩ tới, cuối cùng vẫn là mượn đao giết người, thật là thất bại a. Hắn cũng là thật dài thở dài một hơi, ta đây đi trước tìm lão điền đầu bọn họ, ngươi xem coi thế nào. Nhị hoa tử à, ta tưởng có thể hay không đem các ngươi bốn người đặt ở nội thành, tạo thành một cái đặc biệt hành động tiểu tổ, đến lúc đó có hành động cũng không cần nơi nơi tìm người, hơn nữa thời gian thượng cũng không đợi người, ngươi xem coi thế nào. Cái này chúng ta phải đi về thương lượng một chút, đặc biệt là lão điền đầu bên kia phải hảo hảo thương lượng một chút, rốt cuộc lưu lại chúng ta phải hướng tổ chức xin chỉ thị một chút, ngươi xem coi thế nào. Cái này có thể, đến lúc đó phái một người trở về xin chỉ thị một chút, chúng ta đi về trước thương lượng một chút. Lão Trương cũng biết hiện tại ở chỗ này thảo luận vấn đề này cũng không thích hợp, cho nên bọn họ phải đi về hào hào quy hoạch một chút ba. Mà lúc này cũng ở nội thành nội, Dư Vũ chính tìm một phần công tác này là một cái kế toán công tác, so với mặt khác công tác tới nói nhẹ nhàng rất nhiều. Dư tiểu thư, ngươi vừa mới đã đến, nếu có cái gì không hiểu địa phương, có thể cùng Liêu Hồng giảng, nàng là nơi này lao kế toán. Liêu tỷ, ta mới đến, còn thỉnh về sau chiếu cố nhiều hơn. Dư tiểu thư khách khí, về sau giúp đỡ lao bản làm tốt sinh ý, quản hảo trướng là được rồi. Liêu Hồng cũng là ha hả cười vài tiếng, sau đó khách khí mà trở về một câu. Tiếp theo nàng liền cùng Dư Vũ nói một chút nơi này một ít những việc cần chú ý. Chương 2772, hồi trùng khánh. Chương 2772, hồi trùng khánh. Hồng Kông, Trương Thiên Hạo đứng ở phi cơ cổng ra, hắn cũng không có lập tức xuống phi cơ, chỉ là phái ra hai người đi theo Triệu một nơi đó tiếp xúc một chút. Hân hân, A Phong, các ngươi hai người mang lên hai người qua đi, ta liền không ra mặt, chuyện khác chờ ta trở lại rồi nói sau. Nhìn trước mặt Tôn Hân Hân cùng A Phong, hắn trực tiếp nhàn nhạt mà nói, đồng thời nhìn lướt qua bên ngoài, thậm chí liền ngữ khí đều tương đương bình đạm thiếu gia, hiện tại liền phải đi sao, muốn hay không cùng Triệu một thấy một mặt lại đi? Không cần, ta nơi này sự tình tương đối nhiều, đã trì hoãn không ít thời gian, hơn nữa lúc này đây qua đi, ta còn có mặt khác sự tình, không thích hợp ở chỗ này nhiều ngốc. Các ngươi giúp ta làm tốt tiềm hộ. Là, ta bên này chờ đến phi cơ thêm hảo du, liền qua đi, lúc này đây khả năng muốn hơn phân nửa tháng, thậm chí một tháng, các ngươi làm tốt tương ứng chuẩn bị là được rồi. Hắn suy nghĩ một chút, vẫn là nhàn nhạt mà nói. Mà cùng hắn mặt sau, còn có một cái cùng hắn không sai biệt lắm cao, diện mạo có 8 phần tương tự người thanh niên, quần áo cùng hắn ăn mặc không sai biệt lắm tiểu hổ, ngươi hiện tại bắt đầu, cũng kêu ta thiếu gia đi. Là, thiếu gia. Mặt sau La Tiểu Hổ vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền ứng hạ, giữa trưa tới rồi Thượng Hải, liền bị Trương Thiên Hạo bên này phái người đem hắn nhận lấy đến nỗi cái này La Tiểu Hổ, nếu về sau hắn có việc, liền có thể làm một cái thế thân, giống nhau ở Trùng Khánh, hoặc là địa phương khác xuất hiện, mà hắn nơi này có thể càng tốt che giấu chính mình. Nửa giờ sau, phi cơ lại một lần bay về phía trời cao, mà Trương Thiên Hạo cũng là mang theo 5 người, trực tiếp bay đi Trùng Khánh 3. Nửa đêm thời gian, Trùng Khánh sân bay nội, Trương Thiên Hạo mang theo 6 cá nhân trực tiếp xuống máy bay, đứng ở sân bay bên ngoài, nhìn bên ngoài đủ loại kiểu dáng xe kéo. Hắn khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi dơ lên, có ý tứ, nơi này quân cảnh kiểm tra vẫn là tương đương nghiêm khắc, thế nhưng còn có như vậy nhiều người ở chỗ này thủ sân bay. Hắn cũng chỉ là ha hả cười một tiếng, sau đó liền ở này đó người kiểm tra xong mọi người giấy chứng nhận lúc sau, liền rời đi sân bay. Rốt cuộc sân bay tương đối tới nói, tương đối hẻo lánh, nơi này người cũng không nhiều lắm, nhưng đóng quân lại không phải thiếu, ít nhất một cái đoàn trở lên quân đội. Theo hắn gọi người lái xe đem bọn họ đưa hướng nội thành, mà đồng thời, ở Trùng Khánh mấy cái cơ quan nội, Trương Thiên Hạo trở lại Trùng Khánh tin tức cũng thực mau truyền đến vài người lỗ tai, đặc biệt là Từ Ân Tằng, Đái Lao Bản hai người. Càng là thính thai đến đáng sợ, bên này vừa mới đăng ký không lâu, bên kia liền đã có người thu được tin tức. Xe tải, Trương Thiên Hạo cùng Tiểu Hổ cùng với mấy cái đội viên nhàn nhạt mà nhìn nhau liếc mắt một cái. Tiểu Hổ, quần áo đổi hảo sao? Bây giờ còn có cái gì nghi vấn, nếu không có, ngươi hiện tại đó là Trương Thiên Hạo, nhớ kỹ, ngươi đó là Trương Thiên Hạo, này một chuyến phòng trừng cũng không phải như vậy an toàn. Ngươi phải cẩn thận bảo hộ chính mình. Là, La Tiểu Hổ vừa nghe, cũng là gật đầu ứng hạ, sau đó bắt đầu cho chính mình làm chuẩn bị. Theo bọn họ xe tải ly nội thành càng ngày càng gần, kiểm tra số lần cũng nhiều lên. Mà lúc này Trương Thiên Hạo cũng là ở xe tải tiến hành rồi đơn giản hóa trang, thậm chí gương mặt cũng bắt đầu có nhất định biến hóa, tồn tại chỉ có cái kia La Tiểu Hổ, thoạt nhìn càng như là Trương Thiên Hạo. Một thân tây trang, mà Trương Thiên Hạo mấy cái lại là một thân bình thường quần áo, thoạt nhìn cũng không phải như vậy thấy được, càng nhiều hình như là bảo tiêu giống nhau thiếu gia. Ta Tiểu Hổ, tin tưởng chính mình, ta nói rồi, lúc này đây cũng không an toàn, về sau có chuyện, ta sẽ cho ngươi an bài tốt, lúc này đây chỉ là một lần khảo nghiệm, nhớ kỹ, ngươi đó là Trương Thiên Hạo, đừng nói sai rồi, càng không cần kêu ta thiếu gia, hiện tại ta là La Tiểu Hổ. Là ở xe tải tiến hành rồi đơn giản giao lưu lúc sau, mấy người liền trực tiếp ngồi xe tải đi thông biệt thự nơi đó khai đi. Hơn nửa giờ sau, Trương Thiên Hạo đoàn người thành công đi tới lưng chừng núi biệt thự, nơi này tương đương tới nói, hoàn cảnh tương đương không tồi, hơn nữa nơi này cảnh vệ tương đối tới nói, nhiều hết mức một ít, rốt cuộc nơi này trụ đều là một ít có thân phận địa vị người đương nhiên, nơi này cũng chỉ là giống nhau có thân phận người, càng cao một chút, căn bản không ở nơi này, có chuyên môn địa phương cấp những cái đó quan lớn đi trụ. Liên ở bọn họ tới cửa là lúc, liền thấy được cửa xuất hiện một chiếc xe hơi, đang ngồi ở nơi đó chờ hắn, hiển nhiên nơi này đã có người đối với loại tình huống này, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng là sớm đã đoán trước đến. Chỉ là không nghĩ tới, bên kia người tới nhanh như vậy. Mà ở xe hơi bên cạnh, còn có mấy cái ăn mặc quân trang đặc vụ đứng ở nơi đó, giống như đang chờ hắn đã đến, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người có không ít quan trọng văn kiện. Theo La Tiểu Hổ cùng Trương Thiên Hạo mấy người xuống xe, hướng biệt thự đi đến, kia xe hơi bên cạnh người cũng hướng về hắn đã đi tới. Chỉ là lúc này Trương Thiên Hạo, một thân bình thường quân trang trang điểm, giống như một cái tùy tùng, mà La Tiểu Hổ thoạt nhìn, mới là thiếu tướng giống nhau báo cáo, "Trương thiếu tướng, ngươi hảo, ta chờ phụng mệnh ở chỗ này tiếp đại Trương thiếu tướng." Mấy cái đặc vụ chạy tới, sau đó hướng về La Tiểu Hổ kính thi lễ, lớn tiếng mà nói, "Các ngươi hảo, thỉnh các ngươi thay ta hướng từ lão bản Vân An." Trương Thiên Hạo nhìn ra đối phương thân phận, hiển nhiên là hành động nhị khoa nguyên lai kia mấy tên thủ hạ, đến nỗi La Tiểu Hổ không quen biết, nhưng hắn vẫn là nhỏ giọng mà nhắc nhở một câu lúc sau, La Tiểu Hổ mới lớn tiếng mà nói cảm ơn, nhìn đến Trương thiếu tướng trở về, chúng ta đây cũng yên tâm, chúng ta hiện tại có thể đi trở về, đến nỗi trong nhà đã làm người quét tức hảo, đến nỗi Trương tiểu thư cũng ở trong nhà, tương đương an toàn. Đến nỗi Trương tiểu thư, đó là Trương Thiên Hạo thượng một lần ở trùng khánh nhận xuống dưới một cái tiểu muội muội, lúc ấy không sai biệt lắm 11, 12 tuổi, hiện tại 2, 3 năm không thấy, hẳn là có 14, 15 tuổi đi. Những người này không phải những người khác, mà là trung thống bên kia phái lại đây người, nhìn đến Trương Thiên Hạo trở về giờ khắc này, liền đã biết bọn họ hoàn thành nhiệm vụ. Này đó đặc vụ cũng không có ở lâu, mà là xoay người lên xe rời đi nơi này. Nhìn này đó đặc vụ ngồi xe rời đi sau, La Tiểu Cơm lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi, sau đó đi đầu hướng về biệt thự đi đến. Mà lúc này Trương Thiên Hạo cũng không có một tia bất mãn cùng vui sướng, tương phản, sắc mặt của hắn cũng có chút khó coi. Trung thống đặc vụ đều biết hắn đã trở lại, như vậy quân thống bên kia cũng nhất định sẽ biết, mà ở hắn biệt thự bên ngoài, còn không biết có bao nhiêu đôi mắt nhìn chằm chằm hắn đáng chết hỗn đản. "Ca, ngươi đã trở lại." Liền ở Trương Thiên Hạo đoàn người đi vào đại sảnh thời điểm, liền thấy được một cái nhút nhát sợ sệt chị dâu em chồng chính nhìn trong đại sảnh Trương Thiên Hạo mấy người, sau đó liền nhìn từ trên xuống dưới La Tiểu Hổ. Nhưng nàng cũng không có đi tới, tương phản có chút hồ nghi nhìn tiến vào mấy người, đặc biệt là La Tiểu Hổ bộ dáng, tuy rằng cùng Trương Thiên Hạo không sai biệt lắm, nhưng vẫn là thiếu cái gì tiểu thư. La Tiểu Hổ vẫn là tiến lên kêu một tiếng, sau đó tự giác thối lui đến một bên, làm Trương Thiên Hạo đi tới A Bính, trước đóng cửa. Đứng ở mặt sau Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó mới đi ra, nhìn về phía tiểu nha đầu, một cái bị hắn nhận nuôi tiểu nha đầu. Theo A Bính đem cửa đóng lại, Trương Thiên Hạo mới đi qua đi, trên dưới đánh giá một chút tiểu nha đầu, nhàn nhạt mà nói, 2-3 năm không gặp, đã trưởng cao không ít, hơn nữa trên dưới giống như có thịt. Hắn sủng nịch vươn tay tới, méo méo tiểu nha đầu khuôn mặt, không khỏi nở nụ cười. Tiểu nha đầu cùng ngay từ đầu tương đối, hiện tại đã trở nên hảo quá nhiều quá nhiều, trước kia gầy đến cùng một trận gió có thể thổi chạy dường như, hiện tại thoạt nhìn có chút đại gia tiểu thư khí chất. Chương 2773, Trung thống cục tiểu hội. Chương 2773, Trung thống cục tiểu hội. Lâm Thần 12 giờ 6 phút ở biệt thự nội, Trương Thiên Hạo khôi phục vốn dĩ bộ dáng, cùng tiểu nha đầu chậm rãi giao lưu một thời gian, đặc biệt là hiểu biết một chút một đoạn này thời gian nàng học tập cùng sinh hoạt tình huống ca, ta nơi này đã có thật dài thời gian không có đi học, từ Nhật Bản người không có việc gì phái phi cơ tới oanh tạc, rất nhiều trường học đều ngừng, liền Đặng Tỷ Tỷ cũng thật dài thời gian không có tới. Ngươi Đặng Tỷ Tỷ thật dài thời gian không có tới, có thể là nàng có chuyện đi. Trương Thiên Hạo vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới Đặng Nguyệt, nếu có thời gian, Đặng Nguyệt ít nhất sẽ đến nhìn xem tiểu nha đầu, rốt cuộc một cái học bù lao sư xem ra nàng khả năng sẽ ra chuyện. Hắn đại não bên trong cũng là hiện lên một mặt nghi hoặc, ít nhất nói hiện tại Phương Ngự đám người tình huống không lớn hiểu biết, hắn còn muốn nghiêm túc đi nghiên cứu một chút, đặc biệt là thượng một lần Triệu Duyệt Trúc đến Thượng Hải, đem một ít tình huống cũng nói cho hắn, tự nhiên đã biết một ít. An ủi một thời gian tiểu muội, hắn liền đem tiểu muội an ủi đi ngủ, mà chính hắn lại không có nghỉ ngơi, mà là lấy ra một cái nho nhỏ dụng cụ ở biệt thự kiểm tra lên. Bất quá, những việc này đã không cần hắn tự mình động thủ, mà là từ A Bính cùng A Nhã hai người phụ trách bảo vệ công tác. Lâm Thần 12 giờ 21 phút, ở Trương Thiên Hạo phòng nội, A Nhã cầm dụng cụ, đột nhiên dụng cụ mặt trên truyền đến tích tích tích tiếng vang, hình như là cái gì đánh gãy. Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia tự hỏi, mà vốn dĩ muốn xem một chút báo chí Trương Thiên Hạo, đôi mắt nháy mắt cũng sáng lên, tinh quang chợt lóe mà qua, lập tức liền khôi phục bình tĩnh. Theo càng tới gần điện thoại, nhưng báo nguy thanh cũng là càng ngày càng vang. A Bính lập tức đã đi tới, cẩn thận mở ra điện thoại, nhìn nhìn điện thoại trùng kia mịt rộ phồn vị trí, bắt đầu mở ra tới tìm kiếm lên. Theo mịt rộ phồn vị trí bị đánh vặn ra, một cái nho nhỏ màu đen, chỉ có tiểu mội chỉ lớn nhỏ màu đen vật thể xuất hiện ở trước mắt hắn thiếu ra, đây là nước Mỹ M37 hình nghe trộm trang bị, chẳng qua có chút là hậu. A Bính một bên nói, một bên dùng ánh mắt hướng Trương Thiên Hạo tìm hỏi muốn như thế nào xử lý ném đi. Mặc kệ đối phương là ai, cho dù là muốn nghe lên hắn, hắn cũng không phải như vậy dễ nói chuyện, chẳng qua hiện tại không biết đối phương là ai mà thôi là. A Bính trực tiếp lôi ra tới máy nghe trộm, sau đó bắt đầu cầm lấy tới, nhìn nhìn trên bàn cái ly, đó là Trương Thiên Hạo uống nước dùng cái ly. Hắn hủy đi tới lúc sau, trực tiếp ném tới kia ly nước bên trong. Tiếp theo hắn lại đem điện thoại ống nghe một lần nữa ninh hảo, giống như chuyện vừa rồi cái gì cũng không có phát sinh dường như. Mà ở này chàng biệt thự cách đó không xa, một cái thông qua điện thoại tuyến tới nghe trộm Trương Thiên Hạo đối thoại một chiếc đặc thù chiếc xe nội, một đài máy móc đang ở vận chuyển. Chỉ là nghe trộm vài người lại là hai mặt nhìn nhau, thậm chí sắc mặt cũng trở nên phá lệ cổ quái lên. Toàn bộ đối thoại quá trình, ba người cũng là nghe được rõ ràng, thậm chí liền muốn rút khỏi đi cũng khả năng không lớn. Theo ống nghe bên trong truyền đến thật lớn chói tai tiếng rít thanh, trong đó hai người trực tiếp bắt lấy ống nghe, sắc mặt khó coi ấn lỗ tai, sau đó nói cái gì cũng không có nói chết đi, nếu phát hiện, kia cũng không có lưu lại tất yếu. Cầm đầu người suy nghĩ một chút, trực tiếp đối với phía trước lái xe người nhẹ nhàng chụp một chút sát lá, nhàn nhạt mà nói, chúng ta trở về. Mà xe tải cũng lập tức khởi động lên, chậm rãi điều một cái đầu, hướng về nơi xa chạy tới ba. Lâm Thần 12 giờ 26 phút, trung thống cục nội, Từ Ân Tằng ngồi ở bàn làm việc mặt sau ghế dựa thượng, trong tay kẹp một chi yên, đang ở chậm rãi chịu. Mà ở hắn trước mặt, đồng dạng cũng có mấy người, tình báo sử sử trưởng, hành động chỗ sử trưởng, mà tin điện chỗ sử trưởng chờ mấy cái quan trọng nhân vật, đều bị hắn hô lại đây. Hiện tại là hút thuốc, phát ngốc, hiển nhiên bọn họ biểu tình cũng là tương đương cổ quái. Thượng một lần Trương Thiên Hạo ở Trùng Khánh biến thành người thực vật, một trụ đó là đã hơn một năm, cuối cùng tìm được đường sống trong chỗ chết, chạy trốn tới Thượng Hải, lại trở thành Thượng Hải nổi danh một nhân vật. Chỉ là bọn hắn tại Thượng Hải lại trùng kiến trung thống, mà Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải thế lực giống như cùng chi xung đột, nhưng Trương Thiên Hạo thế lực giống như một cái mê giống nhau, căn bản không có người biết các ngươi thấy thế nào lúc này đây đột nhiên trở về Trương Thiên Hạo, giống như hắn cũng không có nhận được hồi Trùng Khánh mệnh lệnh đi. Lúc này bên cạnh Liễu Thành nhẹ nhàng bắn một chút tàn thuốc, nhàn nhạt mà nói, hắn lúc này đây tự mình chạy về tới, nghiêm trọng trái với chúng ta trung thống cục bảo mật điều lệ cùng thời gian chiến tranh điều lệ. Liễu sử trưởng, ngươi lời này liền không đúng rồi, nhân ra một ngủ đó là đã hơn một năm, sau đó liền tới rồi Thượng Hải đi công tác, có thể nói, nhân ra hết thể đều phải chậm rãi bắt lại, Thượng Hải tình huống, các ngươi cũng không phải không biết, chúng ta phái ra bao nhiêu người luân rơi xuống Thượng Hải. Có thể thấy được Thượng Hải tình thế cũng là càng ngày càng khó khăn, lại nói, nhân ra trở về báo cáo công tác cũng là thực bình thường. Bên cạnh Hồ Đại Hải cũng có chút bất mãn chừng mắt nhìn Liêu Thành liếc mắt một cái, ta cho rằng à, Trương sử trưởng trở về cũng là một chuyện tốt, lại nói, cho dù là kháng chiến thời kỳ, cũng muốn chú trọng đạo lý đối nhân xử thế đi, Trương sử trưởng bên ngoài công tác đã bao nhiêu năm, đại gia rõ ràng đi, nhân gia dân quốc 25 năm tháng 8 kết hôn, cuối tháng 11 liền bị điều đi rồi. Nay vừa đi đó là hơn 4 năm, phóng tức phụ ở nơi đó, nhân gia không nghĩ vợ chồng son sống được dễ chịu một chút sao? Các người a bên cạnh tin điện khoa phó khoa trưởng nhàn nhạt mà nói, đồng thời cũng là vẻ mặt khinh thường cục trưởng, ta cho rằng Trương sử trưởng trở về nhất định là có chuyện, này vừa đi thời gian có chút quá dài, nhân gia được đến không ít tình báo, càng là chúng ta hiện tại nhu cầu cấp bách muốn, ta cho rằng Trương sử trưởng trở về là một chuyện tốt. Từ Ân Tằng đến là cũng không có mở miệng trước nói, mà là tùy ý thủ hạ người thảo luận. Hắn nhẹ nhàng ho khan hai tiếng, lúc này mới nhàn nhạt mà nói, lúc này đây Thiên Hạo đột nhiên trở về, sự tình cũng không phải tưởng tượng chung đơn giản như vậy, tuy rằng ta không biết hắn vì cái gì phải về tới, hơn nữa không có trước tiên cho chúng ta biết, nhưng ta tưởng hắn nhất định có rất nhiều công tác muốn hội báo, muốn làm được bảo mật. Chỉ là bảo mật đối với ngươi ta tới nói chỉ là một câu lời nói xuông, sân bay bên kia mới xuống phi cơ, chúng ta liền biết, như vậy những người khác cũng là nhất định đã biết, ta tin tưởng sẽ có rất nhiều người nhìn chằm chằm hắn, cũng không biết hắn lúc này đây trở về rốt cuộc là vì sự tình gì, yêu cầu tự mình đi một chuyến. Đúng rồi, các ngươi hôm nay buổi tối nhìn đến hắn thời điểm có phản ứng gì? Cục trưởng, hắn vẫn là dáng vẻ kia, thoạt nhìn giống như có chút mệt, cũng không có nhiều cái gì, bất quá Trương thiếu tướng giống như có chút không khác người cảm giác, tuy rằng bộ dáng giống nhau, nhưng chính là có một ít không giống nhau cảm giác. Lúc này, bên cạnh cái kia hành động nhị sử phó sử trưởng trực tiếp đem hắn nghĩ đến nói ra, rốt cuộc hành động nhị sử là từ Trương Thiên Hạo trên danh nghĩa sử trưởng, mà cái này Tiền Hải một con là một cái phó sử trưởng, nhưng thực tế phụ trách nhị sử công tác lao tiền, ngươi có loại cảm giác này, vì cái gì? Có phải hay không thời gian trưởng không có gặp qua? Không phải, ta cảm giác được đối phương không có thượng vị giả khí chất, trước kia nhìn thấy Trương thiếu tướng thời điểm, có một loại nhìn thấy cục tọa cảm giác, nhưng lúc này đây lại không có, ta cũng có chút nghi hoặc. Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền nghĩ tới cái gì, khóe miệng cũng không khỏi chịu chịu. Hắn lập tức liền nghĩ tới một loại khả năng tính, kia đó là cái này Trương Thiên Hạo rất có thể là thế thân, rốt cuộc khí chất là rất khó bắt trước cục tọa, nếu thật là nói như vậy, có thể là không cần đoán, Trương Thiên Hạo nhất định là đã trở lại, chỉ là hắn ở nơi đó, ta khả năng không biết, kia một cái có thể là thế thân. Chúng ta cũng không cần phải đi miệt mài theo đuổi, đúng rồi, ngày mai kêu lên hắn đến ta nơi này tới một chuyến. Có một số việc muốn giao đãi một chút. Chúng ta đây còn không, lúc này đây ta đến là muốn nghe hắn đến nơi đây tới mục đích là cái gì, rốt cuộc nếu không cho một cái cũng đủ lý do, hắn cũng biết kỷ luật. Từ Ân Tằng trên mặt cũng hiện lên một mặt mỉm cười, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo tuyệt đối sẽ không làm hắn thất vọng, thậm chí khả năng còn có càng nhiều ở kinh hỉ ở bên trong các vị tăng ca đến bây giờ cũng nên tan học đi, thời gian cũng không còn sớm. Chương 2774, đối thoại, thượng. Chương 2774, đối thoại, thượng. Thời gian, Lâm Thần 12 giờ 35 phút địa điểm, Trùng Khánh quân thống cục bên trong. Tuy rằng là ngày hôm sau buổi sáng, chính là quân thống trong cục đái lao bản hôm nay buổi tối cũng không có sớm trở về nghỉ ngơi, hắn cũng đang đợi Trương Thiên Hạo bên kia tin tức. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo trên người tình báo quá trọng yếu, cho dù là hắn cũng là điều động vẫn luôn giấu ở Nhật Bản đại sứ quán nội bình giã trưởng trị mới được đến nôi đổi vận, hắn thậm chí không tin Thượng Hải Lý Trường Xuân cái này là công, mới không thể không thỉnh cầu Trương Thiên Hạo đem tình báo tự mình đưa lại đây, hắn tin tưởng Trương Thiên Hạo nhất định có năng lực đưa lại đây Mao chủ nhiệm, hắn đã trở lại sao? Đã trở lại, chúng ta muốn hay không qua đi thấy hắn một mặt? Rốt cuộc hiện tại tuy rằng có người giám thị, nhưng tương đối tới nói, biết đến người cũng không nhiều, hiện tại là thấy hắn tốt nhất thời cơ. Mao chủ nhiệm nhìn trước mặt đái lão bản, nhỏ giọng mà đem tình huống phân tích một lần. Đúng rồi, hắn cái kia Cản tiểu muội huấn luyện đến thế nào, có hay không cái gì thành quả? Đã huấn luyện đến không sai biệt lắm, rốt cuộc hiện tại trừ bỏ huấn luyện cũng không có gì sự tình, trừ bỏ người tiểu một ít ngoại, mặt khác huấn luyện đều thực không tồi, tin tưởng nàng đã là một cái xuất sắc tình báo viên. Mao chủ nhiệm liền tưởng đều không có nghĩ nhiều, trực tiếp nghiêm túc đem tình huống lại bổ sung một lần làm được thực hảo. Đúng rồi, lão bản, bên kia giống như cũng phái người đi nhà hắn chờ đợi kia tiểu tử, phái chính là hành động nhị sử phó sử trưởng Tiền Hải, hiện tại đã đi trở về. Kia tiểu tử thủ hạ, thời gian dài như vậy không trở về, toàn bộ nhị sử, hắn khả năng chính là một cái bài trí. Đái lão bản cũng là cười lạnh một tiếng, sau đó nhàn nhạt mà nói bất quá, tiểu tử này cũng không phải là đèn cạn dầu, nếu thật là không nghe lời, hắn khả năng không ngại đưa những người này lên đường, hoặc là tùy tiện một cái lý do liền có thể làm cho bọn họ đi tìm chết. Cục tọa, có khoa trương như vậy sao? Không đến mức đi. Tranh quyền đoạt lợi vốn là không có gì, nhưng tiểu tử này không có bao nhiêu thời gian a, hắn ở Trùng Khánh thời gian sẽ không quá dài, nếu thực sự có người không nghe lời, hắn tuyệt đối sẽ hạ độc thủ. Thượng Hải phát sinh như vậy bao lớn sự tình, rất nhiều đều không có tra được là ai động tay, nếu ta đoán không sai nói, tiểu tử này nhất định không có đăng báo công lao, lấy ta đối tiểu tử này phân tích, đối Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không nương tay, đối người một nhà cũng là giống nhau. Là như thế này a. Được rồi, mang lên người, cùng ta đi một chuyến hắn biệt thự, hiện tại thật còn không có vài người biết hắn đã trở lại, chúng ta lợi dụng thời gian này đem tình báo thu hồi tới. Đúng rồi, lại lấy một cây cá chiên bé cho hắn đi, tiểu tử này có tiền, tùy ý cấp một chút ý tứ một chút liền được rồi. Có tiền? Mao chủ nhiệm vừa nghe, lập tức liền nghĩ tới Trương Thiên Hạo là bao phi cơ trở về, kia đến muốn bao nhiêu tiền, hắn trong lòng rõ ràng thật sự, kia ít nhất muốn 30 vạn pháp tệ, thậm chí khả năng càng nhiều. Chỉ là bọn hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo ngồi tiểu phi cơ, căn bản chính là chính hắn tiểu phi cơ, chẳng qua treo người khác tên mà thôi. Mao chủ nhiệm cũng không có nhiều lời, liền xoay người đi ra ngoài, làm người an bài lão bản đi ra ngoài sự tình. Rốt cuộc đêm nay thượng thức đêm đã trở thành thường lệ, đặc biệt là hiện tại Trùng Khánh càng là như thế. Nhật Bản người phi cơ thường thường bay qua tới đối Trùng Khánh tiến hành oanh tạc, cái này làm cho bọn họ cũng tương đương bất đắc dĩ ba. Lâm thần 12 giờ 57 phút, địa điểm vẫn như cũng là Trương Thiên Hạo tiểu biệt thự nội. Mà Trương Thiên Hạo ngồi ở chỗ kia, mà hắn đối diện còn ngồi một trung niên nhân, cái này trung niên nhân không phải người khác, đúng là Đái lão bản, mà đi theo Đái lão bản bên người lại là Mao chủ nhiệm Đái lão bản, không nghĩ tới, còn khuya khoắt đem ngài kinh động, ta đều có chút ngượng ngùng, ở chỗ này ta lấy trà thay rượu, hướng ngươi bồi tội. Đái lão bản trợn tròn mắt xem qua đi, giống như tưởng từ Trương Thiên Hạo trên mặt nhìn ra cái gì tới. Chỉ là Trương Thiên Hạo vẻ mặt chân thành, cho dù là hắn muốn nhìn cũng nhìn không ra tới cái gì đến nội tình báo, Trương Thiên Hạo căn bản không có giao cho hắn, hiển nhiên cũng đang chờ đợi đối phương cấp ra lợi thế Thiên Hạo, khuya khoắt lại đây, ta cũng là không có cách nào, vì quốc dân đảng ích lợi, ta lại mệt một ít cũng là hẳn là, mọi người đều là vì quốc dân đảng nghiệp lớn. Đúng vậy, đều là vì quốc dân đảng nghiệp lớn, đại gia trong lòng đều rõ ràng, chỉ là đại gia cũng là muốn ăn cơm đi, như vậy đi, Đái lão bản, nếu không ta an bài người cùng nhau ăn cái bữa ăn khuya, như thế nào? Rốt cuộc ngày mai ta muốn tới từ cục trưởng nơi đó đi hội báo, đồng thời nộp lên một ít tài liệu. Đúng rồi, ta tính toán ngày mai nếu sự tình kết thúc sớm nói, ta khả năng muốn đi một chuyến Tây An, dù sao có phi cơ bay qua đi, cũng được mau. Thiên Hạo, nếu không ngươi trực tiếp đến ta bên này đi, Thượng Hải giao cho ngươi, ta còn là tương đương yên tâm. Đái lao bản bình tĩnh nhìn Trương Thiên Hạo, nhàn nhạt mà nói cảm ơn Đái lao bản hảo ý, rốt cuộc chúng ta là hợp tác quan hệ, ta không thích hợp gia nhập các ngươi, rốt cuộc từ cục trưởng nơi đó có câu nói không sai, dị kỷ giả, cộng đẳng giả, sắt. Ta nhưng không nghĩ bị từ cục trưởng kéo ra ngoài tệ. Trương Thiên Hạo lại một lần cự tuyệt. Thiên Hạo, ngươi xem, kia văn kiện đã mang về tới, ta biết cái này văn kiện tương đương quan trọng, bằng không ta cũng sẽ không bao phi cơ bay trở về, chỉ là, Đái lão bản, ngươi cũng biết, này bao phi cơ tiền, có thể hay không chi trả một chút, rốt cuộc kia chính là không ít tiền a. Vất vả phí linh tinh có thể không cần, nhưng nhẹ mã phí vẫn là muốn. Đái lão bản vừa nghe, cũng không khỏi mí mắt chịu chịu, tiền đi lại, mẹ nó, một cái qua lại muốn bao nhiêu tiền, hắn trong lòng không có số sao, thật sự không đem tiền đương tiền sao? Thiên Hạo, tiểu tử ngươi, cũng biết hiện tại quốc dân đảng nơi nơi dùng tiền. Ngươi bao một cái phi cơ trở về, ngươi cho rằng ta nơi này có thể báo đến rất sao, hoặc là hủy tọa nơi đó có thể phê sao? Cái này, Trương Thiên Hạo vừa nghe đến lời này, nhìn Đái lão bản vẻ mặt khó xử bộ dáng, hắn cũng là một trận cười khổ. Đái lão bản, như vậy đi, này tiền ta chính mình ra, ngươi thiếu ta một tân tình, như thế nào? Đến lúc đó thỉnh ngươi cứu mạng thời điểm, cần phải kéo huynh đệ một phen, như thế nào? Nói, hắn đem một cái nho nhỏ, dùng kim loại tiểu ống trang lên đồ vật đưa qua đến nội bên trong là cái gì, hắn cũng không cần đi xem, rốt cuộc đó là không cần phải Đái lão bản tiếp nhận đi, nghiêm túc kiểm tra rồi một chút. Cũng không có phát hiện mặt trên có cái gì bị người mở ra dấu vết, lúc này mới yên lòng. Hiển nhiên hắn lúc này đây đánh cuộc chính xác. Chỉ là, đương nhìn đến Trương Thiên Hạo từ trong bao lại lấy ra không ít văn kiện đặt tới trên bàn, hắn mí mắt cũng không khỏi lại chịu chịu. 7-8 phần văn kiện, hiển nhiên là Trương Thiên Hạo tỉ mỉ tuyển ra tới, hiện tại đưa cho hắn, kia thuyết minh này đó văn kiện tương đương quan trọng. Nhưng này khả năng chỉ là một bộ phận, rốt cuộc ngày mai Trương Thiên Hạo còn muốn tới từ ẩn tầng nơi đó đi báo cáo kết quả công tác, ít nhất lưu lại một nửa quan trọng văn kiện tiểu tử, có phải hay không đoạt Nhật Bản người cơ yếu thật à? Nhìn những cái đó văn kiện, hắn một phần lấy qua đi nhìn nhìn, chỉ là mặt trên đều là tiếng Nhật, hắn cũng xem đến tương đương, cố hết sức kia đến là không có, chỉ là ta bưng cổ đạ mạ cơ quan trong nhà tủ sắt mà thôi, thuận tay thôi. Hỗn đản, cổ đạ mạ cái kia lão quỷ tử chính là quản tiền, tiểu tử ngươi không thiếu tránh đi, trách không được lúc này đây có tiền bao chuyên cơ trở về. Đái lao bản hiển nhiên cũng biết cổ đạ mạ ra tình huống, tự nhiên minh bạch Trương Thiên Hạo lời này ý tứ. Bưng một cái lao đặc vụ trong nhà, kia đến muốn cái gì năng lực, làm việc muốn nhiều cẩn thận, nếu không căn bản không có khả năng đúng rồi, còn có hồng động sự tình, ngươi làm được không tồi, ta thực vừa lòng. Chỉ là ngươi không thiếu tiền, ta liền không đề cập tới tiền, đúng rồi, còn có cái kia Diệp giáo thụ, là chuyện như thế nào? Ngươi nói chính là cái kia vi khuẩn chuyên gia Diệp giáo thụ, là vì Nhật Bản người nghiên cứu vi khuẩn. Đúng vậy, chính là nàng, hiện tại người ở nơi đó, có phải hay không bị cướp đi? Đái lao bản đối với việc này, hắn vẫn là tương đương để ý người này, ta cướp, trực tiếp suốt đêm đưa đến Tô Châu, sau đó lại đưa đến Nam Kinh đi, liền cho nàng hai mẹ con một số tiền rời đi, đến nỗi tình huống hiện tại, ta thật đúng là không biết. Trương Thiên Hạo cũng không có dấu giếm, rốt cuộc việc này là hắn làm, đó là làm, nếu dấu giếm, điều tra ra thật đúng là khó mà nói. Chương 2775, đối thoại, hạ. Chương 2775, đối thoại, hạ, ngươi xác định? Ta xác định, rốt cuộc Diệp giáo thụ là ta cứu ra, tuy rằng là một cái vi khuẩn chuyên gia, đồng dạng tin tưởng cũng là một vị xuất sắc bác sĩ, ta liền đem nàng hai mẹ con cứu đi liền thả. Hắn nhìn lướt qua đái lão bản, rất là bình tĩnh nói một câu, đái lão bản tức khắc cũng không biết nói cái gì cho phải, rốt cuộc tới rồi hiện tại, hắn biết ít nhất hiện tại Trương Thiên Hạo cũng không có nói dối đến nỗi kia hai mẹ con ở Nam Kinh địa phương nào, hắn cũng không biết, mấu chốt nhất chính là lão người đối diện cũng không biết, thậm chí bên kia không có người trở lại tin tức, nói Trương Thiên Hạo thông cộng Nga, đúng rồi, đái lão bản, tại Thượng Hải gặp mấy cái cộng đảng, đem cái này công lao đưa cho Nhật Bản người, có chút đáng tiếc. Cộng đảng? Đúng vậy, chính là hai ba cái, ta còn tự mình làm sự một nữ nhân, sau đó tới một cái hủy chết tích, đáng tiếc bọn họ tàng đến quá sâu, thật vất vả bắt được hai cái đuôi, kết quả liền tra không nổi nữa. Không tồi, không tồi. Đái lão bản vừa nghe, cũng là một nhạc, vốn dĩ cùng Nhật Bản người, địa hạ đảng bên kia ám đấu đã bao nhiêu năm. Một hai cái địa hạ đảng cũng không phải cái gì đại sự tình, chính là từ Trương Thiên Hạo trong miệng được đến tin tức, hắn vẫn là thực vui vẻ, ít nhất thuyết minh Trương Thiên Hạo vẫn là tâm hướng quốc dân đảng Thiên Hạo, bất quá hiện tại là hai đảng hợp tác trong lúc, vẫn là ít đi làm, hiện tại địch nhân là Nhật Bản người, chúng ta không cùng bọn họ hợp tác, nhưng cũng không đi tìm bọn họ phiền toái liền được rồi. Đái lão bản mị một chút đôi mắt, nhìn Trương Thiên Hạo, tưởng từ hắn trong ánh mắt phát hiện một ít cái gì đái lão bản, Nhật Bản người bất quá là gia chi nấm mà thôi, đối diện mới là chúng ta quốc dân đảng đại địch, chúng ta vẫn là phải cẩn thận vì thượng a. Hắn một bộ vì quốc dân đảng lo lắng, vì quốc dân đảng suy xét biểu tình, thoạt nhìn thật đúng là có như vậy một việc. Trương Thiên Hạo rất rõ ràng, cùng cái này đái lao bản ở bên nhau, tiểu tâm lại cẩn thận, thậm chí một cái sai cũng không thể phạm, so với Từ Ân Tằng, vị này ác hơn được rồi, ta còn không biết tiểu tử ngươi, việc này liền như vậy đi. Đồ vật ta cũng lấy ra, có thời gian, ta làm bao chủ nhiệm tỉnh ngươi uống rượu. Cảm ơn đái lao bản. Hắn lập tức cười rộ lên, tỏ vẻ một tiếng cảm tạ. Đúng rồi, Thiên Hạo, một đoạn này thời gian, Thượng Hải chính là náo nhiệt thật sự à, đã xảy ra không ít chuyện, sau lưng luôn là có một cái xa lạ tổ chức, vẫn luôn không có người tra được đây là cái gì tổ chức, ngươi biết không? Đái lão bản, ngươi muốn hỏi ta liền trực tiếp hỏi đi, có thể nói, ta cũng nói, Thượng Hải nơi đó có cái gì mà khác đặc thù kháng Nhật tổ chức, đó là ta bảo tiêu, ta mới thành lập lên, tổng cộng mới 15 người cái bảo tiêu, nếu không phải thượng một lần hồng động sự tình, ta một người liền có thể làm xong, nơi đó còn phải dùng đến Lý Trường Xuân trạm trưởng. Ngươi 15 cái bảo tiêu? Tiểu tử ngươi, tăng đến thật đúng là thâm à, hơn nữa bảo tiêu đó là 15 cái, Lý Trường Xuân cái kia thùng cơm đều không có tra được một tia manh mối. Thật là phế vật một cái. Đái lão bản, đừng nói nữa, 15 cá nhân bảo tiêu, chỉ có 7-8 cá nhân bị đặc thù bắt một tổ nửa 7-8 cá nhân, lúc này đây tới Trùng Khánh mang đến 5 cái, trong nhà còn có 3 cái tọa trấn đâu. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, sắc mặt cũng trở nên có chút cổ quái lên, 15 cái bảo tiêu, sẽ không ít như vậy đi. Bên cạnh Mao chủ nhiệm cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút không lớn tin tưởng hỏi một câu, Mao chủ nhiệm, ngươi cho rằng ta không nghĩ người càng nhiều à, chính là muốn tìm một người thật sự không dễ dàng, lúc này đây tới Trùng Khánh, một là tránh đầu sóng ngọn gió, nhị mới là đem tình báo đưa lại đây, bằng không căn bản không có khả năng dễ dàng rời đi Thượng Hải, không, có cách nào, áp lực quá lớn. Tiểu tử ngươi, thật là, ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo, tới Trùng Khánh không hảo sao, so với Thượng Hải thật tốt. Đái lão bản vừa nghe, cũng có chút không vui cười mắng một câu, đừng, đái lão bản, không phải ta không nghĩ tới, nơi này không an toàn à, thượng một lần tới Thượng Hải, ta một cái mệnh ném hơn phân nửa điều, hiện tại một cái mệnh tới, cũng không biết muốn ném nhiều ít đâu. Ta tổng cảm giác được lúc này đây lại đây sẽ có nguy hiểm, tốt nhất có thể thỉnh đái lão bản phái người nhìn chằm chằm một chút ta bốn phía. Có người muốn làm hại với ngươi, ai mẹ nó to gan như vậy a? Nhật Bản người, hoặc là cùng ta từng có tiết người. Hỗn đản, từng có tiết người giống như không ít đi. Là không ít, nhưng Nhật Bản người là một phương diện, còn có một phương diện đó là muốn trí ta vào chỗ chết quốc dân đảng người, mặt khác các phương diện, có thể nói sẽ không xuất hiện to gan như vậy người. Quốc dân đảng người cũng có muốn trí ngươi vào chỗ chết. Mao chủ nhiệm vừa nghe, cũng có chút giật mình, nhưng lập tức liền khôi phục lại, rốt cuộc Trương Thiên Hạo sự tình ở năm 1938 nháo đến có chút đại, sau lại thật vất vả mới bình ổn xuống dưới, hơn nữa ám sát đối phương người còn không ít. Tốt nhất liền ủy viên trưởng đều kinh động, mới hạ lệnh việc này như vậy kết thúc, nếu không phải như vậy, sự tình còn xa xa không có kết thúc đâu, còn không biết muốn chết bao nhiêu người. Trong lúc nhất thời, ba người liền ở đại sảnh bên trong an tĩnh lại, thậm chí cũng không có người nhắc lại đề tài vừa rồi, rốt cuộc cái này đề tài có chút trầm trọng. Ai cũng không muốn bị người nhằm vào, huống chi có Nhật Bản người đã đủ phiền toái. Đúng rồi, Thiên Hạo, có thể hay không đem ngươi bắt giữ Nhật Bản đặc vụ ra đi ô phương thức nói cho chúng ta biết, rốt cuộc Nhật Bản người ở Trùng Khánh quá kiêu ngạo. Mỗi ngày đều có đại lượng điện văn lui tới, chúng ta cần thiết muốn tỏa định đối phương vị trí. Lúc này, Mao chủ nhiệm đưa ra phương pháp, thậm chí muốn nhằm vào nói ra. Trương Thiên Hạo tự nhiên biết đối phương mục đích, chỉ là thở dài một hơi, nhàn nhạt mà nói, "Đái lão bản, Mao chủ nhiệm, thứ này, ta đích xác có, nhưng một bộ từ nước Mỹ nhập khẩu lại đây, hiện tại muốn 15 vạn đô la, hai bộ 230 vạn đô la, các ngươi có tiền, ta liền làm nước Mỹ bên kia giao hàng cho các ngươi, mặt khác, ta cũng không có thể ra sức. Nơi đó trước kia hai bộ thiết bị đâu, ta nhớ rõ giống như ở Trùng Khánh đi. Đó là 15 vạn đô la một bộ, hiện tại hạ giá, rất tới rồi 3 vạn đô la một bộ. Tiền đề là các ngươi có tiền, ta trước kia hai bộ là cùng một cái nước Mỹ bằng hữu mượn tới dùng." Mượn tới dùng. Đái lao bản cùng Mao chủ nhiệm cũng là sửng sốt, rốt cuộc loại này thiết bị, bọn họ cũng biết thực quý, khá vậy không nghĩ tới sẽ quý thành trình độ này. Thiên Hạo, ngươi không phải có hai bộ sao? Ngươi không cần, hoặc là cho chúng ta mượn dùng dùng. Ta có, hơn nữa là đích xác có hai bộ, nhưng thứ này không phải như vậy hảo làm, ta đã mượn cho người khác, chụp nếu các ngươi muốn nói, ta có thể tìm người phải về tới, chỉ cần đưa tiền. Ba câu không rời tiền, mà đái lao bản cũng là tương đương rõ ràng, không có tiền, Trương Thiên Hạo tuyệt đối là không thấy con thỏ không giải ưng. Có chút đồ vật, Trương Thiên Hạo sẽ miễn phí đưa cho bọn họ, đặc biệt là tình báo phương diện, nhưng thiết bị phương diện, hắn muốn, khá vậy không phải như vậy hảo muốn. Cho dù là bọn họ chính mình đều có chút ngượng ngùng lại muốn hai bộ thiết bị Thiên Hạo, chúng ta không có tiền à, ngươi cũng biết quốc dân đảng khó khăn, nếu không trước cho chúng ta mượn dùng dùng. Mao chủ nhiệm, không phải ta không nghĩ mượn, các ngươi biết, ở nước Mỹ hiện tại sử dụng cũng mới đạt tới lượng sản địa phương, nước Đức thậm chí đã có điện hướng trinh chắc xe, kỹ thuật đã thành thục, duy nhất không đủ, nhưng là hiện tại giá cả tương đối quý. Đặc biệt là vận lại đây, càng là khó càng thêm khó, cho dù là ta có hai bộ, cũng hoàn toàn không ở Trùng Khánh, mà là tại Thượng Hải. Nói xong, Trương Thiên Hạo cũng là thật dài thở dài một hơi, sắc mặt mang theo một tia chua xót đưa tới Thượng Hải đi. Hai người liếc nhau, cũng là có chút khiếp sợ. Chương 2776, Mai Phục. Chương 2776, Mai Phục. Theo hắn đem đái lao bản hai người tiến đi, hắn cũng mới yên tâm lại, chậm rãi rửa sạch chính mình suy nghĩ. Hắn hiện tại đến Trùng Khánh mục đích đã xem như hoàn thành một nửa, còn muốn nhiều, đến nỗi kế tiếp sự tình, hắn cũng chỉ có thể chậm rãi đợi. Ngày mai sự tình, hắn còn muốn ngày mai lại đi xử lý, đến nỗi Đặng Nguyệt cùng Từ Hoa nhài sự tình, hắn cũng phải tìm thời gian đi gặp. Chỉ là tưởng tượng đến này hai nàng, hắn trong lòng cũng là một mảnh lửa nóng, chỉ là thực mau liền khôi phục lại, bởi vì hắn biết này hai nàng ở Trùng Khánh nơi này quá đến cũng không phải thực hảo. Hơn nữa hai nàng khả năng đều đã thành thân. Đến nỗi thành thân đối tượng là ai, hắn cũng không cần biết, rất có thể là tổ chức thượng an bài, cũng có thể là. Bất quá, này hết thảy, Trương Thiên Hạo cũng không có mặt đi gặp mặt, cho dù là gặp mặt, hắn lại có thể nói cái gì đâu. Tưởng tượng đến này, hắn cũng chỉ có thể là cười khổ, tùy tay cầm lấy một cái chén rượu chậm rãi uống một ngụm, cho dù là 10 tháng gió thu chung, ngồi ở trên nóc nhà mặt nhìn bốn phía một mảnh đen nhánh, tâm tình của hắn cũng không phải như vậy mỹ rượu đến nỗi hiện tại đi tìm hai nàng, ngẫm lại cuối cùng vẫn là không thể không từ bỏ. Hiện tại hắn, ở Trùng Khánh vẫn là tương đương nguy hiểm, hắn không thể cấp hai nữ mang đến tai nạn, nếu nói hắn là một cái đi lại tai nạn, này cũng không kém nhiều ít thiếu gia, có thể đi nghỉ ngơi, lập tức 1 giờ rưỡi, hơn 7 giờ, chúng ta liền phải rời khỏi đi trung tâm cục. A Nhã nhỏ giọng mà nhắc nhở nói ân, nói cho phía dưới vài người, hôm nay buổi tối, mỗi người nghỉ ngơi, vũ khí không rời thân, hơn nữa tìm một cái bóng dáng địa phương nghỉ ngơi, ta tổng cảm giác được hôm nay không khí có chút quỷ dị. Hắn nhìn nhìn bốn phía, tuy rằng bốn phía một mảnh đen nhánh, cái gì cũng nhìn không tới, nhưng hắn có một loại mãnh liệt cảm giác, kia đó là trong nhà hắn nhất định có người chú ý, hơn nữa địch nhân tuyệt đối sẽ không thiếu thiếu gia, hôm nay buổi tối sẽ có người tìm chúng ta phiền phải sao? A Nhã cơ hồ không dám tưởng tượng, bọn họ vừa mới đến Trùng Khánh, liền sẽ có người lại đây tìm bọn họ phiền toái, đây là người nào gấp không thể chờ muốn Trương Thiên Hạo chết ta đúng rồi, tiểu muội tình huống, ngươi nhìn sao, có hay không cái gì phát hiện? Có một ít, chỉ là có chút không thể nói tới, bất quá, ta cảm giác được 2 năm không gặp mặt, chỉ có 13, 14 tuổi hải tử, sức lực giống như có chút lớn, hơn nữa ánh mắt giống như có chút không lớn giống nhau, tràn ngập sắc bén. A Nhã suy nghĩ một chút, vẫn là nhỏ giọng mà đem nàng phát hiện hơi hơi tổ chức một chút, mới nhỏ giọng mà nói không tồi, ta cũng có loại cảm giác này, hơn nữa tiểu muội tuyệt đối là gặp qua huyết, đến nỗi này huyết là người nào? Ta tạm thời không nghĩ đi tìm tòi nghiên cứu, chính là nàng thấy huyết, theo lý thuyết, nàng một học sinh là không nên, nhưng cố tình xuất hiện, ta tưởng, này trung gian nhất định có người nào tính kế ta. Đến nỗi cái này tính kế người của ta là người nào, cũng không biết, nhưng sớm hay muộn vẫn là sẽ bại lộ ra tới. Trương Thiên Hạo hôm nay buổi tối cùng tiểu muội gặp mặt liền có một loại không lớn an cảm giác, loại cảm giác này nói không nên lời, nhưng vẫn là ẩn ẩn cảm giác được, việc này cũng không phải đơn giản như vậy. Cho dù là 13 tuổi tiểu cô nương, nhưng vẫn như cũ cũng không phải đơn giản như vậy thiếu gia, ngươi tính toán như thế nào làm? Ta đến là muốn nhìn tiểu muội như thế nào lựa chọn. Nếu nàng vong ân phụ nghĩa, kia chỉ có thể thực xin lỗi. Ai? Hắn thật dài thở dài một hơi, hắn vốn là muốn làm một chuyện tốt, chính là chuyện tốt cũng không có làm thành, lại bị người cấp lợi dụng gọi người đi lên đi, chúng ta liền ở trên lầu nghỉ ngơi, một bên giám thị phía dưới các xuất khẩu, chỉ cần có người xuất hiện, kia liền tính bọn họ tìm chết. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà thở ra một hơi, chỉ là trong mắt lệ khí cũng càng ngày càng đủng, tuy rằng hắn đã đoán được sẽ có người tìm hắn phiền toái, hiện tại lại phát hiện liền bên người người cũng bị những người này tính kế đến gắt gao, làm một cái quân cờ có ý tứ, thật là có ý tứ. Thật mau, A Nhã đi xuống đem mặt khác 5 người toàn bộ kêu lên. Hơn nữa mỗi người trên người đều mang theo vũ khí, liền La Tiểu Hổ cũng bị đánh thức, tới rồi trên lầu tới thổi gió lạnh. Chỉ là lúc này A Nhã cũng không biết Trương Thiên Hạo trong lòng rốt cuộc là nghĩ như thế nào, gọi người, thậm chí đem tiểu muội cấp rơi rớt, thoạt nhìn hình như là cố ý giống nhau thiếu gia, có thể cho ta một khẩu súng lục sao? Có thể. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, trực tiếp đem một khẩu súng lục đưa qua, thậm chí hắn liền mí mắt đều không có nâng một chút, mà là lấy ra một thanh súng trường, đối với phía dưới bắt đầu nhắm chuẩn lên đúng rồi, A Bính, các ngươi đi xuống hai người, làm 2-3 cái người rơm, đặt ở bên ngoài, nếu có người đầu tiên muốn động thủ, nhất định là người rơm, chúng ta có thể càng thêm an toàn một ít. Theo hắn mấy cái vấn đề nhỏ phân phó đi xuống, liền La Tiểu Hổ đều đi xuống vội lên. Mà Trương Thiên Hạo vươn cổ tay trái nhẹ nhàng nhìn nhìn, hắn khỏe miệng cũng không khỏi dương lên. Bất chi bất giác bên trong, đã lâm thần 1 giờ rưỡi. Lúc này đó là mọi người nhất vây thời điểm, cơ hồ đều tiến vào mộng đẹp. Chỉ là hắn lại không có một tia muốn ngủ cảm giác, rốt cuộc loại này có nhất định uy hiếp cảm giác vẫn luôn vòng ở hắn trong lòng. Từ hắn nói muốn tới Trùng Khánh thời điểm, liền có như vậy cảm giác. Theo hôm nay buổi tối tới rồi biệt thự, loại cảm giác này cũng là càng ngày càng cường, thậm chí làm hắn có một loại bị rắn độc theo dõi cảm giác thiếu ra, này bốn phía giống như cũng không có cái gì đi. Có người muốn nhỏ giọng hỏi một tiếng, chỉ là bị Trương Thiên Hạo một tiếng hừ lạnh cấp chắn trở về, hiển nhiên đã hỏi không nên hỏi vấn đề. Chỉ là Trương Thiên Hạo ngồi ở trên nóc nhà, trong lòng bất an cũng là càng ngày tái cường, thậm chí làm hắn tâm như thế nào cũng không thể an tĩnh lại. Như vậy nguy hiểm cảm giác, hắn thật sự thực không thích. Theo lý thuyết, ít nhất hắn ở nóc nhà ngôi cao mặt trên sẽ không xuất hiện tình huống như vậy, nhưng loại cảm giác này đến cố tình xuất hiện. Qua một hồi lâu, liền thấy được phía dưới A Nhã 6 cá nhân toàn bộ về tới trên nóc nhà, thậm chí trên mặt biểu tình đều thấy không rõ lắm, rốt cuộc trong bóng tối, muốn thấy rõ bản thân liền có nhất định khó khăn. A Bính, A Nhã, nơi này có 5 cái lựu đạn, đi xuống làm một cái vướng lôi. Ta thực hoan nên người khác lại đây nhìn xem, thậm chí xuống tới. Là 5 cái lựu đạn trước sau cũng thêm lên cũng không có 3 phút liền đã xử lý tốt mang đi tiểu muội, đánh hôn mê sự, phòng trường nàng cũng không có thật sự ngủ đi. Hắn suy nghĩ một chút, mới nhàn nhạt mà nói một câu. Sau đó liền hướng về mặt sau trên núi chợt hồi, rốt cuộc bọn họ còn muốn nhìn, những người này là người nào, muốn nhằm vào hắn. Đặc biệt là hôm nay buổi tối biết hắn trở về người, càng là thiếu chi lại thiếu. Theo Trương Thiên Hạo đoàn người hướng phía sau trên núi chợt hồi, mà ở biệt thự bốn phía, xa đạt tới 200m địa phương, mười mấy hắc y nhân chính ẩn nút ở nơi đó, cẩn thận đề phòng, cơ hồ là nhân thủ một thanh vũ khí, thậm chí còn có súng tự động, hiển nhiên đây là một chi tinh nhuệ tiểu đội. Trong đó một cái cầm đầu người nhìn chằm chằm vào biệt thự nội ngọn đèn lên dầu, chỉ là Trương Thiên Hạo bên này vừa mới tiến đi đái lão bản, liền toàn bộ tức diệt sở hữu ngọn đèn lên dầu. Thậm chí bốn phía đều là một mảnh hắc ám, ở như vậy hoàn cảnh bên trong, kia 10 cái y phục thường người cũng là vẻ mặt bất đắc dĩ, rốt cuộc bọn họ cùng Trương Thiên Hạo giống nhau, cái gì cũng nhìn không tới. Theo lý thuyết, có biệt thự nhân gia, giống nhau đều sẽ lưu lại một hai ngọn đèn đường, chính là tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, thế nhưng cái gì đều cấp đóng đối mặt cái này tình huống, cầm đầu người cũng chỉ có thể ở trong lòng thầm mắng Trương Thiên Hạo, một cái thiếu tướng khi nào như vậy cảnh giác tới rồi loại trình độ này. Chỉ là, nếu có người chú ý một chút, liền sẽ phát hiện, này một chi 10 người tiểu đội bên trong, mỗi người đều trang bị song thương. Trong đó còn có 2 cái đặc vụ trước mặt càng là phóng súng phóng lựu đạn, kia chỉ có 1 kỳ lọc giảm đạn tháo. Chương 2777, thân phận lại một lần cho hấp thụ ánh sáng. Chương 2777, thân phận lại một lần cho hấp thụ ánh sáng. Nếu có người ở chỗ này chú ý một chút, liền sẽ phát hiện nơi này 10 người tiểu thư, mỗi người đều là hơi thở có chút loạn hiển nhiên chạy không gần lộ. Chỉ là những người này cũng không có chú ý tới, Trương Thiên Hạo mang theo vài người đã triệt đến biệt thự mặt sau, ly biệt thự ước chừng 100m xa đến nỗi kia tiểu muội, tự nhiên cũng bị A Nhã mang theo ra tới, thậm chí đánh ngất xỉu đi. Một hàng 7 người toàn bộ bò ở bụi cỏ bên trong, trong lúc nhất thời cũng không có gì, mà cái loại này nguy hiểm lại có chút rời xa hắn cảm giác, hơn nữa cảm giác càng lúc càng mờ nhạt, cho dù là hiện tại, hắn cũng không cảm giác được nhiều ít nguy hiểm ba. Lâm Thần 2 giờ 10 phút, Thượng Hải đặc cao khóa nội, cả hệ xa mở to tanh hồng đôi mắt, giống như một con sói đói dường như, gắt gao nhìn chằm chằm trước mặt cái này phạm nhân. Mà phạm nhân đã hoàn toàn hôn mê qua đi, đến nỗi có thể hay không tỉnh táo lại, liền muốn xem hắn vật khí. Rốt cuộc cái này phạm nhân tác dụng thật sự không lớn, cho dù là không chết cũng muốn kéo đến mặt sau đi bắn chết rớt, phòng ngừa chạy trốn rất tướng quân, muốn hay không đưa đi trị liệu. Hoặc là kéo đến mặt sau đi xử lý. Nếu Trương Thiên Hạo hoặc là tiền quân ở chỗ này, tuyệt đối sẽ nhận ra tới cái này phạm nhân là ai, nhưng là hắn thủ hạ thứ 6 tổ tổ trưởng. Nay đã kiên trì vài ngày thứ 6 tổ, cuối cùng vẫn là ở cả hệ xạ thủ đoàn dưới, giao đại ra tới sở hữu hắn khả năng có biết đến đồ vật. Thậm chí liên lạc phương thức, liên lạc địa điểm, cùng với đặc thù liên lạc nhân viên. Mà đứng ở một bên, là một cái Nhật Bản quân y, trong tay còn cầm một cái màu trắng khay, bên trong còn phóng một cái ống trích, thậm chí nước thuốc bình. Hiển nhiên vừa rồi cả hệ xạ ở mất đi sở hữu kiên nhẫn lúc sau, mới không thể không vận dụng này một chi phun thật tệ. Nói như vậy, tuyệt đối luyến tiếc này nhất dạng một chi phun thật tệ, rốt cuộc như vậy phí tổn cũng quá cao ở không cần phải dưới tình huống, thà rằng tốn chút nhi sức lực thẩm ra tới không nghĩ tới, lại là Trương Thiên Hạo, lại là Trương Thiên Hạo, còn có thủ hạ của hắn tiền quân a. Ta giống như cũng nghe nói qua, vẫn luôn là Trương Thiên Hạo từ Bắc Bình đưa tới Tân Kinh, lại làm lại từ Tân Kinh đến Thượng Hải tới làm bí mật công tác. Tiền quân, hảo một cái tiền quân, hảo một cái Trương Thiên Hạo, thế nhưng ở chúng ta mí mắt phía dưới hoạt động, hơn nữa đã ẩn núp hơn 4 năm, chúng ta thế nhưng cái gì cũng không có tra, thật là một đám phế vật, thùng cơm. Hắn tức giận đến cơ hồ sắp dậm chân, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ tới, Thượng Hải thế nhưng cất giấu một chi đặc thù trung thống, thậm chí liền bọn họ tra xét mấy năm đều không có tra được người tới, đi kêu lý chủ nhiệm, xa ra hỏa thiếu tá đám người lại đây mở họp, hiện tại cho dù là ngủ, cũng cho ta kêu lên tới, ta đến là muốn hỏi một chút, bọn họ rốt cuộc là như thế nào bài tra, lại là như vậy đại một con láo thử ở chúng ta sau lưng làm phá hư, thật là ném hết đế quốc thể diện. Mặt khác, thông chi hiến binh đội, đặc vụ sử hành động đội nhân viên tập hợp, cho ta suốt đêm đem cái kêu bí mật liên lạc điểm cho ta bưng, cần thiết cho ta bưng. Lúc này cả hệ xạ chưa từng có như thế sinh khí, rốt cuộc hắn bị người chơi đã nhiều năm cũng không biết đối phương là ai. Hiện tại đã biết, hắn mới phát hiện chính mình thật là xuẩn, xuẩn về đến nhà bà cả. Theo hắn phân phó sau khi xong, liền ở trong văn phòng mắng to lên một cái che giấu sâu như vậy ra hỏa, còn không biết có bao nhiêu tình báo từ tên hỗn đản này trong tay chạy vào tới rồi Trung Quốc chính phủ bên kia đi. Hắn thật là càng nghĩ càng giận. Hắn nghĩ tới trước kia Tân Kinh bên kia truyền đến về Trương Thiên Hạo tình báo, hắn đó là một trận đau đầu đi đến một bên, hắn lập tức lại phân phó người đi lấy về Trương Thiên Hạo bí mật hồ sơ. Qua không đến 5 phút, Lĩnh Cần Vụ liền lấy tới về Trương Thiên Hạo bí mật hồ sơ, nghiêm túc nghiên cứu lên. Về Trương Thiên Hạo, bọn họ trước kia cũng nghiên cứu quá, chỉ là sau lại biến thành người thực vật, liền thả xuống dưới, hiện tại đến là hảo, người lại chạy đến Thượng Hải tới làm yêu. Thượng Hải rất nhiều sự tình, bọn họ đều tra quá, chính là nhưng vẫn không có tìm được hung thủ, hiện tại phát hiện Trương Thiên Hạo, tự nhiên mà vậy, liền nghĩ tới chỉ có Trương Thiên Hạo cái này cái gọi là chiến lược cấp đặc công, nếu những việc này thật là ngươi làm, vậy ngươi cũng không hổ là chiến lược cấp đặc công, lợi hại, lợi hại à. Nhìn trên bàn bãi đầy không ít vô đầu sự kiện, nhìn nhìn lại mặt trên về Trương Thiên Hạo tài liệu, hắn cũng là càng xem càng kinh hãi, càng xem càng hụt hẫng đồng dạng, nơi này còn ẩn hàm nhàn nhạt hưng phấn chi tình. Rốt cuộc khó được gặp được cùng cấp bậc đối thủ, đương nhiên đây là chính hắn cho rằng, như vậy đối hắn mới có tính khiêu chiến không đúng, cái này Trương Thiên Hạo vẫn luôn giấu ở Thượng Hải, rốt cuộc là giấu ở nơi đó đâu, nếu ta đoán không sai nói, hẳn là ở Tô giới nội. Hắn tư duy vẫn là tương đương linh hoạt, đối với Trương Thiên Hạo hành tung phân tích, hắn vẫn là có thể đoán ra một vài tới. Rốt cuộc cũng chỉ có Tô giới mới có thể làm hắn che giấu được. Chính là Tô giới liền như vậy đại, hắn cùng thủ hạ người, thậm chí đại lượng bang phái phần tử đều điều tra quá vô số lần, cũng không có một chỗ phù hợp hắn che giấu thân phận. Nhưng lập tức liền cười khổ lên, liền tiền quân này một cái tôm non hành đều không có tìm được, hơn nữa liền ở bọn họ mí mắt phía dưới, huống chi che giấu càng sâu Trương Thiên Hạo đâu. Liền ở hắn miên man suy nghĩ thời điểm, ở đặc vụ xử lý chủ nhiệm, cũng là ngủ đi xuống bất quá 2-3 tiếng đồng hồ, liền bị bên ngoài thủ hạ đánh thức báo cáo, "Chủ nhiệm, cả hệ xạ tướng quân bên kia muốn ngài lập tức qua đi, đồng thời triệu tập sở hữu ở nhà hành động đội viên, chuẩn bị hành động." "Là..." Chỉ là Lý chủ nhiệm nói xong lúc sau, liền mới có chút tỉnh táo lại, lập tức bò dậy, bắt đầu rửa mặt, làm hắn thanh tỉnh một ít, rốt cuộc hắn cái này chủ nhiệm làm được thật sự là mệt. Cả ngày chịu Nhật Bản người khí, hơn nữa phía dưới sự tình cũng muốn hắn hỏi, cũng không biết khi nào là cái đầu. Thức mau, ăn mặc một thân thỏa đáng tây trang đi ra văn phòng, sau đó nhìn về phía trực tiếp gọi người ngồi xe hướng về đặc cao khóa mà đi ba. Thượng Hải thị khu nào đó hồ đồng bên ngoài, lão Trương một tay cắm ở trong ngực, gắt gao nắm súng lục, đồng thời bước nhanh hướng về một cái khác phương hướng chạy như bay mà đi. Tuy rằng tốc độ thực mau, nhưng hắn đồng dạng cũng là rất cẩn thận. Chỉ là hắn càng đi, mày cũng là nhăn đến càng nhanh, rốt cuộc hắn cũng từ thủ hạ người nơi đó đã biết một cái như vậy tin tức, kia đó là Bắc Bình phái lại đây đồng chí, ở chắp đầu thời điểm, bị người mai phục, hơi kém bị bắt được đến nỗi sau lại liền mất tích. Hiện tại hắn, chính yếu đó là tìm được Bắc Bình tới đồng chí, đến nỗi phản đồ, hắn nơi này cũng bắt đầu có kế hoạch thanh trừ. Vừa mới cùng các phương diện đầu mục khai quá sẽ, đó là muốn tìm được từ Bắc Bình tới đồng chí, đồng dạng là một cái điện tín viên, chỉ là đến bây giờ sống không thấy người, chết không thấy xác, cái này làm cho hắn trong lòng rất là bất an. Hồi tưởng vừa rồi ở hội nghị thượng sở thảo luận, hắn trong lòng cũng là càng ngày càng không đế đột nhiên, hắn bước chân ngừng lại, sau đó đi vào một cái nhà ở phía dưới, tả hữu nhìn nhìn, trực tiếp hướng một bên hẻm nhỏ chui qua đi. Hắn cũng không có đi được quá xa, mà là trực tiếp trốn đến hẻm nhỏ bên cạnh, sau đó nhìn phía trước một đội Nhật Bản binh lính đi qua, sắc mặt của hắn cũng hơi hơi thay đổi một chút. Bất quá cũng gắt gao là hơi hơi thay đổi một chút mà thôi, loại này gặp được tuần tra đội sự tình, hắn đã không phải lần đầu tiên, hơn nữa là rất nhiều lần. Nhìn tuần tra đội vội vàng trải qua, thậm chí cũng không có tế tra hai bên tình huống, lão Trương trên mặt cũng hiện lên một mạt nghi hoặc, rốt cuộc phía trước hai cái tuần tra đội tốc độ nhưng không có nhanh như vậy. Nay một đội giống như có chuyện dường như, trực tiếp chạy chậm trải qua. Chương 2778, chiến đấu. Chương 2778, chiến đấu anh. Liên ở Trương Thiên Hạo bọn họ ghé vào biệt thự mặt sau hơn 100m địa phương quan sát đến đối diện biệt thự, thậm chí có người bắt đầu đánh khái ngủ thời điểm, Trương Thiên Hạo biệt thự nội đột nhiên truyền đến một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh. Vốn dĩ yên tĩnh lâm thần, nay một tiếng nổ mạnh trực tiếp đem rất xa địa phương đều cấp giêu đến tỉnh táo lại. Cùng lúc đó, hai tiếng kêu thảm thiết cũng từ biệt thự cửa truyền tới, nhưng lập tức liền lại an tĩnh đi xuống, giống như này tiếng kêu thảm thiết chưa từng có xuất hiện quá giống nhau. Mà lúc này, ở hắn biệt thự cổng lớn, đã ngã xuống đi hai cái một thân y phục thường người, đến nỗi này đó là người nào, hắn cũng không cần biết, cũng không muốn biết. Mà nổ mạnh mang đến ánh lửa, lại làm Trương Thiên Hạo xem đến rõ ràng, thế nhưng bên kia còn đứng ba người, ai cũng không biết nơi xa trong bóng tối có hay không cất giấu tay súng bắn tỉa. Vài người liền muốn lao ra đi, chỉ là Trương Thiên Hạo ấn một chút bên người vài người, cũng không có làm cho bọn họ như thế xúc động, tương phản, lại bảo trì bất động cái này. Bên cạnh vui sướng đánh giết giết A Bính cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, làm một cái thủ thế. Chỉ là Trương Thiên Hạo vẫn là lắc đầu, buổi tối đối bọn họ quá bất lợi, đồng dạng cũng là tốt nhất màu sắc tự vệ, mặc kệ là ai, chỉ cần không có tìm được hắn, kia việc này cũng không tính xong. Theo Trương Thiên Hạo vài người án binh bất động, mà nơi xa vẫn luôn giám thị hắn nơi này một ít đặc vụ lại bắt đầu động lên. Rốt cuộc bọn họ này một ít người là tới bảo hộ Trương Thiên Hạo, cho dù là không cần bảo hộ, cũng vẫn là phải làm bộ dáng. Hiện tại Trương Thiên Hạo biệt thự đã chịu người khác tập kích, bọn họ trên mặt cũng không quang, mặc kệ là trung thống, quân thống, đều là giống nhau. Liền thấy được cách đó không xa rừng cây bên trong trực tiếp chạy ra vài người, trong tay cầm mổ rẹ C-96, đối với cổng lớn hai cái sát thủ liền nổ súng. Hai cái sát thủ trực tiếp ngã xuống đi một cái, mà một cái khác cũng bị thương bưng kín thân thể, có chút không thể tin được trừng mắt từ nơi không xa chạy ra hai cái đặc vụ. Trương Thiên Hạo vừa thấy, lập tức liền nở nụ cười đối với bên cạnh vài người làm mấy cái thủ thế, tức khắc năm cái cảnh vệ phân ra bốn người, một bên hai cái, trực tiếp hướng hai bên rừng cây nhỏ sờ soạn qua đi. Rốt cuộc đối diện là đặc vụ, mặc kệ là trung thống vẫn là quân thống, đối diện đều không thể có địch nhân, chỉ có thể là hai bên, đến nỗi phía sau, nếu có, sớm bị bọn họ phát hiện. Mà Trương Thiên Hạo lại mang theo tiểu muội cùng A Nhã hai nàng ghé vào nơi đó, tiếp tục nhìn đối diện biệt thự cùng với bốn phía tình huống, đồng thời càng là từ phía sau lấy ra một cái kính viễn vọng, cẩn thận quan sát nổi lên bốn phía lục cục. Theo đối diện hai cái đặc vụ xuống tới, cách đó không xa rừng cây nhỏ đột nhiên truyền đến một trận lộc cộc súng tự động thanh âm, giống như sớm đã mai phục tại nơi đó dường như. Trương Thiên Hạo vừa thấy, cũng không khỏi cười. Che giấu lên địch nhân thực đáng sợ, nhưng hiện tại bại lộ, kia liền không có bao lớn ý tứ, chỉ có thể ngoan ngoãn đi tìm chết. Lúc này, La Tiểu Hổ cũng là giống nhau đi theo Trương Thiên Hạo bên người, cũng không có nói lời nói, hắn hiện tại yêu cầu, đó là học Trương Thiên Hạo nhất cử nhất động, tận lực làm được một cái đủ tư cách thế thân, mà không phải một cái bài trí thiếu gia, lúc này đây thật là nguy hiểm thật. Không phải nguy hiểm thật, làm chúng ta này một hàng, tùy thời đều phải bảo trì cảnh giác, nếu không một bước sai, còn lại là từng bước sai, biết không? Hơn nữa loại này phạm sai lầm cơ hội, là không còn có cơ hội đi sửa lại, đó là lấy sinh mệnh vì đại giới, cho nên mỗi một cái quyết định, mỗi một việc, đều cần thiết muốn toàn lực lấy phó, tận lực không cho chính mình lưu lại bất luận cái gì tiết lộ. Hắn cũng nhàn nhạt mà cười cười, sau đó nhỏ giọng mà đem muốn nói một lần. Chỉ là hai người nhỏ giọng mà nói chuyện khoảnh khắc, mà tại hạ mặt lại đại chiến lên, hai cái đặc vụ sớm đã bị sát thủ cấp xử lý một cái khác cũng bị thương, vẫn luôn tránh ở đại môn bên cạnh. Mà hai bên A Bính bọn họ bốn cái phân thành hai tổ trực tiếp sờ đến bên cạnh có đoán đánh thương sát thủ bên người, nương tiếng súng mà yểm hộ, dễ như trở bàn tay giết đối phương ở giết chết ba cái sát thủ lúc sau, A Bính bốn người cũng trực tiếp nhào hướng biệt thự, rốt cuộc cái này biệt thự còn có mấy cái sát thủ, đến nỗi kêu bảo hộ bọn họ đặc vụ, bọn họ hiện tại cũng muốn qua đi chi viện một chút. Cơ hồ đều là tay súng thiện xạ bọn họ, thực mau liền tới rồi biệt thự bên cạnh, sau đó nương tường vây phiên qua đi, bắt đầu rửa sạch bên trong đặc vụ. Ba cái đặc vụ như thế nào cũng không nghĩ tới, hai bên còn có người, bị A Bính bốn người nhào vào đi lúc sau, bắt đầu rửa sạch đến không còn một mảnh, chết đến không thể càng chết. Theo biệt thự ánh đèn lại một lần sáng lên tới, A Bính cũng chạy tới hướng hắn xin chỉ thị, Trương Thiên Hạo mới từ trong bóng tối đi ra, mà La Tiểu Hổ một thân tướng quân trang đi ở phía trước, mà Trương Thiên Hạo cũng chỉ là một thân bình thường áo khoác, theo ở phía sau, giống như La Tiểu Hổ mới là thật tướng quân giống nhau. La Tiểu Hổ cũng rõ ràng, hắn sắm vai nhân vật là cái gì, cho nên hắn cũng không có bất luận cái gì hoan hôn, rốt cuộc trong nhà đã được đến bồi thường, tương đối tới nói so với ngày thường tới nói càng cao một ít. Một lần nữa về tới biệt thự Trương Thiên Hạo, nhìn A Nhã mấy người bắt tay lôi một lần nữa hủy đi tới, thu hảo, sau đó mới bắt đầu rửa sạch chiến trường. Toàn bộ chiến trường có vẻ có chút loạn, rốt cuộc hai viên lựu đạn uy lực vẫn là tương đối lớn thiếu ra, tổng cộng là 10 cái sát thủ, chúng ta đã tra xét, những người này cũng không có bất luận cái gì thân phận, cũng nhìn không ra tới là kia phương diện người, hơn nữa những người này đều là dùng thương tay ra đời, bàn tay vị trí đều thật dày vết chai. Mặt khác, xem những người này quần áo, tuyệt đối là huấn luyện có tố. Được rồi, này đó không cần nhiều lời, nên rửa sạch một chút, ta gọi điện thoại cho chúng ta cục tọa, rốt cuộc ta vừa mới trở về, liền bị người đánh lén, có chút không thể nào nói nổi. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười, hiện tại đem cái này nổi ném cấp Tư Ân Tặng, rốt cuộc chỉ có hắn phái người lại đây tiếp hắn, hiện tại xảy ra sự tình, hắn cũng là muốn phụ trách. Cho dù là biết không phải hắn làm, còn là muốn nỗ lực đi tra, hơn nữa cho hắn một cái vừa lòng hồi đáp đương nhiên, cũng có thể không làm như vậy, nhưng hắn hy vọng sẽ mất đi rất nhiều, hậu quả đồng dạng cũng là tương đương nghiêm trọng. Theo chuông điện thoại tiếng vang vài cái, điện thoại kia đầu Tư Ân Tặng kéo mỏi mệt thân mình, tiếp qua đi. Ai à? Cục tọa, ta là Trương Thiên Hạo, ta biệt thự vừa mới lọt vào sát thủ công kích. Liên đại môn đều bị tạc hỏng rồi, thật là đáng sợ. Trương Thiên Hạo thanh âm tuy rằng vẫn là tương đương nhẹ nhàng, chính là ở Tư Ân Tặng lỗ tai, lại trở nên giống như đánh vào hắn trên mặt giống nhau, vốn dĩ mới ngủ đi xuống 2 cái giờ không đến thời gian nội, vẫn luôn tự trở nên thanh tỉnh rất nhiều cái gì, bị người tập kích, còn vận dụng lựu đạn linh tinh, đáng chết, là người nào, lớn mật như thế. Ta lập tức phái người qua đi. Nói xong, hắn liền treo điện thoại, sau đó bắt đầu đánh lên điện thoại, liền kia buồn ngủ đã không có, trực tiếp bắt đầu an bài phía dưới người đến Trương Thiên Hạo nơi này tới chi viện. Mà lúc này trung thống cục đại viện nội, một đội hành động đội nhân viên cũng bị đánh thức, trực tiếp bước lên xe tải, trực tiếp hướng Trương Thiên Hạo biệt thự đuổi qua đi. Nhưng rất nhiều đội viên vẫn là đánh vẻ mặt ngáp, rốt cuộc ngủ đến mơ mơ màng màng, hiện tại muốn hành động, như thế nào cũng có chút nhấc không nổi tinh thần ra tới. Chỉ là Trương Thiên Hạo ngồi ở trong nhà đại sảnh bên trong, tay phải cầm một chi yên, mà tay trái cái bàn bên cạnh còn phóng một ly rượu vang đỏ. Mà hắn đồng dạng cũng nhìn phía dưới người thu thập tàn cục, hiển nhiên này hết thảy đều hình như là ở hắn dự kiến bên trong, dường như đến nỗi tiểu muội sớm đã đưa đến trong phòng đi ngủ, rốt cuộc bị đánh vượng đến bây giờ, cũng không có tỉnh táo lại. Chương 2779, lại thấy Tư Ân Tặng. Chương 2779, lại thấy Tư Ân Tặng. Biệt thự nội, Trương Thiên Hạo cũng không có trở về nghỉ ngơi, tương phản, hắn còn ngồi ở chỗ kia chờ. Rốt cuộc hôm nay buổi tối sự tình, thật sự là có chút không thể nào nói nổi, cho dù là hắn biết không phải Tư Ân Tặng bên kia làm, nhưng chỉ có Tư Ân Tặng người đã tới nơi này, sau đó nơi này liền xảy ra chuyện tích tích tích. Đúng lúc này, ngoài cửa lớn mặt truyền đến một trận ô tô thanh âm, mà biệt thự đại môn cũng bởi vậy mà mở ra tới thiếu gia, từ cục trưởng tới. Đúng lúc này, Triệu Truyền đi đến, nhỏ giọng mà ở Trương Thiên Hạo bên tai nói một câu nga, cục trưởng tới, ta đi xuống nghênh đón một chút. Mà ở cổng lớn, hắn tự mình đem Tư Ân Tặng đón đi lên, thậm chí nhìn đến đối phương lúc sau, vẫn là cùng tính hành lễ cục tòa hảo. Thiên Hạo à, không nghĩ tới, lúc này đây nhìn đến ngươi, chúng ta giống như đã có thời gian rất lâu không có gặp mặt đi. Tư Ân Tặng nhìn trước mặt cái này cao lớn xoáy khí nam sinh, cũng không khỏi trong lòng cảm khái. Hắn lớn như vậy thời điểm, vẫn là một cái nho nhỏ thiếu tá, thậm chí khả năng càng thấp này hết thảy đều là cục tọa cấp, về sau vẫn là lấy cục tọa như thiên lôi sai đâu đánh đó, còn thỉnh cục tọa không tiếc dạy dỗ, Thiên Hạo tất không dám quên. Nói, hắn trực tiếp tránh ra một cái thân mình, làm một cái thỉnh thủ thế cục tọa, thỉnh. Theo Tư Ân Tặng mang theo người đi đến, liền thấy được trên mặt đất đã rửa sạch đến không sai biệt lắm, nhưng cửa sổ lại không có tới kịp đổi mới, kia bị lựu đạn nổ tung địa phương, hiển nhiên phá lệ rách nát. Tư Ân Tặng trên dưới đánh giá một chút cái này biệt thự, cũng là một trận tổn thức, như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo nơi này vừa mới đã xảy ra chuyện lớn như vậy. Mà bên ngoài càng có không ít quân đội chạy tới bảo vệ lại tới, thậm chí còn điều tra nơi này sự tình. Thiên Hạo, là chúng ta công tác không có làm tốt à, ngươi vừa đến Trùng Khánh liền gặp chuyện như vậy. Nhìn này rách nát biệt thự, chính hắn đều có thể nhìn ra tới, nơi này chiến đấu rốt cuộc có bao nhiêu kịch liệt, chỉ là phía dưới tổng bộ đều có thể nghe đến đó lựu đạn tiếng nổ mạnh. Hơn nữa không ít người còn gọi điện thoại lại đây dò hỏi nơi này rốt cuộc là đã xảy ra sự tình gì, hiển nhiên nơi này chiến đấu viễn siêu người bình thường tưởng tượng. Chỉ là thang lầu đã bị tạc đến chỉ còn lại có một nửa, mà đại môn càng là giống như cái sàng giống nhau, rách mướp, càng đừng nói trong đại sảnh sofa cùng mặt khác gia cụ Thiên Hạo, biết là người nào sao? Trương Thiên Hạo cho hắn tìm một trương hảo một chút sofa, làm Từ Ân Tằng ngồi xuống, sau đó lại có A Nhã cho bọn hắn đổ hai chén nước không biết, những người này không có bất luận cái gì thân phận, trừ bỏ hai cái có thể là cục tọa phái tới người ở ngoài, mặt khác 10 cái người đều không quen biết, đến lúc đó còn thỉnh cục tọa phái người tra một chút, rốt cuộc những người này sinh hoạt ở Trùng Khánh, không có khả năng không có người biết bọn họ trụ, cùng ngày thường giao lưu. Nếu phái ra các nơi tuần cảnh, tin tưởng bọn họ có thể biết được một ít cái gì, rốt cuộc nhiều như vậy thi thể ở chỗ này, nhất định sẽ biết một ít. Tiểu tử ngươi, vẫn là hầu tinh hầu tinh, xem ra ngươi làm ta lại đây, đó là làm ta giúp ngươi tra người a. Thật là trốn bất quá cục tọa đôi mắt, ở cục tọa trong mắt, ta còn là một cái con nít chơi đồ hàng a. Về sau hướng cục tọa học tập địa phương vẫn là quá nhiều quá nhiều. Hắn cũng thở dài một hơi, bất đắc dĩ nói, thậm chí trên mặt đều tràn ngập hướng tới tiểu tử ngươi, thiếu vút mông ngựa, lúc này đây, liền ta cũng không biết là người nào làm, còn có, tiểu tử ngươi đắc tội với người bản lĩnh cũng không nhỏ, 2 năm trước sự tình nháo đến có chút quá lớn, không ít người đối với ngươi có ý kiến. Cục tọa, lời này nói, ta hình như là vạn ác người giống nhau, chính là ta 2 năm trước ở địa phương nào, cục tọa so với ta càng rõ ràng a, huống chi ta tổng cộng mấy tên thủ hạ, này 2-3 năm bị chết quá nhiều, vốn dĩ ở trên chiến trường tuyệt đối là một phen hảo thủ, lại chết ở người một nhà trong tay, ngài nói lòng ta nghẹn khuất không? Ngươi a, ngươi về điểm này nhi tâm địa gian dảo, ta còn không biết sao? Đối ngoại mọi người đều trong lòng hiểu rõ mà không nói ra mà thôi. Không, cục tọa, này đến là thật sự, ta thật sự đổ đã hơn 1 năm a, tuy rằng ta ý thức thực thanh tỉnh, nhưng chính là vẫn chưa tỉnh lại, không có cách nào, thật sự không có cách nào. Những cái đó sự tình, ta thật sự không biết, nếu ta biết, như thế nào sẽ đi làm những việc này đâu? Huống chi, những người này cũng quá không phải đồ vật, nếu hôm nay buổi tối là bọn họ việc làm, việc này tuyệt đối sẽ không tính xong, cho dù là ta thủ hạ chỉ có 6-7 cá nhân, nhưng cũng muốn từ bọn họ trên người bái tiếp theo tầng ra tới. Ta ăn như vậy nhiều khổ, nhưng kết quả là, hết thảy trách nhiệm toàn đẩy cho ta, ta chính mình đều tưởng kêu oan. Trương Thiên Hạo vẫn là vẻ mặt tức giận, tuy rằng ngữ khí bình tĩnh, nhưng ngữ khí bên trong lại mang theo nồng đậm hận ý được rồi, việc này, ta giúp ngươi tra một chút, nhìn xem rốt cuộc là ai làm, đúng rồi, tiểu tử ngươi trở về, sẽ không một chút lễ gặp mặt đều không có đi. Có, hơn nữa là cần thiết có. Nói, hắn liền đối với bên cạnh A Nhã phân phó một tiếng nói, A Nhã, đem ta kết sắt kia một đống văn kiện toàn bộ ôm ra tới, cấp cục tọa mang đi, đều là tương đương hữu dụng, đến lúc đó, cục tọa không thể nói lại muốn thượng một tầng bậc thang. Cút đi, ta đều trung tướng, còn muốn thượng một tầng bậc thang, ngươi thật làm thượng tướng là như vậy tốt hơn sao? Phòng trưng cả đời này chỉ có thể là trung tướng. Từ Ân Tằng vừa nghe có tài liệu cho hắn, cũng là vui vẻ, nhưng thực mau liền ảm đạm xuống dưới, rốt cuộc chính hắn bọn họ chức vụ, tấn chức tới rồi tình trạng này, muốn lại thăng một bậc cơ hội là không có khả năng. Bất quá, Từ Ân Tằng lúc này cũng ngồi ở chỗ kia, bưng lên một ly trà, chậm rãi uống lên. Hiển nhiên hắn cũng ở tự hỏi về Trương Thiên Hạo đối hắn nói đồ vật, đến nỗi có thể hay không tấn chức, này thật muốn xem vật khí. Chỉ chốc lát sau, A Nhã ôm ước chừng có hơn 20 phần văn kiện đi xuống lầu, đi ở kia thang lầu thượng, thang lầu cũng phát ra từng trận kéo cái thanh, giống như tùy thời đều khả năng ngã xuống đi. Từ Ân Tằng thực mau bắt được văn kiện, chỉ là ở mặt trên nhìn lướt qua, cả người đều có chút chân mày cau lại. Rốt cuộc mặt trên tất cả đều là tiếng Nhật, cũng không phải Hán ngữ, đối với tiếng Nhật, hắn hoàn toàn là rốt đặc cán Mai Thiên Hạo, ngươi xem hiểu sao? Chủ nhiệm, ở Đông Bắc sẽ không nói tiếng Nhật, sẽ không đọc tiếng Nhật văn chương đó là chính mình ở tìm chết ta ở Đông Bắc chính là học không ít, cuối cùng không nghĩ tới vẫn là dùng tới. Hắn cũng không khỏi nở nụ cười. Lúc này, hắn mới nhớ tới, vị này cục tọa đại nhân không hiểu tiếng Nhật này đó là cái gì văn kiện. Đối quốc thống khu kinh tế kế hoạch, đối Trung Quốc chính phủ thông thấu kế hoạch, đối Trung Quốc quân thống một ít thẩm thấu kế hoạch từ từ, đương nhiên là có đại phương hướng, nhưng chính yếu vẫn là kinh tế phương diện kế hoạch, đặc biệt là cái kia ngụy tệ kế hoạch, pháp tệ kế hoạch, pháp tệ đổi vật tư kế hoạch từ từ. Cái này yêu cầu cục tọa trở về tìm người hảo hảo nhìn một cái, nghiên cứu một chút, đặc biệt là có vài phần văn kiện là thuộc về Nhật Bản người tuyệt mật kế hoạch, hơn nữa ảnh hưởng quá lớn, ta làm không được, chỉ có thể lấy về tới thỉnh cục tọa chỉ đạo. Cút đi, ngươi làm không được, ta liền có thể làm sao? Chúng ta là làm tình báo. Chỉ là hắn vừa mới nói ra một nửa, lập tức liền biết, đây là Trương Thiên Hạo cho hắn đưa công lao à, tuyệt đối sẽ ở ủy tọa trước mặt lộ một phen mặt tiểu tử ngươi, thật đúng là có tâm. Hắn lập tức cười ha ha lên, ít nhất Trương Thiên Hạo có thể nghĩ đến hắn, hắn tự nhiên vẫn là tương đương vui vẻ đúng rồi, cục tọa, hơn 12 giờ thời điểm, đại cục trưởng cũng lại đây một chuyến, tưởng từ ta nơi này muốn này một phần văn kiện, ta chưa cho, ta sợ đối phương đối ta có ý kiến. Hắn cũng đã tới, hỏi ngươi muốn văn kiện. Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng là sửng sốt, có chút giật mình nhìn về phía Trương Thiên Hạo đúng vậy. Ta đoạt này văn kiện, đối phương giống như cũng biết, hơn nữa cũng kịp thời lại đây muốn lấy đi văn kiện, bất quá ta chưa cho, đây là để lại cho cục tọa. Bất quá, ta còn là cho mấy phần không phải quan trọng văn kiện cho hắn, còn thỉnh cục tọa thứ lỗi. Hắn vẫn là nghĩ nghĩ, quyết định đem sự tình nói ra, rốt cuộc không có tuyệt đối bảo mật, bên ngoài người thấy được, hắn nếu bảo mật, cuối cùng bị Từ Ân Tằng biết, hậu quả vẫn là tương đương không tốt. Chương 2780, còn nhân tình. Chương 2780, còn nhân tình. Nhìn đến Trương Thiên Hạo hào phóng phương nói ra cái gì tới, Từ Ân Tằng cũng không dám nói cái gì, cho dù là hắn có ý tưởng, cũng không hảo nói cái gì nữa. Thiên Hạo à, ngươi biết chúng ta cùng bọn họ chi gian quan hệ, ngươi à. Cục tọa, ta biết, chính là nếu hắn tới, ta không cho ra một chút đồ vật, có chút không thể nào nói nổi à, rốt cuộc ta nghe nói thượng một lần ở đối phó một ít người thời điểm, hắn vì ta nói một ít lời nói, ân tình này vẫn là phải trả lại, thật là thực xin lỗi. Nga, ngươi biết thượng một lần ở hủy tọa trước mặt, hắn vì ngươi nói chuyện. Đúng vậy, việc này, vẫn là có người truyền ra tới, ta cũng tưởng còn một thân tình. Hắn cũng là một bên nói, một bên cười khổ, nếu hắn không giải thích, kia thật đúng là không thể nào nói nổi, ít nhất muốn một cái thích hợp lý do, dùng để lấp kín Từ Ân Tằng miệng mới được, thì ra là thế, thì ra là thế. Từ Ân Tằng vừa nghe, lập tức cũng nở nụ cười, ít nhất ở hắn xem ra, Trương Thiên Hạo cũng không có cùng quân thống lao mang cấu kết, đó là hảo đồng chí, hảo bộ hạ hôm nay còn ở nơi này sao? Nếu không ngươi đi tổng bộ chủ đi. Không cần, hôm nay buổi tối, cũng mau trời đã sáng, cục tọa có thể tới, ta đã đem đồ vật giao cho cục tọa trong tay, ta cuối cùng là yên tâm. Đúng rồi, cục tọa, nơi này có không ít tài liệu là mua tới, đến nỗi tiền linh tinh, cục tọa nhìn cấp liền được rồi, số lượng không ít, bất quá, cho tới nay đều là cục tọa hỗ trợ, Thiên Hạo cũng cảm giác được băn khoăn, này đó tiền, còn thỉnh cục tọa giúp ta đại lãnh, thay bảo còn đi. Nếu cục tọa thật sự là băn khoăn, cho ta một khối tiền liền ý tứ một chút, ngươi xem coi thế nào. Mua. Từ Ân Tằng vừa nghe, cũng là sửng sốt, nhưng kế tiếp Trương Thiên Hạo nói, làm hắn vẫn là tương đương vừa lòng, ít nhất có thể lãnh đến không ít tiền, hơn nữa sẽ là của hắn đến nỗi một khối tiền, kia chỉ là một cái ý tứ mà thôi tiểu tử ngươi, ta còn sẽ để ý ngươi những cái đó tiền sao? Đến lúc đó ngươi đến tổng bộ, ta cho ngươi liền được rồi. Không cần, cục tọa, đặt ở ta bên người, phòng trường không dùng được mấy ngày liền tiêu hết, vẫn là thỉnh cục tọa thay bảo quản cho thỏa đáng, hoặc là thay ta mua vài món tiểu quà tặng đưa cho phu nhân, xem như Thiên Hạo một chút nho nhỏ tâm ý đi. Ngươi a, ngươi a. Từ Ân Tằng càng nghe càng là vừa lòng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo làm như thế, vẫn là làm hắn tương đương vừa lòng, huống chi Trương Thiên Hạo trước kia vì hắn thành lập nhân mạch tiến hành buôn lậu, một hai tháng một thuyền hàng hóa, kia đều là đồng tiền lớn, tuyệt đối làm hắn ăn đến no no hành đi. Ngươi nói như vậy, ta đây trước thế ngươi bảo quản một chút, đồng thời ta cấp chìa khóa trước bên kia phát một cái điện báo, làm hắn đem cho ngươi khen thưởng đưa đến ngươi phu nhân nơi đó đi. Phòng chừng ngươi sẽ không thiếu tiền, thế nhưng tiêu tiền bao chuyên cơ, tiểu tử ngươi thật là quá cao điệu. Nơi đó nói, ta không phải tưởng cao điệu, chính là này đó văn kiện thật sự là cần thiết muốn đưa trở về, quá trọng yếu, đặt ở bên người nhiều một ngày, ta liền cảm giác được vô tận áp lực, đặc biệt là cái kia kinh tế kế hoạch, càng là sợ tới mức người muốn chết. Đúng rồi, ngày mai sớm không thượng đến trong cục đi ngồi ngồi sao? Cục tọa, ta xem vẫn là không được, ta ở chỗ này vẫn là quá nguy hiểm, ở Trùng Khánh muốn ta mệnh người vẫn là khá nhiều, sớm một chút nhi rời đi cho thỏa đáng, cho dù là Thượng Hải, ta cảm giác được cũng không có Trùng Khánh bên này nguy hiểm, thật sự, ai? Tiểu tử ngươi, vẫn là đang trách ta không có bảo vệ tốt ngươi a. Từ Ân Tằng vừa nghe, nơi đó không rõ Trương Thiên Hạo ý tứ, tức khắc chỉ vào Trương Thiên Hạo nở nụ cười. Đúng rồi, cục tọa, ta sẽ lưu một cái thế thân ở Trùng Khánh, còn thỉnh ngươi chiếu cố nhiều hơn một chút, rốt cuộc thế thân việc này, càng ít làm người biết càng an toàn. Ngươi muốn lưu thế thân? Đột nhiên, Từ Ân Tằng cũng là sửng sốt, lập tức liền có chút giật mình nhìn về phía Trương Thiên Hạo, đại não cũng bay nhanh vận chuyển lên, có phải hay không Thượng Hải bên kia ra cái gì vấn đề, có người tra được ngươi? Đúng vậy, vì làm này đó văn kiện, ta tổng cộng 15 cái thủ hạ, trừ bỏ 2 cái tại Thượng Hải, bên này còn có 6 cá nhân, đã chết 7 cái, hiện tại muốn lưu một cái xuống dưới làm thế thân, nói cách khác, ta chỉ có 7 người nhưng dùng, này còn bao hàm ta ở bên trong. Mặt khác, từ đặc cao khóa, hiến binh đội, còn có chút cơ quan trở vài cái Nhật Bản cơ quan đều đã đoán được là ta tại Thượng Hải làm sự tình, đặc biệt là cả hệ xạ cùng đói hạ dạ, hai người giống như hai cái cầu giống nhau, cái mũi quá nhanh ngậy. Bọn họ cũng đoán được là ngươi. Đúng vậy, thủ hạ của ta vẫn là phạm vào không ít sai, bị bắt được, mở miệng khả năng tính vẫn là tương đối lớn, rốt cuộc phun thật tệ thật không phải người bình thường có thể thừa nhận được. Trương Thiên Hạo càng nói, hắn trên mặt biểu tình cũng là càng khó thoạt nhìn động phun thật tệ. Tiểu tử ngươi thật đúng là có thể a, Nhật Bản người thế nhưng bỏ được dùng phun thật tệ. Cục tọa, ta cũng là bị trảo quá, chẳng qua thân thể tốt một chút mà thôi, bị người dùng phun thật tệ, kết quả hiệu quả không phải quá hảo, cũng không có chiêu mà thôi. Hắn cũng là thở dài một tiếng, trên mặt biểu tình cũng là tương đương bất đắc dĩ, ngươi cũng bị trảo quá. Cục tọa, Nhật Bản người cùng với No 76 đặc vụ, ngày đó không bắt người, ta bị trảo, hoa tiền, tìm người, lại nói, lại không phải trọng điểm tội phạm, bọn họ tống tiền một tuyệt bút tiền liền thả bái. Chỉ là kia bị thẩm vấn Nhật tử nhưng không hảo quá. Từ Ân Tằng tự nhiên biết bị thẩm Nhật tử cũng không tốt quá, đặc biệt là đặc vụ thẩm vấn, không chết cũng muốn lột ra tiểu tử ngươi, thật là làm ta ngoài ý muốn a. Đó là bình thường thẩm vấn, Nhật Bản người sao có thể sẽ vận dụng phun thật tệ, kia cũng không phải là một cái tiền chính a. Tự nhiên là có người người bảo đảm, lại vận dụng phun thật tệ dưới tình huống, ăn ngay nói thật, cuối cùng chỉ là một cái bình thường trảo sai người mà thôi, tự nhiên ở được đến chỗ tốt lúc sau thả, lại nói, phun thật tệ cũng là người của ta dùng tiền mua bọn họ, một chi $1,000, thật là hắc. Ngưu. Từ Ân Tằng cũng không thể không bội phục Trương Thiên Hạo, ở vận dụng phun thật tệ dưới tình huống, đều có thể kiên trì xuống dưới, người như vậy, tinh thần tuyệt đối không bình thường, ngươi trước kia trải qua quá. Cục tọa, ta đều có chút thói quen, ở Tân Kinh thời điểm, nước Đức nhân viên nội tra bên trong nhân viên có phải hay không bán đứng tình báo, cơ hồ bị hoài nghi đối tượng đều động quá phun thật tệ, ta trực tiếp gặp 2 lần, toàn mẹ nó chính là hoài nghi đối tượng. Ở Tân Kinh thị chính phủ, cũng chính là Nhật Bản người địa bàn thượng, cũng bị kiểm tra quá 1 lần, bởi vì ta đi mở họp, kết quả cũng thành hoài nghi đối tượng, vì mặt mũi, Nhật Bản người cũng vận dụng phun thật tệ, kết quả tự nhiên cái gì cũng không có tra được, liền thả. Không đúng, nói như vậy, ngươi bị người dùng 4 lần phun thật tệ, theo lý thuyết ngươi chủ nhiệm, ta là bác sĩ, ta ở Tân Kinh 2-3 năm nội, cơ hồ là đem các loại y học thư đều học 1 lần, ở Bắc Bình thời điểm, còn không có sự chạy đến trường học đi cọ khóa đâu. Mấy năm xuống dưới, tưởng sẽ không đều khó, tự nhiên biết một ít dự phòng phun thật tệ đồ vật, đó là uống một ít nước thuốc, làm chính mình thân thể hình thành đối này phun thật tệ kháng thể, về sau lại dùng, hiệu quả liền đại suy giảm. Mẹ nó, tiểu tử ngươi không phải người, liền cái này đều có thể kháng qua đi, tính, không nói. Từ Ân Tằng lập tức cười mắng một câu, sau đó liền mang trà lên tới, cùng Trương Thiên Hạo nhẹ nhàng uống lên hai khẩu, liền lại thả đi xuống, từ trên bàn cầm lấy một chi yên chậm rãi trừ lên. Trong đại sảnh cũng thực mau an tĩnh lại, chỉ có hai người ngồi ở chỗ kia chậm rãi hút thuốc thanh âm, mà Trương Thiên Hạo cái gì cũng không có nói, chỉ là nhàn nhạt nhìn đối Từ Ân Tằng, giống như hai người đều ở tự hỏi cái gì. Mà thời gian càng là một phút một giây đi qua, Từ Ân Tằng bên này cũng tìm người tới phiên dịch tiếng Nhật văn kiện, liền ở Trương Thiên Hạo nơi này bắt đầu phiên dịch lên. Cùng ngày sắc hơi hơi sáng lên tới thời điểm, Trương Thiên Hạo mới rỗi một cái lười eo, nhìn nghe xong 2-3 tiếng đồng hồ Từ Ân Tằng, sắc mặt biểu tình cũng phong phú rất nhiều. Chỉ là Từ Ân Tằng sau khi nghe xong lúc sau, cũng là một trận đầu đại, rốt cuộc Nhật Bản người dùng như vậy mưu kế thật sự là quá âm hiểm, đây là muốn đem bọn họ trùng khánh chính phủ, thậm chí toàn bộ Trung Quốc hướng chết bức A Thiên Hạo, thời gian không còn sớm, ngươi không phải đi đi, hiện tại ta đưa ngươi đi sân bay, như thế nào? Đa tạ cục tọa, về sau nơi này vẫn là yêu cầu cục tọa tốn nhiều tâm. Chương 2781, rời đi trùng khánh. Chương 2781, rời đi trùng khánh. Vốn dĩ Trương Thiên Hạo còn tưởng từ trên đất bằng đi, nhưng hiện tại lại phát hiện, có Từ Ân Tằng ở chỗ này điểm hộ, cũng không cần làm như vậy. Rốt cuộc đi theo Từ Ân Tằng tương đối tới nói, càng thêm an toàn đúng rồi, Thiên Hạo, ngươi kế tiếp đi Tây An xem ngươi tức phụ sao? Đúng vậy, cục tọa. Không tồi, không tồi, ta nơi này còn có một cái tiểu nhiệm vụ giao cho ngươi, ngươi lúc này đây muốn hóa trang thành một cái phóng viên, mang đội đi Diên An bên kia khảo tra một chút. Thuận tiện mang về một cái quan trọng tình báo, ta nơi này có một cái chắp đầu ám hiệu, đến lúc đó ngươi qua đi, liền sẽ có người cùng ngươi liên hệ. Từ Ân Tằng một bên nói, một bên lấy ra một cái giấy chứng nhận ra tới, thậm chí còn có ca mạ giác, một quyển phóng viên chứng, thậm chí còn có mặt khác tất yếu đồ vật đúng rồi, còn có một bộ radio, ngươi cũng tùy tay mang qua đi đi, bất quá, tiểu tử ngươi khả năng người thằng hảo, phòng ngừa bị đối phương phát hiện, liền sẽ thực phiền toái. Cục tọa, ngài làm ta đi Diên An, kia không phải dê vào miệng của sao? Ta ở nơi đó cũng không phải là sự tình của ta, bọn họ như vậy nhiều người muốn ta chết đâu, ta chính là tại Thượng Hải cho bọn hắn thượng không ít mắt dược, đều sắp hận chết ta, huống chi ta trước kia bắt được không ít đối phương người, giết được càng nhiều. Ngươi đi lại không phải Trương Thiên Hạo, chỉ là kêu Trần Dương Trung Hoa Nhật báo phóng viên mà thôi, sợ cái gì, ai dám động ngươi? Từ Ân Tằng cũng không khỏi nở nụ cười, trực tiếp chỉ vào hắn cười to nói, liền quỷ tử đều không sợ, ngươi còn sợ Diên An những người đó sao? Không giống nhau, nơi đó ăn không ngon, chính yếu chính là không đến ăn a. Trương Thiên Hạo sắc mặt tức khắc gục xuống dưới, có chút không lớn tình nguyện ha ha, lúc này đây chỉ là làm ngươi thả lòng một chút, tiểu tử ngươi còn không vui, lại nói, ngươi chỉ là cùng người chấp đầu, lấy một phần tình báo mà thôi, lấy tiểu tử ngươi bản lĩnh, còn sợ này đó sao? Ta được rồi, đừng giống một cái đàn bà dường như, đánh lên tinh thần tới, tin tưởng ngươi nhất định hành. Cuối cùng hắn vẫn là giải quyết dứt khoát, trực tiếp cấp Trương Thiên Hạo một thân phận, thậm chí hạ đạt mệnh lệnh là. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cùng Từ Ân Tằng đoàn người cùng nhau rời đi nơi này, mà biệt thự nội, chỉ để lại La Tiểu Hổ cái này thế thân cùng với tiểu muội, đến nỗi tiểu muội có thể hay không nhận ra là La Tiểu Hổ. Đó là một chuyện khác đồng thời, Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, nửa đêm tới, ngày hôm sau trời chưa sáng, liền phải rời khỏi Trùng Khánh, đi Tây An, sau đó lại hoàn thành một cái nhiệm vụ ba. Sân bay nội, Trương Thiên Hạo nhìn đã thêm đầy dù, tùy thời có thể cất cánh phi cơ, hắn khỏe miệng cũng không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc đi Tây An, hắn chỉ là một cái tiện đường, mà bay cơ tới rồi Tây An, sẽ ở Tây An nghỉ ngơi chỉnh đốn một chút, sau đó lại một lần bay đi Hồng Kông. Toàn bộ quá trình sẽ thực mau, rốt cuộc tới rồi Tây An, Trương Thiên Hạo mới có thể yên lòng đến nỗi mặt khác, đến là không có gì đúng rồi, Thiên Hạo, này thuận buồm xuôi gió. Đa tạ cục tọa, ta nhất định sẽ cho cục tọa mang về tới tình báo. Hắn nghĩ nghĩ, liền cười nói, đồng thời liền chuẩn bị đăng ký. Mà bay cơ lại một lần khởi động, đứng ở phi cơ cửa, hắn trực tiếp cùng Từ Ân Tằng phất phất tay, thậm chí còn mang theo một tia xin lỗi. Vốn là ngày hôm sau lại đi trong cục, không nghĩ tới, thiên sáng ngời liền lại rời đi. Từ Ân Tằng cũng biết Trương Thiên Hạo ngốc tại Trùng Khánh sẽ đã chịu rất nhiều ảnh hưởng, đặc biệt là một bộ phận người, bọn họ mục đích cũng không phải như vậy đơn thuần đúng rồi, cục tọa, Thượng Hải tình thế hiện tại trở nên càng ngày càng nghiêm túc, cho nên làm Thượng Hải mấy người kia cẩn thận một chút, mặt khác, chúng ta bên trong còn có không ít hán gian, còn thỉnh cục tọa cẩn thận kiểm chứng một chút, đến nỗi ta tình huống, còn thỉnh cục tọa vì ta bảo mật. Thuận buồm xuôi gió, ta cũng nên đi trở về, tiểu tử ngươi, mỗi một lần tới, không cho ta làm điểm nhi sự tình, giống như không biết ngươi trở về dường như. Ha ha. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi nở nụ cười. Lúc này đây đi Tây An, hắn tự nhiên có mục đích của chính mình, thậm chí nếu có khả năng nói, hắn sẽ đem một bộ phận người tiến đi, rốt cuộc hiện tại tình thế không lớn lý tưởng, thậm chí khả năng sẽ cho hắn mang đến phiền toái không nhỏ. Nhật Bản người tại Thượng Hải ăn như vậy lại mệnh, tuyệt đối sẽ không dễ dàng buông tha hắn. Huống chi người nhà của hắn cũng là giống nhau, tuyệt đối sẽ điên cuồng trả thù trở về. Nhìn phi cơ chậm rãi xông thẳng Vân Tiêu, hắn tâm cũng chậm rãi bình tĩnh trở lại đến nỗi lưu lại La Tiểu Hổ, kia chỉ có thể từ từ ân tặng chăm sóc, rốt cuộc kế tiếp sẽ dùng La Tiểu Hổ tới câu cá, cũng không biết sẽ câu đến cái gì cá đâu. Nay một đường đi tới, hắn rời đi, trừ bỏ Từ Ân Tằng cùng với thủ hạ của hắn, phòng trường không có mấy người biết Trương Thiên Hạo đã rời đi. Mà ở Trùng Khánh nào đó trong viện, 4-5 cái y phục thường người đang ngồi ở nơi đó. Một đám sắc mặt có chút xanh mét, thậm chí trong mắt tràn ngập lửa giận đã điều tra xong sao? Chúng ta người có phải hay không thật sự toàn quân bị diệt? Tổ trưởng, đã điều tra xong, trung thống bên kia trực tiếp phái ra một đại đội nhân mã, trực tiếp đem thi thể toàn bộ lôi đi, hơn nữa chôn ở Tây Sơn dưới chân một mảnh đất hoang bên trong, chúng ta cũng phái người đi xem xét. Thật là chúng ta một cái hành động đội, toàn bộ bị diệt ta. Phía dưới một người sắc mặt cũng là tương đương khó coi, một cái hành động tiểu đội toàn quân bị diệt, cái này làm cho bọn họ trong lòng cũng ở lấy máu có hay không điều tra rõ, rốt cuộc là chuyện như thế nào, ta làm cho bọn họ động tác nhẹ một chút, như thế nào còn làm ra như vậy đại động tác? Cho dù là đắc thủ, cũng không có khả năng ly đến khai. Tổ trưởng, thật là thực xin lỗi, ta cũng không biết, chỉ là khi ta đi xem nơi đó thời điểm, nơi đó đã bị đại lượng quân đội cấp vây quanh, thậm chí còn có đại lượng đặc vụ ở bốn phía bài tra, thực xin lỗi, thỉnh tổ trưởng trách phạt. Bà cả, kia tổ trưởng thật sự là không có nhịn xuống, rốt cuộc lúc này đây tổn thất có chút quá lớn, 10 cái người cũng là thật vất vả đưa đến trùng thành tới. Hiện tại toàn bộ chết trận tra, cho ta hảo hảo tra, chúng ta là lâm thời hành động, cũng không sẽ có bao nhiêu người biết, như thế nào sẽ chúng bên kia mai phục, hoặc là nói là Trương Thiên Hạo sớm đã tính đến sẽ có người đi đánh lén hắn, sớm cho chúng ta hạ bộ. Thực xin lỗi, tổ trưởng, sở hữu tham dự người toàn đã chết, hơn nữa Trương Thiên Hạo trong nhà, hiện tại tất cả đều là đặc vụ, bên kia người, thậm chí cái kia canh gác người cũng đã chết, là ta không có tổ chức hảo, thực xin lỗi. Bang. Kia tổ trưởng trực tiếp một cái tát sốc ở hắn trên mặt, thậm chí làm hắn đều có chút trong cơn giận dữ bạc cả, ngươi sai, ngươi có biết câu này sai rồi, đế quốc muốn trả giá bao lớn đại giới sao? Kia tổ trưởng mắng một thời gian, sau đó liền lại khôi phục lại. Ngẩng đầu nhìn bên ngoài đã hừng đông phòng bên ngoài, hắn kia phẫn nộ sắc mặt cũng trở nên đạm nhiên lên, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh quá giống nhau, nhất định phải điều tra ra, cần thiết muốn điều tra ra, cái này Trương Thiên Hạo, tuyệt đối không thể làm hắn tồn tại rời đi Trùng Khánh, thậm chí không thể rời đi biệt thự, người này trong tay tuyệt đối có đại lượng đế quốc tình báo, hơn nữa hắn lúc này đây lại đây, tuyệt đối là nộp lên tình báo. Rốt cuộc giống nhau hắn sẽ không dễ dàng rời đi Thượng Hải, hiện tại phát sinh chuyện như vậy, nhất định có này nguyên nhân, cũng chỉ có đặc biệt lý muốn tình báo, phải làm mặt giao cho lại đây, mới có khả năng tự mình lại đây. Giống nhau tình báo, hoặc là đặc biệt cấp tình báo, radio liền có thể sử dụng, nhưng tự mình đưa tình báo, kia chỉ có tới rồi vạn bất đắc dĩ dưới tình huống, mới có thể làm như vậy, rốt cuộc quá xa, lại còn có muốn bao phi cơ lại đây. Chương 2782, Trương Tiểu Muội. Chương 2782, Trương Tiểu Muội. Ngồi ở trên phi cơ, Trương Thiên Hạo cả người cũng thả lỏng không ít, rốt cuộc ở Trùng Khánh, một cổ nhàn nhạt nguy hiểm vẫn luôn vờn quanh ở hắn trong lòng. So với cái kia đêm tập phải mãnh liệt đến nhiều, hiển nhiên phía dưới vẫn là có người ở tính kế hắn, hơn nữa loại này tính kế rất có thể làm hắn bị thương, thậm chí đi không ra đi ở trên phi cơ, bay thẳng Tây An, hắn trong lòng cái loại cảm giác này cũng chậm rãi biến mất không thấy ba. Thượng Hải, các hệ xã lại một lần từ ngủ mơ bên trong tỉnh táo lại, ngẩng đầu nhìn văn phòng đại môn, hắn đó là một trận cười khổ. Lại là công tác một đêm, nếu không phải hiện tại là bên ngoài lính cần vụ đem hắn đánh thức, hắn còn không có tỉnh lại đâu báo cáo, vừa mới Trùng Khánh số 6 chia địa báo, nói là đêm qua, Trương Thiên Hạo xuất hiện ở Trùng Khánh. Ngồi máy bay đi, đêm qua diệt chuột hành động thất bại, số 6 chặt đứt 10 căn ngón tay. Cái kia cầm điện báo lính cần vụ lập tức đem vừa mới thu được điện báo hội báo một lần, liền lại đem điện văn phóng tới trên bàn. Cả hệ xã như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo thế nhưng về tới Trùng Khánh, hơn nữa thủ hạ người còn tự tiện hành động, rút dây động dừng, đem một tổ nhân viên toàn bộ bị diệt bạc cả, xa ra họa là một con heo sao, một con heo, thế nhưng phạm phải như vậy sai, kia chính là đế quốc thật vất vả bồi dưỡng ra tới tinh anh, cứ như vậy bị vô tình chấn giết, hắn là một con heo. Tức giận đến cả hệ xã trực tiếp cầm lấy đồ vật tới, liền trực tiếp quăng ngã đi xuống. Sau đó trong văn phòng liền truyền ra vô số tiếng gầm gừ, hình như là một con sắp bị giết gà giống nhau, phát ra cuối cùng chu lên giống nhau. Mà cửa không ít cảnh vệ cũng là sôi nổi chạm đến rất xa, không dám có bất luận cái gì động tác nhỏ, liền ngày thường chạm đến tùng một chút, hiện tại cũng chạm đến thẳng tắp, thậm chí đều biến thành mắt nhìn thẳng giống nhau bà cả. Trương Thiên Hạo, ngươi đang chết, ngươi đang chết. Theo hắn không ngừng rít gào, mà trong nhà đồ vật vẫn như cũ thỉnh thoảng truyền đến rách nát thanh âm. Bất quá, đặc vụ xử lý chủ nhiệm buổi sáng muốn lại đây hội báo công tác, rốt cuộc đêm qua hành động, hơn nữa là ở Tô giới hành động. Chính là lại phát hiện Tô giới nguyên lai tiền quân làm công địa phương, sớm đã không ai, liền cửa thẻ bài đều thay đổi, đến nỗi nguyên lai công ty, sớm đã người đi nhà trống, còn không có thuê đương hắn tới cả hệ xạ văn phòng là lúc, liền nghe được bên trong cả hệ xạ tiếng gầm gừ cùng bạo nộ gào giống thanh, hắn tức khắc dừng bước, rốt cuộc hắn hiện tại cũng không dám tùy ý đi xúc cả hệ xạ mày. Hắn đi tới một bên, nhìn bên cạnh một cái nho nhỏ cảnh vệ, nhỏ giọng mà dò hỏi, phát sinh sự tình gì? Chỉ là cái kia Nhật Bản lính cần vụ quét lý chủ nhiệm liếc mắt một cái, sau đó liền không nói chuyện nữa, mà là chừng hắn một cái, lại chạm đến thẳng tắp. Hiện nhiên ở hắn trong mắt, cái này người Trung Quốc căn bản không đáng hắn nhiều đi chú ý, lý chủ nhiệm cũng không nghĩ tới, hắn sẽ bị trực tiếp làm lơ, thậm chí còn mang theo một tia khinh thường cùng kinh bị, hiện nhiên trong ánh mắt, trực tiếp đem hắn làm lơ. Cái này làm cho lý chủ nhiệm hơi kém buồn bực đến sắp hộc máu, loại này làm lơ, so với mặt khác tới nói, đều phải khó coi bà cả. Hắn trong lòng cũng không khỏi thầm mắng một tiếng, sau đó liền xoay người rời đi đường đi, hướng về bên ngoài đi đến, rốt cuộc hắn biết hôm nay hội báo, nếu như đi cũng chỉ có thể bị mắng. Hắn cũng không nghĩ tự tìm không thú vị ba. Trung Khánh, nguyên lai Trương Thiên Hạo biệt thự bên ngoài. Đại lượng trung thống cảnh vệ đã ở chỗ này chặn cương, giống như Trương Thiên Hạo còn ở nơi này dường như. Mà buổi sáng tỉnh lại Trương Tiểu Muội, từ trên giường tỉnh lại lúc sau, liền không khỏi cơ đầu, rốt cuộc nàng biết buổi tối bị người trực tiếp đánh vựng, hiện tại mới khôi phục lại đây. Sờ sờ sau đầu còn có chút đau địa phương, nàng đại não cũng bắt đầu tự hỏi lên. Trải qua hơn người sinh cực khổ nàng, tự nhiên rõ ràng hiện tại sinh hoạt được đến không dễ. Chính là nàng hiện tại đã trở thành quân thống nhất cái lâm thời tiểu đặc vụ, dùng để phụ trách giám thị Trương Thiên Hạo, hoặc là nói Trương Thiên Hạo ở Trùng Khánh một ngày, nàng liền phụ trách giám thị một ngày đến nội thân tình, nàng trải qua quá nhiều cực khổ. Tự nhiên biết Trương Thiên Hạo cho nàng mang đến chính là thế nào biến hóa. Chính là Trương Thiên Hạo rốt cuộc là cùng nàng ở bên nhau thời gian quá ngắn, đoạn đến cũng chỉ có mấy ngày thời gian, liền đem nàng giao cho Phương Ngữ. Mà hiện tại Phương Ngữ đã chết, nàng cũng biết là nàng nguyên nhân, nàng cũng là tương đương sợ hãi Trương Thiên Hạo biết chuyện này, trực tiếp đem nàng đuổi đi. Từ ngày hôm qua trở về thời điểm, nàng liền cảm giác được Trương Thiên Hạo đối nàng thái độ biến hóa. Tiểu thư, thiếu gia thỉnh ngươi đi xuống ăn cơm sáng. Lúc này, một cái lao mụ tử từ bên ngoài đi đến, đẩy ra nàng cửa phòng, nhìn con ngồi ở trên giường không biết làm sao Trương tiểu muội, nhỏ giọng mà nói ca ở dưới chờ ta ăn cơm sáng. Còn có, ngươi là ai, nhà ta như thế nào sẽ có tồn tại? Ta giống như không quen biết ngươi đi. "Tiểu thư, ta là buổi sáng vừa mới bị thiếu gia mời đi theo cho các ngươi nấu cơm, nếu tiểu thư còn có cái gì nghi vấn, có thể đi hỏi một chút thiếu gia." Lão mụ tử nhìn thoáng qua Trương tiểu muội, vẫn là cung kính mà đem tình huống nói một lần, "Ca thỉnh về tới nấu cơm, ta đã biết." Nguyên lai trong nhà cũng không có người nào, trừ bỏ nàng ở ngoài, một cái người hầu cũng không có. Hiện tại Trương Thiên Hạo đã trở lại, trực tiếp mời tới lão mụ tử chờ một loạt người, trực tiếp làm nàng có chút khiếp sợ, đúng rồi, trong nhà còn có mấy người, ca thỉnh vài người. Thiếu gia tổng cộng thỉnh 6 cá nhân, ta là phụ trách nấu cơm, còn có Phúc Bá là quản gia, mà một cái khác Á Hải là trong nhà quét tức vệ sinh, đến nỗi cảnh vệ còn có 3 cái, đều là thiếu gia buổi sáng thỉnh về tới. Kỳ thật cái này Hà Mụ đối nàng nói, nhưng chân chính thân phận vẫn là muốn từ từ ân tặng lại nói tiếp, này 6 cá nhân trừ bỏ 3 cái cảnh vệ, những người khác đều là trung thống đặc công. Phụ trách bảo vệ Trương Thiên Hạo an toàn. Cho dù là kia 3 cái cảnh vệ, cũng là giống nhau, đều là trung thống bên kia tìm tới quân đội bên trong người, trừ bỏ bảo hộ, vẫn là bảo hộ. Mà phía dưới, La Tiểu Hổ ngồi ở chỗ kia chờ đợi Trương tiểu thư tới ăn cơm, nhưng cũng chỉ là đợi trong chốc lát, liền thấy được Trương tiểu muội rửa mặt hoàn thành liền xuống lầu tới ăn cơm. Làm Trương tiểu muội bất đắc dĩ sự tình vẫn là đã xảy ra, dưới lầu đánh đến tương đương xuất sắc, rất nhiều gia cụ đều đã một lần nữa đổi mới, liền thang lầu cũng bị thay đổi một cái thân. Cho dù là hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại, công nhân còn muốn đổi mới ca, đêm qua, nơi này đánh giặc, như thế nào sẽ hư thành như vậy. La Tiểu Hổ nhìn thoáng qua Trương tiểu muội, há miệng thở dốc, vẫn là không có nói ra, rốt cuộc lấy thân phận của hắn, đối mặt Trương tiểu muội vẫn là có chút không thích hứng ra một chút sự tình. Ăn cơm đi. La Tiểu Hổ liền ngồi ở chỗ kia, làm lão mụ tử bắt đầu thế bọn họ thịt cơm, liền bắt đầu chờ đợi Trương tiểu muội ăn lên. Mà Trương tiểu muội cũng vẫn luôn muốn tìm đề tài tới nói, chỉ là nhìn đến La Tiểu Hổ, có một loại cảm giác, giống như cái này La Tiểu Hổ so với Trương Thiên Hạo thiếu thứ gì ca, ngươi có thật dài thời gian không có về nhà, lúc này đây ở nhà nhiều bồi bồi ta, được không? Ca này không phải không có thời gian sao, hai ngày này ở nhà bồi ngươi, hậu thiên lại muốn xuất phát, đi làm việc, không công tác, ngươi tới cơm ăn. La Tiểu Hổ cùng Trương Tiểu Muội tùy ý trò chuyện trong chốc lát, đại bộ phận đều là Trương Tiểu Muội đang nói, mà La Tiểu Hổ ngẫu nhiên cắm thượng một hai câu, liền không hề nhiều lời. Rốt cuộc luôn nhiều thất thất, hắn ở tới trên đường, Trương Thiên Hạo chính là thực nghiêm túc dặn dò hắn, không cần nhiều lời, cái gì cũng không cần nhiều làm, chỉ là an an tĩnh tĩnh ở trung thống bên này làm một cái mỹ nam tử là được rồi. Chỉ là hắn như thế nào cũng không nghĩ tới, Trương Tiểu Muội vấn đề thật đúng là không phải giống nhau nhiều, thậm chí hắn cũng không biết như thế nào trở về, liền trực tiếp không trả lời. Chương 2783, đến Tây An. Chương 2783, đến Tây An. Tây An không xa địa phương, Trương Thiên Hạo 6 cá nhân đứng ở phi cơ thương cửa, nhìn phía dưới bay nhanh mà qua đồng ruộng, bọn họ khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi dơ dơ lên. Tốc độ tuy rằng mau, nhưng cách mặt đất cũng tương đương gần, thậm chí bọn họ còn thấy được cách đó không xa những cái đó đang ở công tác lao nông, hoặc là qua đường người đi đường. Trương Thiên Hạo cũng không có lập tức nhảy xuống đi, mà là chờ đợi phi cơ tìm được một cái hảo địa phương, lại nhảy xuống đi. Một cái bờ sông, nhìn kia cơ hồ đã sắp gần sát mặt đất, chỉ có 6-7 mễ liền có thể đến mặt đất. Mà bay cơ cũng ở quốc lộ thượng nhanh chóng phi hành, liền kém rất xuống hoạt động có thể nhảy. Nhìn dưới mặt đất, Trương Thiên Hạo cái thứ nhất nhảy xuống, sau đó mặt sau vài người cũng sôi nổi nhảy xuống tới, tuy rằng chỉ có 3-4 mễ cao, phi cơ ở vào nửa trượt trạng thái, nhưng tốc độ vẫn như cũ vẫn là rất nhanh, đương 6 cá nhân toàn bộ nhảy xuống thời điểm, phi cơ lại một lần kéo thăng, sau đó nhằm phía không trung, đổi đầu hướng về Hồng Kông phương hướng bay đi. Đây là một trận đăng ký ở nước Mỹ tiểu phi cơ, tự nhiên bay đi Hồng Kông, sau đó trực tiếp chuyển bay đến nước Mỹ đi. Mà Trương Thiên Hạo yêu cầu thời điểm, mới có thể từ nước Mỹ bay qua tới, rốt cuộc hắn cũng là treo ở một cái hàng không công ty phía dưới, có đôi khi vẫn là yêu cầu vận chuyển khách nhân. Theo phi cơ rời đi, Trương Thiên Hạo một hàng 6 người đều là một thân quân trang, trực tiếp hướng về Tây An thành đi đến, nơi này ly Tây An thành tương đương gần, chỉ có 2-3 liền có thể tới. Liên ở bọn họ không có đi thượng rất xa, liền thấy được mấy chiếc xe tải vọt lại đây, thậm chí đi đầu người vẫn là một cái đoàn trưởng, hiển nhiên bị phi cơ ở ngoài thành tầng trời thấp phi hành, nhảy xuống người tương đương khả nghi. Mà Trương Thiên Hạo 6 cá nhân thấy được mở ra xe tải lại đây quân đội, khóe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt khó được tươi cười, đặc biệt là có xe dưới tình huống, hắn nhưng không nghĩ chân đi. Phải biết rằng nơi này tuy rằng là Tây An, nhưng rời nhà còn có hơn 20 dặm đường đâu. Nhìn xe tải càng ngày càng gần, đặc biệt là cầm đầu kia chiếc xe dịp, hắn trên mặt tươi cười càng tăng lên. Hiện tại hắn chính là ăn mặc một thân quân trang, hơn nữa vẫn là thiếu tướng quân trang, đến nội A Nhã bọn họ, tất cả đều là thượng úy quân hàm, lại nói tiếp, đã tương đương cao. Chỉ là cái kia đoàn trưởng mang theo người, Ly Trương Thiên Hạo bọn họ còn có 100 tới mệ thời điểm, cũng thấy rõ Trương Thiên Hạo đoàn người quần áo, cũng không khỏi hít ngược một hơi khí lạnh đoàn trưởng, đối phương hình như là chính chúng ta người, hơn nữa quan giống như khá lớn. Rốt cuộc cái này đoàn trưởng mới là một cái trung giáo đoàn trưởng, mà không phải thượng giáo đoàn trưởng, qua đi nhìn xem, rốt cuộc là người nào? Ta hoài nghi là Nhật Bản người giả trang, cho ta vây qua đi. Là. Mà lúc này, Trương Thiên Hạo vài người đã đứng ở tại chỗ, nhìn lại đây binh lính, chính vẻ mặt nghiêm túc nhìn đã từ trên xe xuống dưới cái kia trung giáo đoàn trưởng vị này tướng quân, thực xin lỗi, thỉnh đưa ra giấy chứng nhận, chúng ta phải tiến hành kiểm tra. Liên ở binh lính đem Trương Thiên Hạo bọn họ vây quanh lên thời điểm, cái kia trung giáo đoàn trưởng mới đi tới, nghiêm túc mà lớn tiếng nói. Hắn chạy tới được rồi một cái quân lễ, lúc này mới lớn tiếng mà nói. Trương Thiên Hạo nhìn thoáng qua bốn phía ước chừng có gần một cái liền binh lính, hắn cũng không có nói thêm cái gì, mà là lấy ra giấy chứng nhận đưa qua đồng thời. Hắn cũng lớn tiếng mà nói, trong chốc lát, dùng xe đưa ta đi trung thống trạm, ta muốn đi làm việc, bởi vì là quân tình khẩn cấp, còn thỉnh đưa chúng ta đoạn đường. Hắn một bên nói, một bên nhìn tiếp nhận hắn giấy chứng nhận đoàn trưởng, nghiêm túc nói. Cái kia đoàn trưởng trên dưới đánh giá một chút Trương Thiên Hạo, sau đó lại cẩn thận nhìn một chút mặt trên ảnh chụp, rốt cuộc ảnh chụp là cố định, sau đó lại xem người, là được rồi, thực xin lỗi, tướng quân. Cái kia đoàn trưởng vừa nghe đến Trương Thiên Hạo muốn đi trung thống Tây An trạm, cũng là sửng sốt, lại nhìn đến Trương Thiên Hạo giấy chứng nhận, cũng coi như là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc không có người, đặc biệt là đặc vụ nguyện ý đến trung thống nơi đó đi, hơn nữa như thế nên ngang tướng quân, thỉnh. Một bên nói, một bên đem giấy chứng nhận trả lại cho Trương Thiên Hạo, lớn tiếng mà nói. Mà bên kia cũng có người xuống xe, đồng thời đem xe tải cũng nhường ra mấy cái vị trí, đem A Nhã bọn họ lui qua xe tải mặt trên. Theo xe hơi chậm rãi quay đầu, Trương Thiên Hạo trên mặt cũng hiện lên một mặt ý cười. Đúng rồi, cao đoàn trưởng, mấy năm nay bên này giống như cũng không có bao lớn biến hóa. Ngồi ở mặt sau, nhìn ngồi ở trên ghế phụ cao đoàn trưởng, tùy ý hỏi lên tướng quân, mấy năm nay Tây An thành biến hóa như lớn, ngài không biết, Nhật Bản người phi cơ không có việc gì bay qua tới tạc thượng vài cái, cuộc sống này đều sắp qua không nổi nữa, không có cách nào, Nhật Bản người còn thỉnh thoảng phái ra đặc vụ, hoặc là tiểu cổ bộ đội tập kích chúng ta thôn trang, thật sự là quá làm giận. Đúng vậy, này cũng quá làm giận, bất quá, các ngươi Tây An vẫn là hảo một chút, không giống Nam Kinh, Thượng Hải chờ thành phố lớn hoặc là ngày chiến khu rất nhiều địa phương, một thôn làng cũng nhìn không tới nhiều ít người sống. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói, ngồi xe nói chuyện phiếm, xem như tống cổ một chút thời gian đi tướng quân đánh giặc. Không phải đánh giặc, vẫn là đánh quá rất nhiều trượng. Hắn cũng chỉ là ha hả cười vài cái, sau đó liền lại tùy ý hỏi một câu, đúng rồi, trung thống Tây An trạm từ trạm trưởng, ngươi nhận thức sao? Nhận thức a, chỉ là hắn cũng là muốn nói lại thôi, cũng không tưởng nói quá nhiều nội dung. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận là thiếu tướng, hơn nữa vẫn là trung thống thiếu tướng, này đối với hắn tới nói, thân phận quá nhạy cảm, đem ta đưa đến trung thống Tây An trạm đi, ta đi xem chúng ta từ đại trạm trưởng. Là kế tiếp, Trương Thiên Hạo liền không hề nhiều lời, mà là thỉnh thoảng đảo qua xe dịp phía trước các địa phương, nhìn hai bên phong cảnh. Mà bên trong thành rất nhiều địa phương cũng bị hoành tạc quá, còn để lại không ít còn sót lại, nhưng tương đối tới nói, so với phía dưới ngày chiến khu thôn trang muốn hảo quá nhiều, rốt cuộc Nhật Bản người không có có thể xâm nhập này đến ba. Thượng Hải Nhật Bản nào đó đặc vụ cơ quan nội, mấy cái Nhật Bản đặc vụ cơ quan thủ lĩnh trực tiếp gom lại cùng nhau, nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, liền sẽ toàn bộ nhận ra tới. Nơi này có đòi hạ dạ, cô đạm mạ, cả hệ xạ, thậm chí còn có hải quân tổ chức tình báo liên lạc người, cùng với đại sứ quán một ít liên lạc người. Ngay cả Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, Nhật Bản như vậy nhiều đặc vụ cơ quan thế nhưng liên lạc tới rồi cùng nhau, mà trong đó cầm đầu đó là trung tướng đòi hạ dạ. Mà bọn họ tụ tập lại đây duy nhất mục đích, cũng chính là vì đối phó Trương Thiên Hạo, rốt cuộc Trương Thiên Hạo người này quá thần bí, hơn nữa Thượng Hải không riêng có Nhật Bản hải quân quân hạm bị tạc, thậm chí còn có đại lượng án kiện, đều là vô đầu bản xử án. Mà duy nhất có như vậy năng lực tổ chức, cũng chỉ có Trương Thiên Hạo cái này người, hơn nữa từ bọn họ bắt được người thẩm ra tới, bọn họ đã tại Thượng Hải ngây người đã nhiều năm, hơn nữa là tại Thượng Hải còn không có khai chiến phía trước, liền bắt đầu chôn xuống cái đinh các vị, ta tưởng, chúng ta không cần nhiều lời, chỉ cần Trương Thiên Hạo tại Thượng Hải một ngày, chúng ta đây Thượng Hải đem không được an bình một ngày, lúc này đây thỉnh đại gia lại đây, tự cấp các vị tin chúng đã giải. Thích lúc này đây liên lạc nguyên nhân. Đòi hạ dạ ngồi ở chỗ kia, vẻ mặt nghiêm túc mà nói mặt khác, đại gia còn giống như quên mất một việc, kia đó là Trương Thiên Hạo người này quá giàu hoạt, cho tới nay, chúng ta đều hoài nghi Trương Thiên Hạo ở Trùng Khánh, nằm ở trên giường bệnh, nhưng lấy ta đối Trương Thiên Hạo tình báo phân tích, hơn nữa kết hợp trước một đoạn thời gian ám sát Trương Thiên Hạo tình báo tới xem, Trùng Khánh cái kia Trương Thiên Hạo tuyệt đối là giả. Nói, hắn trực tiếp lấy ra mấy chương ảnh chụp làm thủ hạ người phân phát đi xuống. Chương 2784, thẳng chỉ Trương Thiên Hạo. Chương 2784, thẳng chỉ Trương Thiên Hạo đó là một chương bị tạc đến thiêu hủy ô tô ảnh chụp, mà ảnh chụp bên trong còn có mấy cổ bị thiêu hủy thi thể, thậm chí bên trong còn thiêu hỏa đến nỗi bên trong thi thể sớm đã bất động, trực tiếp bị bom cấp nổ chết. Mà trong đó một cái đang ở thiêu đốt thi thể, đòi hạ dạ càng là trọng điểm chỉ ra tới mọi người xem, trong đó này một cái chuyên môn chụp được tới ảnh chụp, kia đó là từ Trùng Khánh đưa hướng Tây An Trương Thiên Hạo, chúng ta người nhìn chằm chằm vào hắn. Chính là người đã chết, nhưng hiện tại rồi lại xuất hiện, đại gia có thể nghĩ đến, cho tới nay, cái kia Trương Thiên Hạo khả năng chỉ là một cái thế thân, bằng không sớm đã chết. Mà cái này Trương Thiên Hạo vẫn luôn tại Thượng Hải hoạt động, mà Trùng Khánh cái kia chỉ là ở tê mọi chúng ta, làm chúng ta thả lòng cảnh giác. Cho nên, chúng ta tất cả mọi người thượng hắn đương. Đại gia có thể tính một chút, chúng ta có bao nhiêu án kiện, đặc biệt là trọng đại án kiện, là người bình thường có thể làm sao, chính là Trương Thiên Hạo có năng lực này a. Từ chúng ta mấy nhà bắt được Trương Thiên Hạo thủ hạ người giao đái, cho tới nay, Trương Thiên Hạo bọn họ vẫn luôn hoạt động tại Thượng Hải, thu thập tình báo, tiến hành ám sát, tiến hành phá hư, thậm chí đại quy mô sát đế quốc dũng sĩ, lại còn có nghe nói có không ít người đã phân tới rồi địa phương khác, đại gia có thể tưởng tượng một chút, này đến muốn bao nhiêu người. Ta từ bọn họ trong tay biết được, Trương Thiên Hạo trước kia an bài người ở chỗ này thu nạp tàng quân, ít nhất có 300 người trở lên, đại gia có thể suy nghĩ một chút, 300 người trở lên, phân bố tại Thượng Hải, cũng tiến hành phá hư, kia hậu quả có bao nhiêu nghiêm trọng, cơ hồ toàn bộ Thượng Hải đều ở bọn họ giám thị dưới. Chính là chúng ta cho tới nay, đều không có điều tra ra là ai làm, 300 người trở lên a, vô đầu bản xử án, các loại phá hư, đó là một kiện tiếp theo một kiện. Đòi hạ dạ ngồi ở chỗ kia, thanh âm cũng không lớn, hơn nữa trên mặt cũng thực bình tĩnh, nhưng ngựa khí bên trong lại tràn ngập nồng đậm bất mãn, thậm chí có chút đối phía dưới các cơ quan người, lại vẫn là tương đương đạm nhiên. Chỉ có chính hắn biết, lúc này đây, bọn họ bắt được Trương Thiên Hạo cái đuôi, đây là một kiện cỡ nào ghê gớm thành tích, chỉ là cái này thành tích tuy rằng đến đây kết thúc. Chính là hiện tại bọn họ biết đối thủ là ai, liền càng có nắm chắc đối phó, so với lang thang không có mục tiêu phải mạnh hơn quá nhiều đúng rồi, có một việc, các ngươi khả năng không biết, từ năm 1938 bắt đầu, đến bây giờ, cơ hồ mỗi năm đều có một hai kiện đại sự tình phát sinh, chính là chúng ta vẫn luôn không có tra được là ai, ta thẩm vấn, đây đều là Trương Thiên Hạo làm, hoặc là nói là hắn hạ lệnh làm. Người của hắn dấu ở Thượng Hải mỗi người ngành sản xuất bên trong, cho dù là đi đến đối diện, chúng ta cũng không nhất định có thể nhận ra tới, những người này là cái gì chức nghiệp, thậm chí khẩu âm cũng là Thượng Hải khẩu âm. Bản địa hóa, đây là Trương Thiên Hạo cao minh nhất địa phương, làm chúng ta phân biệt không ra thủ hạ của hắn rốt cuộc là cái kia phương diện người. Theo Hạ Dạ không ngừng giảng nói, phía dưới các đặc vụ cơ quan đầu náo náo, sắc mặt cũng không ngừng âm trầm xuống dưới, cơ hồ nơi này tất cả mọi người ăn qua Trương Thiên Hạo mệt, hơn nữa cái này mệt còn tương đối lớn. Lúc này, Cổ Đạ Mạ đứng lên, Tả Hữu nhìn lướt qua, mới đi theo lớn tiếng nói, tướng quân nói được thật tốt quá, chúng ta đế quốc làm phúc thọ đường, nhà của ta, thậm chí ta Cổ Đạ Mạ cơ quan đều bị Trương Thiên Hạo đánh bất ngờ quá, thậm chí từ giữa cầm đi đại lượng văn kiện, liền đế quốc tuyệt mật văn kiện cũng bị đoạt đi rồi. Đế quốc thật vất vả chế định tuyệt mật kế hoạch, thậm chí trước kia tiền giả sự kiện đều là Trương Thiên Hạo phái người làm. Liền ta cũng không dám tin tưởng, đây là Trương Thiên Hạo đem tình báo đưa ra đi. Ta nơi này cũng là giống nhau, đế quốc tại Thượng Hải thành lập đặc thù phòng thí nghiệm, thậm chí còn có 2-3 lần đế quốc tại Thượng Hải ngục giam bị người bắt cóc, chúng ta thẩm ra tới, đây cũng là Trương Thiên Hạo phái người làm, thậm chí ta hoài nghi quân hạm cũng là Trương Ngôi Ngày Hạo phái người tạc. Rốt cuộc từ chúng ta thẩm vấn bên trong, cũng phát hiện hắn ở quân hạm bị tạc phía trước, cũng chú ý giang thượng quân hạm tình huống, sau đó liền đã xảy ra quân hạm chìm nghiệm sự kiện. Cả hệ xã lập tức đem hắn biết đến tình báo ở chỗ này cũng cùng mặt khác cơ quan người bắt đầu cùng chung lên. Đúng rồi, các vị, ta là đại sứ quán phụ trách tình báo, đại gia còn nhớ rõ trước kia đại sứ quán bị người đoạt sự kiện sao? Kia một lần các ngươi mấy nhà báo đi lên tài liệu, chúng ta nơi này làm tuyệt mật hồ sơ, khá vậy bị người cấp trộm đi, chúng ta cũng hoài nghi đây là Trương Thiên Hạo làm. Rốt cuộc Thượng Hải bên này quân thống lực lượng cũng không cường đại, hơn nữa trung thống trải qua vài lần đả kích, nhiều nhất chỉ có tiểu ngư tiểu tôm mấy chỉ mà thôi, trừ bỏ Trương Thiên Hạo có nhiều như vậy nhân thủ, lớn như vậy quyết đoán, bởi vì cuối cùng này đó văn kiện toàn bộ rơi xuống Trùng Khánh chính phủ trong tay. Mặt khác, cả hệ xã tướng quân cũng hướng chúng ta thông báo quá, bọn họ thu được một bộ radio, đó là chúng ta đại sứ quán sử dụng radio, tuy rằng là địa hạ đẳng, nhưng đó là từ chợ đen thượng mua trở về. Chính là đại gia biết, có thể trực tiếp đánh vào đại sứ quán, hơn nữa tốc độ nhanh như vậy, ta tưởng nếu là Thượng Hải bản phái, bọn họ không có cái kia lá gan. Tin tưởng đại gia cũng điều tra qua, nhưng vấn đề là cái này án kiện cũng thành vô đầu án treo, nhưng ta có thể khẳng định đây là Trương Thiên Hạo dẫn người làm. Chính là bọn họ bảo mật thật tốt quá, ta cũng chỉ là nghe được tiếng gió, là Trương Thiên Hạo làm, hơn nữa hắn còn đem này đó tình báo giao cho trung thống tổng bộ. Theo càng ngày càng nhiều tham nhập thảo luận giữa, bọn họ mới phát hiện, bọn họ các gia đều đã chịu Trương Thiên Hạo chiếu cố, thậm chí rất nhiều người rốt cuộc đều không có nghĩ đến, những việc này đa số đều cùng Trương Thiên Hạo có quan hệ. Trương Thiên Hạo không ra tay tất đã, vừa ra tay liền sẽ làm cho bọn họ khó lòng phòng bị, hơn nữa hậu quả tương đương nghiêm trọng. Càng la thảo luận, bọn họ mới phát hiện, các gia đã chịu bất đồng trình độ thương tổn, hơn nữa loại này thương tổn tuyệt đối sẽ làm bọn họ đau thượng thời gian rất lâu. Đột Hạ Dạ ngồi trên mặt tươi cười cũng là càng ngày càng đùng. Lúc này đây tình báo giao lưu hội tương đương thành công, cho dù là chỉ thảo luận về Trương Thiên Hạo một người hoặc là nói là hắn tổ chức một cái phương diện, nhưng đây là tốt đẹp bắt đầu. Chỉ cần lúc này đây thành công, kia về sau lại thành công cũng không xa các vị, hiện tại chúng ta các gia đều thảo luận một chút, đầu tiên muốn đem Trương Thiên Hạo tìm ra, chỉ là cái này Trương Thiên Hạo từ tàng đến quá sâu tô giới, nội thành, thậm chí rất nhiều địa phương, chúng ta đều hơi kém đào ba thước đất cũng không có tìm được. Đến bây giờ, chúng ta chỉ biết hắn đệ nhất đại tướng ở tô giới, hơn nữa là một cái tôm nón hành, nhưng hắn thứ 6 tiểu tổ bị bắt lúc sau, bọn họ liền không thấy, hơn nữa là trước tiên một ngày liền không thấy. Cái này kêu tiền quân, hắn cũng là tương đương cảnh giác, chỉ cần có một chút gió thổi cỏ lay liền sẽ lập tức rút lui. Mà cùng Trương Thiên Hạo trực tiếp đối thoại cũng chỉ có Tiền Quân, đến nỗi cái này Tiền Quân rốt cuộc này đây loại nào phương thức cùng Trương Thiên Hạo liên hệ, chúng ta cũng không biết. Chúng ta chính yếu chính là trước tìm được Tiền Quân, sau đó lại đi tìm Trương Thiên Hạo. Nghe được lời này, bên cạnh cả hệ xã lập tức đứng lên, lớn tiếng mà nói, "Đội Hạ Dạ tướng quân, ta hôm nay buổi sáng vừa mới nhận được Trùng Khánh bên kia điện báo, đêm qua, Trương Thiên Hạo ngồi máy bay trực tiếp ở nửa đêm tới rồi Trùng Khánh. Mà hắn thủ hạ một cái tổ hành động đội tại ám sát thời điểm, toàn quân bị diệt. Hắn tới rồi Trùng Khánh." Đúng vậy, hơn nữa là ngồi máy bay đi qua, đến nỗi phi cơ từ địa phương nào cất cánh, chúng ta liền không biết, thậm chí càng không biết hắn nơi đó tới tiền bao phi cơ. Đến nỗi hiện tại, hắn hẳn là còn ở Trùng Khánh, chỉ là chúng ta hiện tại không có cách nào tiếp cận hắn, thậm chí đôi hắn bốn phía tiến hành trinh sát, rốt cuộc bốn phía đều là đặc vụ phòng thủ. Hơn nữa là ở tại lưng chừng núi khu biệt thự nơi đó, kia một mảnh, chúng ta đặc cao khóa không có như vậy nhân viên, còn thỉnh các vị, các ngươi nhà ai có thể giúp ta giám thị một chút Trương Thiên Hạo, xác nhận một chút Trương Thiên Hạo hành trình là được rồi. Bà ca, hắn thế nhưng tới rồi Trùng Khánh. Hỗn đản, hắn nhất định là đã biết chúng ta liên hệ, suốt đêm đào tẩu. Người nhắc gan, bà cả. Nghe được phía dưới người lớn tiếng mà hoán giận lên, Đội Hạ Dạ cũng là có chút bất đắc dĩ, nhưng càng có rất nhiều giận mình, rốt cuộc bọn họ bên này vừa mới thương lượng như thế nào đối phó Trương Thiên Hạo, khả nhân lại không thấy hảo, đại gia đi trước thương lượng một chút, ta tưởng cái này Trương Thiên Hạo nhất định sẽ thực mau hồi Thượng Hải tới, rốt cuộc hắn vẫn luôn ẩn nút tại Thượng Hải, hắn cũng không có khả năng dễ dàng từ bỏ. Tướng quân nói đúng, chúng ta tiếp tục thảo luận như thế nào bài tra Trương Thiên Hạo hành trình vấn đề, cùng với hắn tại Thượng Hải thân phận, đây mới là mấu chốt nhất vấn đề. Hảo. Đại gia nhiệt tình thực hảo, chúng ta lúc này đây liên hợp lại, liền không cần phải lãng phí đại lượng nhân lực, vật lực, cho nên chúng ta các gia có thể phân khu bao làm, nhất định phải đem các ngươi chính mình khu nội Trương Thiên Hạo khả năng ẩn thân lúc sau tìm ra, hướng đế quốc giao đái, hướng Thiên Hoàng bệ hạ giao đái. Hà Y Y. Chương 2785, nhân tâm khó phòng. Chương 2785, nhân tâm khó phòng. Nhìn đồng hồ, Tứ Ân Tằng cũng là thở dài một hơi, tiếp đó cầm lấy trên bàn cái chén, nhẹ nhàng uống một ngụm trà, nhấp nhấp thần cục tọa. Đêm qua chúng ta người đã tra xét, là sân bay bên kia binh sĩ không có ý định nói lộ ra miệng, bị người nghe được, mà chúng ta thông qua đường dây này, trực tiếp tra được một cái khác Nhật Bản gián điệp tiểu tổ, danh hiệu ông. Chúc mừng cục tọa, lần này lại lập nhất công. Ha ha, các ngươi a, Thiên Hạo thế nhưng là ta phúc tướng, thật là ta phúc tướng a, tại Thượng Hải bên kia cho ta dựng lê vô số công lao, chỉ là trở về trùng khánh một chuyến cũng có thể đưa tới công lao. Ha ha ha. Tứ Ân Tằng cũng là tâm tình thật tốt, đêm qua tâm tình buồn bực cũng là quét sạch sành sanh, tra được thế nào. Người đã bắt được, còn tại thẩm vấn, đến bây giờ chỉ là phun ra danh hiệu của hắn, ông thợ. Còn có chính là bọn hắn tiểu tổ danh hiệu, khác liền cái gì cũng không có phun ra. Ông thợ. Không tệ, xem ra thực sự là hắn cũng kiên trì không bao dài thời gian, gia tăng thẩm vấn cường độ, nhất định phải để cho hắn đem biết đến toàn bộ phun ra. Danh này người có thể thêm điểm lực đạo, bằng không thì hắn không chịu phun ra. Tứ Ân Tằng nghe xong, cũng là cười lạnh một tiếng, tất nhiên bắt đầu, như vậy làm sao có thể dễ dàng buông tha cái này ông thợ. Mà Từ Ân Tằng nhìn một chút hành động sử trưởng, lạnh nhạt nói, vừa đấm vừa xoa, ta không tin sẽ không phun ra, đương nhiên hứa hẹn một vài chỗ tốt cũng là có thể. Minh bạch. Chỉ là Từ Ân Tằng không có nghĩ đến, lần này nửa đêm bắt vậy mà thật sự đưa tới Nhật Điệp tiểu tổ ong, hơn nữa thông qua ong thợ trực tiếp đem toàn bộ tiểu tổ toàn bộ bắt. Một lần này thẩm vấn tiếp tục tại Thiên Hạo biệt thự bên trong tiến hành, ngoại trừ ngươi, bất luận kẻ nào cũng không thể ra vào, chú ý một lần hành động này giữ bí mật, đợi đến tất cả thành viên bắt sau đó, ta sẽ hướng lên phía trên xin đối với các ngươi tiến hành khen ngợi. Cảm ơn cục tọa. Đi xuống đi, nhớ phải giữ bí mật. Đối với trung thống bên này, mặc dù có thật nhiều bí mật, nhưng tương tự cũng bị thẩm thấu đến tương đương lợi hại, sơ ý một chút liền sẽ bị người để lộ ra ngoài ba. Cái gì? Đêm qua tại trùng khánh vậy mà phát hiện Trương Thiên Hạo một đoàn người, mà lại là đi máy bay đi qua. Cả hệ xạ cầm với mới tin điện khoa đưa tới điện văn, biểu tình trên mặt hắn rực rỡ dị thường, dù sao hắn như thế nào cũng không có nghĩ đến, lại xuất hiện một cái Trương Thiên Hạo không đúng, phía trước một cái Trương Thiên Hạo không phải mới đã chết rồi sao, làm sao sẽ lại xuất hiện một cái đâu, nói thế nào cũng nói không tốt ta. Đột nhiên, một cái danh từ xuất hiện tại cả hệ xạ trong đầu, để cho hắn lập tức cả người đều giận đến đứng lên. Tay phải trọng trọng vô lên mặt bàn ba. Hỗn đản, dùng thế thân, phía trước một cái tuyệt đối là thế thân, bằng không bọn hắn cũng không có khả năng có động tĩnh lớn như vậy, phía trước một hồi bên kia làm ra động tĩnh, xem ra tất cả đều là giả, giả. Bạc ạ, Trương Thiên Hạo, ngươi thực sự là giảo hoạt, lần này nhường ngươi chạy, về sau tuyệt đối không có khả năng lại để cho ngươi chạy, ván này tính ngươi thắng. Mắng mấy câu cả hệ xã lại đè xuống tức giận trong lòng cùng chấn kinh, một lần nữa ngồi xuống trên đại ghế dựa, lặp đi lặp lại nhìn xem trên bàn điện văn. Khoe miệng cũng cảm thấy dương lên hy vọng đêm qua ngươi ngủ được an ổn, tuyệt đối không nên nói cho ta biết, ta hôm nay có thể nghe được ngươi bị giết tin tức, bằng không như thế liền không có bao nhiêu ý tứ. Hắn nhẹ nhàng gõ cái bàn, tiếp đó trên mặt cũng không tự chủ dâng lên một nụ cười, ánh mặt trời chiếu ở trên mặt của hắn, nhìn giống như thần thánh hơn nhiều ba. Cảm ơn các ngươi. Trương Thiên Hạo từ trên xe nhảy xuống tới, hướng về phía Vu Đoàn trưởng chính là liền ôm quyền Trương Tiên Sinh. Lúc này, Vu Đoàn trưởng cũng là từ trên xe nhảy xuống, đi tới bên người Trương Thiên Hạo, há to miệng muốn nói điều gì, nhưng hắn lại lập tức ngậm miệng lại. Vu Đoàn trưởng, các ngươi mới quen đã thân, về sau ngươi chính là huynh đệ của ta. Chỉ cần huynh đệ ta có thể rút, tuyệt đối rút, lần này huynh đệ không có cái gì tốt lễ vật tặng ngươi, cái này một chi dược thủy tiễn đưa ngươi, hy vọng ngươi không nên chê. Vừa nói, còn vừa dùng một chút tinh thần lực tiến hành ám chỉ đồng thời, Trương Thiên Hạo từ trong túi tiền lấy ra một chi dược thủy, trực tiếp nhét vào Vu Đoàn trưởng trong tay, vừa cười vừa nói, vận khí tốt, cái này một chi thuốc có thể sẽ cứu một cái mạng. Vu Đoàn trưởng nghe xong, cũng là sững sờ, nhìn ngay lập tức hướng trong tay cái kia pha lê bình thuốc nhỏ, chỉ có một chút như vậy, nhìn rất không đáng chú ý, hơn nữa phía trên toàn bộ là in tiểu chữ tiếng Anh Trương Tiên Sinh, đây là Penicillin, đặc hiệu thuốc hạ sốt. Cái gì? Penicillin, đây chính là so hoàng kim còn muốn đắt tiền thuốc, quá quý trọng, thực sự là quá quý giá, ta không thể nhận. Vu Đoàn trưởng nghe xong, đầu tiên là sức sở, ngay lập tức từ chối nói, Vu Đoàn trưởng, ngươi là ta vừa mới nhận huynh đệ, nếu như tại đoàn trưởng không nhận ta người huynh đệ này, cái kia chỉ coi ta cũng không nói gì, ngươi xem coi thế nào, nếu như ngươi nhận người huynh đệ này, liền nhận lấy. Nghe Trương Thiên Hạo nói như vậy, tại đoàn trưởng cũng là cẩn thận thu hồi dược thủy, tiếp đó lần nữa nói một tiếng cảm ơn Trương tiên sinh, ngươi lần này tới thăm người thân, huynh đệ ta cũng không nguyện ý lắm miệng, nhưng nhân tâm khó phòng, hy vọng huynh đệ chính mình cẩn thận một chút. Cảm tạ. Trương Thiên Hạo vẫn là thật lòng nói một tiếng cảm ơn, mặc dù chỉ có một câu nói, nhưng đó là cho cảnh tỉnh, Tây An liền an toàn sao? Rõ ràng Vu Đoàn trưởng biết một ít gì, chỉ có điều không muốn nói, hiển nhiên là không muốn đắc tội với người. Chỉ là điểm một chút hắn, đến nỗi có thể nghe vào bao nhiêu, vậy liền muốn nhìn Trương Thiên Hạo chính mình ba. Thiên Hạo, đã lâu không gặp, thật là làm cho đại ca tưởng niệm cực kỳ a. Ha ha ha, đại ca khách khí, tiểu đệ cũng là tưởng niệm đại ca tưởng niệm cực kỳ, lần này mượn thăm người thân, vừa vặn đến xem đại ca. Càng là tới cảm tạ đại ca đối với chúng ta nhà hớn hở chiếu cố. Trương Thiên Hạo cũng là cười ha hả cùng Từ Thược Tiền tới ôm một cái, còn nhẹ nhàng lẫn nhau vô vô phía sau lưng lão đệ à, lần này tới ta chỗ này, nhất định muốn ở thêm mấy ngày, chỉ coi cho mình phóng một cái giả, hai huynh đệ chúng ta cũng là tốt tốt uống mấy ngày. Không có vấn đề, lần này cục tọa liền để cho ta tới bưng lòng một chút, dù sao đây là tới thăm thân nhân, mấy năm một mực đông bào tây chạy, cũng không có lo lắng nhà, ta còn muốn cảm tạ cục tọa đâu. Đúng vậy à, ngươi sớm hẳn là trở về thăm người thân, lần này thăm người thân giả, ngươi liền trong nhà bồi bồi vui vẻ, còn có, tiểu tử ngươi vậy mà vô thanh vô tức cho ta lại làm một cái trở về, ngươi xứng đáng vui vẻ sao? Đại ca, ngươi suy nghĩ nhiều, đây là ta tại Thượng Hải gặp phải một người bạn, nàng đã cứu ta, ta cảm tạ nàng, chỉ là nhà nàng thời gian không dễ chịu, muốn rời khỏi Thượng Hải, ta nghĩ không bằng đưa đến vui vẻ tới nơi này. Thì ra là như thế à, ta còn tưởng rằng tiểu tử ngươi ở bên ngoài làm có lỗi với hớn hở sự tình đâu. Cảm ơn đại ca, ta làm sao có thể làm chuyện có lỗi hớn hở sự tình đâu. Hắn cũng chỉ là đánh một chút liếc mắt đại khái, chỉ cần hiểu đều hiểu đi, cùng ta đi vào ngồi một chút, uống chén trà, tiếp đó ta lại phái người đưa ngươi trở về, giữa trưa để cho người ta tẩu tử làm cả bàn đồ ăn, kêu lên vui vẻ cùng một chỗ tới dùng cơm, như thế nào? Tốt. Chương 2786, về nhà. Chương 2786, về nhà. Mà ở đối diện đại viện nội, Đỗ Hân Nhiên vốn dĩ đang cùng Trần Uyển Thanh nói chuyện phiếm, chính là như thế nào cũng không nghĩ tới, thế nhưng nhận được Lý Lan Quyên điện thoại. Quan trọng nhất chính là, Trương Thiên Hạo đã trở lại Thanh Nguyệt, cái kia người chết lần đầu tới, chúng ta cũng chuẩn bị một chút. Tỷ, hắn đã trở lại. Hai người đều biết người này là ai, thậm chí nhìn về phía đối phương, trong mắt đều tràn ngập khát vọng, rốt cuộc này từ biệt, đã có 2 năm tỷ, tên hôn đản này còn sẽ trở về, còn không biết tại Thượng Hải thông đồng nhiều ít tiểu cô nương đâu, trong mắt nơi đó có chúng ta, hừ, chúng ta tiếp tục chơi, hắn phải về tới liền trở về đi. Trần Uyển Thanh cũng là vẻ mặt bất mãn, tuy rằng ngữ khí tương đương bất mãn, nhưng trong mắt ngoài ý muốn vẫn là tận hiện Thanh Nguyệt, đi thôi, đem hai cái tiểu bảo đặt ở nơi này, từ Ngô Mụ mang một chút, khó được đương ra trở về một chuyến, có thể trở về đã tương đương không tồi. Đỗ Hân Nhiên rốt cuộc ở Bắc Bình đã làm ngầm công tác, biết trong đó khó khăn có bao nhiêu đại. Làm như vậy công tác, tùy thời phải làm hảo trả giá sinh mệnh chuẩn bị hắn cái tên xấu xa này trong lòng còn có chúng ta sao? Hai nàng một bên nói, một bên về phòng thu thập, tuy rằng ngoài miệng nói được rất lợi hại, chính là hai nàng cũng biết, Trương Thiên Hạo ở bên ngoài cũng không dễ dàng, đặc biệt là làm đặc công, cũng không biết có thể hay không nhìn thấy mặt trời của ngày mai. Trương Thiên Hạo bị thương ở Trùng Khánh sự tình, Đỗ Hân Nhiên đi, nếu không phải nhìn đến là giả, nàng đều sắp hỏng mất, lại nói, trở về trên đường, cũng có người nói cho nàng phát sinh sự tình. Tự nhiên, nàng so với ai khác đều rõ ràng, Trương Thiên Hạo kỳ thật quá đến cũng không dễ dàng đến nỗi tìm nữ nhân, Trần Uyển Thanh cũng đem hai người kết hôn sự tình cùng nàng nói qua, hôn nhân qua loa kết thúc, thậm chí cũng không có thỉnh người ngoài tới náo nhiệt một chút ở Bắc Bình, cho dù là Đỗ Hân Nhiên cùng hắn kết hôn, cũng không phải như vậy tốt đẹp, hôn lễ hiện trường chúng đặng ngã xuống đất, hơi kém thấy Diêm Vương. Trong phòng, hai nàng ngồi ở chỗ kia, một bên thu thập chính mình một bên liếc nhau, cũng không khỏi nở nụ cười. Rốt cuộc hai người rõ ràng thật sự, nói là không muốn Trương Thiên Hạo, nhưng trong lòng chân thật ý tưởng là cái gì, hai người đều rõ ràng thật sự, chẳng qua là mạnh miệng thôi. Hân Nhiên tỷ, ngươi, ta Đỗ Hân Nhiên cũng cùng nàng liếc nhau, cũng không khỏi ha hả nở nụ cười. Rốt cuộc nữ lấy duyệt mình giả vinh, mà Trương Thiên Hạo rốt cuộc thế nào, hai người đều rất rõ ràng. Liên ở hai nàng trang điểm thời điểm, Trương Thiên Hạo cũng ngồi xe hơi hướng trong nhà đuổi, rồi sau đó mặt năm cái cảnh vệ cũng đứng ở hắn xe hơi bên cạnh, một đường hướng về bên này chạy tới thiếu gia, lập tức về đến nhà, nhìn thấy tẩu tử, tâm tình thực không tồi đi. Lúc này, A Nhã nhìn đang ngồi ở nơi đó phát ngốc Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nhỏ giọng nói giỡn lên, ngươi nha đầu này, nói cái gì đâu, về nhà đương nhiên thoải mái, thật dài thời gian không có đã trở lại, nơi này vẫn là năm 1938 trở về quá một lần, vừa đi đã nhiều năm, năm 1936 rời đi, năm 1938 mới thấy một mặt, hơn nữa hiện tại đều năm 1940, mau đến năm 1941, thời gian này quá đến cũng quá dài. Mà lúc này, ở cửa nhà, một chiếc xe Jeep đã ngừng ở Đỗ Hân Nhiên cửa nhà, mặt trên nhảy xuống vài người, đúng là Trương Thiên Hạo cùng với thủ hạ của hắn thiếu gia, chúng ta đã có 2 năm không có trở lại nơi này, lúc này đây trở về, nhìn môn đầu, đều có chút phát cũ. Kim Nhã nhìn môn đầu, cũng là một trận cảm khái, này vừa đi, đó là mấy năm, có thể nói là ăn nhiều ít khổ, bị nhiều ít tội, mạo nhiều ít hiểm, các nàng vẫn là tương đương rõ ràng đi gõ cửa đi. Là, thức mau, Trương Thiên Hạo đoàn người liền trực tiếp đi vào trong đại viện, mà trong cửa cảnh vệ đúng là Trương Thiên Hạo trước kia làm người huấn luyện cảnh vệ, lưu lại, thân thủ vẫn là tương đương không tồi thiếu gia hảo. Sáu cái cảnh vệ nhìn đến Trương Thiên Hạo lúc sau, lập tức cảnh thi lễ, nghiêm túc nói vất vả các vị huynh đệ, hôm nay giữa trưa, chính mình thêm cơm, trong chốc lát làm người đi nhiều mua một ít đồ ăn trở về. Hắn cười cười, sau đó cùng này sáu người đánh một lời chào hỏi. Rốt cuộc hắn thấy được đang ở trong sân chơi đùa hai đứa nhỏ, cái này làm cho hắn cũng không khỏi cười đến càng vui vẻ lại bảo, "Tiểu Bảo, ba ba đã trở lại." Chỉ là hắn giơ tay muốn đi kéo hai cái bảo, nhưng hai bảo nhìn đến Trương Thiên Hạo đoàn người, cũng là có chút tò mò nhìn nhìn, sau đó xoay người liền hướng trong phòng chạy qua đi. Rốt cuộc bên trong, hai nàng đang ở trong nhà trang điểm, hiển nhiên cũng nhận được hắn điện thoại mụ mụ, "Mụ mụ, bên ngoài người tới." Hai bảo số tuổi cũng không lớn, nhưng vẫn là tương đương cơ linh, thấy được Trương Thiên Hạo, cũng không nhận thức, nhưng vẫn là hướng trong phòng chạy tới báo cáo. Nhìn đến hai cái tiểu bảo như thế sợ người lạ, hắn cũng là một trận bất đắc dĩ, rốt cuộc chỉ có 2-3 tuổi tiểu hải tử, sợ người lạ cũng là thực bình thường. Lại nói, hai tiểu bảo từ sinh ra liền không có gặp qua hắn vài lần, hắn cũng chỉ có thể nói là làm một cái phụ thân, tương đương không đủ tiêu chuẩn. Mà Trương Thiên Hạo môn ở trong sân, trực tiếp đối với buồng trong lớn tiếng hô lên, "Hân Nhiên, Uyển Thanh, ta đã trở về, ta đã trở về." Hắn thanh âm tuy rằng không phải rất lớn, nhưng buồng trong người vẫn là có thể nghe được rõ ràng, rốt cuộc Trương Thiên Hạo thanh âm thật đúng là không nhỏ. Mà trong phòng hai nàng ở nghe được Trương Thiên Hạo tiếng gào lúc sau, cũng là vội vàng đi ra, liền thấy được một thân quân trang Trương Thiên Hạo chính mang theo 5 cái trung úy, thượng úy quan quân đứng ở nhà chính trước, vẻ mặt cười xấu xa nhìn các nàng. Cùng lúc đó, càng là mở ra hai tay, trực tiếp chờ đợi các nàng phát lại đây thiên ca. Hai nàng vẫn là không có nhịn xuống, trực tiếp ở Trương Thiên Hạo chào đón thời điểm, nhào tới, trực tiếp nhào vào trong lòng ngực hắn, thanh âm bên trong càng là nghẹn ngào lên. Hai nàng trực tiếp khóc vài phút, nếu không phải mặt sau hai cái tiểu bảo kêu các nàng phòng trừng còn muốn khóc trong lúc nhất thời, ở khôi phục qua đi, trực tiếp trừng mắt nhìn Trương Thiên Hạo liếc mắt một cái, hừ lạnh một tiếng, "Đều tại ngươi." Làm hai tử cùng người khác nhìn chê cười. Ha ha ha. Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng không khỏi lại một lần nở nụ cười. Cùng lúc đó, hắn cũng cố ý lui ra phía sau hai bước, giống như bị hai nàng đẩy đến không thể không lui giống nhau, "Ngươi còn biết về nhà, ngươi chết ở Thượng Hải càng tốt, đỡ phải chúng ta lo lắng ngươi." "Đúng vậy, ngươi chết ở Thượng Hải, chúng ta cũng tới một cái mắt không thấy, tâm không phiền." "Đừng nói nữa, nói năng chuông loa, đậu hủ tâm, ta hảo hảo trở về, các ngươi liền nguyền rủa ta à, xem ra các ngươi không chào đón nên ta à, không được, cái này tuyệt đối không được." Nói, hắn trực tiếp lại một lần ôm chầm hai nữ, trực tiếp hướng hai cái tiểu bảo nhìn qua đi tới, tiếng kêu ba ba. Chỉ tiếc, hai tiểu bảo vẫn là sợ người lạ, căn bản không dám nhìn hắn, có chút sợ hãi lôi kéo hai nàng quần áo, đôi mắt đều có chút đỏ lên, tùy thời khả năng muốn rớt xuống hạt đậu vàng. Hắn trực tiếp hôn hai nữ một chút, cũng không cố kỵ những người khác, mà là nhìn về phía hai cái tiểu bảo tới, kêu ba ba, cấp đường ăn. Nói, trực tiếp ở trong tay nhiều hai khối đường, đây là hắn ngày thường chuẩn bị tốt đường, phóng gặp được ngoài ý muốn là lúc yêu cầu dùng. Hai cái tiểu bảo vừa thấy đến đường, hai mắt liền có chút tỏa ánh sáng, sau đó liền nhìn về phía hai nàng, hiển nhiên là còn muốn hỏi hai nàng ý kiến mẹo. Hai nàng lúc này cũng thấy được Trương Thiên Hạo vươn tới tay, có vẻ có chút xấu hổ, cũng không khỏi vèo một tiếng bật cười cầm đi, đây là các ngươi ba ba. Ở được đến hai nàng đồng ý lúc sau, hai cái tiểu bảo trong mắt còn hiện lên một gạt lệ quang, nhưng lại nở nụ cười chúng ta về phòng đi tâm sự, thật là muốn chết các ngươi, này vừa đi, đó là ba năm, vất vả ngươi. Chương 2787, liên hoan. Chương 2787, liên hoan. Lại một lần từ trong phòng ra tới thời điểm, đều đã là buổi sáng 11 giờ rưỡi. Nay đi vào, đó là 2-3 tiếng đồng hồ, mà bên ngoài cảnh vệ tự nhiên cũng biết bên trong đã xảy ra sự tình gì, chỉ là cũng không có người đi quấy rầy người một nhà đoàn tụ, thậm chí liền hai cái tiểu bảo cũng bị người đưa tới trong sân đi chơi. Dựa mặt đổi mới hoàn toàn Trương Thiên Hạo, mấy năm gần đây, căn bản không có bất luận cái gì biến hóa, thậm chí trên người thịt thừa đều không có nhiều một hai. Vẫn luôn duy trì cao cường độ huấn luyện hắn, vẫn luôn thực chú trọng thân thể của mình đi thôi, đi đại ca gia ăn cơm trưa, hiện tại tẩu tử các nàng hẳn là chờ đến thời gian có chút dài quá đi. Mang theo hai nàng, hắn cười ha hả nói, đồng thời trên mặt càng là vẻ mặt đắc ý mà hai nàng ra tới thời điểm, cũng là đầy mặt đỏ bừng, nhưng tinh thần lại hào rất nhiều, rốt cuộc Trương Thiên Hạo trở về, đây là đối với các nàng lớn nhất an ủi thiên ca, chúng ta này liền đi tẩu tử ra, có chút không hào đi. Không cần, ta cùng đại ca nói tốt, trực tiếp qua đi ăn cơm, đại ca cũng nên đã trở lại. Hắn đến là không có gì, rốt cuộc đi từ thượng tiền trong nhà, chỉ là ăn cơm mà thôi. Chúng chi từ thực tiền vẫn luôn đối bọn họ chiếu cố có giai ở chỗ này, cũng không phải trùng khánh, nơi đó loạn thật sự, các phương diện thế lực loạn đấu, mà ở Tây An, có thể nói là tương đương thiếu. Cho dù là có Nhật đặc, cũng là thiếu đến đáng thương, đương nhiên nơi này cũng là ngư long hỗn tạp, quân thống, trung thống cùng địa hạ đảng, ở chuyển loạn mà thôi. Nhưng mặt ngoài vẫn là tương đương khắc chế, rốt cuộc không thể trương dương đi ra ngoài, nếu không ai cũng không hào quá. Mà trong nhà người, trừ bỏ hai cái cảnh vệ, còn dư lại ba cái người hầu, một quản gia, ba cái người hầu thân phận, Trương Thiên Hạo cũng hoài nghi có phải hay không bên kia phải tới, vẫn là từ thực tiền phái tới đến nỗi quan gia. Hắn đồng dạng cũng không biết chi tiết đúng rồi, Thiên ca, ngươi lúc này đây trở về, muốn ngốc bao lâu à? Không biết, có lẽ mấy ngày, có lẽ là nửa tháng, dù sao muốn đi một chút phía Bắc, ai, bên kia phái ta đi phía Bắc phỏng vấn. Đi phía Bắc phỏng vấn. Đỗ Hân Nhiên cũng là sửng sốt, rốt cuộc đi phía Bắc phỏng vấn, kia cũng không phải là hảo địa phương như thế nào sẽ phái ngươi đi phía Bắc phỏng vấn đâu, cái này cũng không giống như thích hợp đi. Nàng vừa nghe, lập tức liền có chút ngoài ý muốn, thậm chí không thể tin được chính là qua bên kia phỏng vấn, giấy chứng nhận linh tinh đã mang lại đây, trình báo phóng viên, Bạch Hiểu, đây là giấy chứng nhận. Hắn một bên nói, một bên lấy ra một quyển giấy chứng nhận dùng tên giả. "Ân, dùng tên giả, chính là đi phỏng vấn một chút mà thôi, các ngươi yên tâm đi, ta trước tiên ở trong nhà ngốc một thời gian, sau đó lại đi phỏng vấn." "Kia hành đi." Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng chỉ có thể thở dài một hơi, cũng không có nói thêm nữa cái gì, rốt cuộc đây là mặt trên an bài xuống dưới, không có khả năng thay đổi đại bảo. "Tiểu bảo, tới, ba ba ôm một cái." Nhìn hai cái tiểu bảo cũng chạy tới, hắn mở ra hai tay, liền muốn đi ôm. Chỉ là hai cái tiểu bảo trực tiếp vòng qua hắn, bước tiểu đoạn chân, trực tiếp nhào vào các mụ mụ trong lòng ngực. Hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo cái này người xa lạ, vẫn là không tín nhiệm. Mà Trương Thiên Hạo lại một lần xấu hổ mở ra hai tay, có chút bất đắc dĩ cười khổ lên ha ha ha. Hai nàng nhìn đến Trương Thiên Hạo có tướng, cũng không khỏi cười ha ha. Rốt cuộc nhìn đến Trương Thiên Hạo ở trong nhà ăn nghẹn, vẫn là thực vui vẻ kêu ngươi không trở về nhà, liền hai đứa nhỏ đều không nhận ngươi, thật là. Đúng vậy, Hân Nhiên tỷ, nên làm hắn như vậy, cũng không biết có phải hay không bị Thượng Hải đại thế giới cấp mê hoặc đôi mắt, đều không nghĩ về nhà. Các ngươi à, ta cũng tưởng trở về, chính là sự tình nhiều đến đi không khai à, thượng một lần luyện thanh đi Thượng Hải thời điểm, ta còn trộm chạy đến nhà ngươi, cũng chỉ là đi một hai lần, mặt khác cũng không dám đi, nếu không sẽ cho các ngươi mang đến tai nạn, thật sự. 3. Từ thượng tiền trong nhà, Trương Thiên Hạo mang theo hai nàng, còn có hai cái tiểu bảo ngồi ở chỗ kia, nhìn đầy bàn đồ ăn, cũng không khỏi nở nụ cười Thiên Hạo, thật dài thời gian không có đã trở lại, lúc này đây tẩu tử tự mình xuống bếp, ăn nhiều một ít. Cảm ơn tẩu tử, ta tại Thượng Hải, vẫn luôn muốn ăn tẩu tử làm đồ ăn, đáng tiếc, vẫn luôn không có cơ hội à, lúc này đây chuyên môn chạy về tới, chính là muốn ăn tẩu tử làm đồ ăn. Hắn trực tiếp ha hả nở nụ cười, một bên khen tặng ngươi à. Miệng vẫn là như vậy ngọn, cũng không biết có bao nhiêu tiểu cô nương bị ngươi lừa, thật là, Hân Nhiên, Uyển Thanh, lúc này đây trở về, nhất định phải hảo hảo giáo dục hắn một chút, làm hắn đừng ở bên ngoài làm loạn, thật không biết tiểu tử này như thế nào có như vậy nhiều đào hoa vận. Tẩu tử, ngươi là biết ta là hạng người như vậy sao? Ta cũng là bị bức, ta cũng là người bị hại, đương nhiên Hân Nhiên cùng Uyển Thanh cũng là người bị hại, rốt cuộc chúng ta sinh sai rồi thời đại, ai. Hắn cũng là thật dài than một tiếng, sau đó cầm lấy bình rượu cấp từ thực tiền, còn có chính mình đổ một ly rượu trắng, giơ lên cái ly, kính một chút từ thực tiền đại ca, tẩu tử cảm tạ các ngươi cho tới nay đối với các nàng chiếu cố, nếu không có ngươi, các nàng còn không biết quá đến thế nào đâu. Thiên Hạo, ngươi khách khí, ngươi ta huynh đệ, khách khí cái gì, nếu không phải ngươi, ta còn không biết ở nơi đó đâu ngồi tù đâu. Hắn cũng là cười khổ một tiếng, rốt cuộc ở Bắc Bình thời điểm, bọn họ hai người bị người hãm hại, nếu không phải Trương Thiên Hạo lấy ra tiền tới bổ thượng, từ thực tiền khả năng sớm bỏ tù Thiên Hạo, hiện tại Thượng Hải tình thế như thế nào? Một lời khó nói hết ta. Hiện tại Thượng Hải đều sắp loạn thành một đoàn, nhìn như bình tĩnh Thượng Hải, khắp nơi thế lực loạn đấu, chỉ là thủ hạ của ta, liền đã chết vượt qua 100 hào người. Nhiều như vậy? Đại ca, một cái không cẩn thận, 100 hào người vẫn là thiếu đâu, ngươi không biết, địa hạ đảng bên kia phát động các giai tầng kháng Nhật nhân sĩ, bị chết càng nhiều. Mỗi ngày đều là như đi trên băng mỏng, có mấy lần ta cũng là bị Nhật Bản người truy đến vây ở cống thoát nước bên trong, trốn rồi 2-3 ngày mới dám ra tới. Dài nhất, không sai biệt lắm 5 ngày, mãi cho đến Nhật Bản người thả lỏng cảnh giác mới cẩn thận rời đi, kia mái trèo diệp, thật sự là một lời khó nói hết. Ngươi cũng tự mình tham dự hành động. Không tham dự không được à, có thời gian, thủ hạ người căn bản làm không tốt, chỉ có thể ta tự mình mang đội, cho dù là như thế, thương vong cũng là tương đối lớn. Có thời gian vì một phần quan trọng tình báo, trực tiếp xông vào Nhật Bản người đặc vụ cơ cấu giữa. Bất quá, đa số là lãnh Nhật Bản người nơi nơi chuyển, trên cơ bản làm Nhật Bản người ở phía sau ăn hôi. Trương Thiên Hạo lại nói tiếp, giống như thực nhẹ nhàng, chính là từ thực tiền làm đặc vụ, nơi đó không biết trong đó hung hiểm, chỉ là tại hạ thủy đạo bên trong ẩn giấu răm ba bữa, này liền không phải người bình thường có thể làm được. Phải biết rằng kia răm ba bữa không ăn không uống, không chết cũng muốn lột ra Thiên Hạo, đều đi qua, lúc này đây trở về, liền ở trong nhà hảo hảo nghỉ ngơi một thời gian, mấy ngày nay cũng không có cùng Hân Nhiên các nàng hảo hảo đoàn tụ, lúc này đây trở về, liền hảo hảo quá một đoạn tiểu nhật tử. Đại ca, ta cũng từng a, không ra một tuần, bên kia liền muốn thúc giục ta đi phía Bắc phỏng vấn, trả lại cho ta an bài một thân phận. Muốn nghỉ ngơi một chút cũng khó a. Hắn một bên nói, một bên cười khổ lên, rốt cuộc tới rồi này một bước, hắn căn bản không đến lựa chọn còn có nhiệm vụ. Đúng vậy, lấy ta bên cạnh nhiều người tới nói, chỉ cần ta ở phía Bắc một có động tĩnh, bên kia tuyệt đối không bỏ sẽ bỏ qua ta. Phiền toái a, thật là phiền toái. Có nhiệm vụ. Có, tiếp một cái tình báo, phái ta cái này đường đường thiếu tướng đi, này lại nói tiếp, thật đúng là một cái chê cười. Chương 2788, lao lý tâm tư. Chương 2788, lao lý tâm tư. Thư phòng nội, Trương Thiên Hạo cùng Từ Thượng Tiền đối diện mà ngồi, trên bàn còn bày hai cái chén trà, cái ly nhiệt khí còn đang không ngừng mạo. Trương Thiên Hạo cũng là nhàn nhạt nhìn chằm chằm chén trà, biểu tình bình tĩnh, hiển nhiên hắn cũng biết Từ Thượng Tiền muốn nói với hắn một ít lời nói đúng rồi. Thiên Hạo, ngươi như thế nào tấn chức tới rồi thiếu tướng a, này tấn chức cũng quá nhanh. Đại ca, ta này thiếu tướng, có thể nói là cựu tử nhất sinh a, mấy năm nay, ngươi khả năng không biết ta này như thế nào quá, mỗi ngày đều là lo lắng đề phòng a, cũng chỉ có tới rồi Tây An, trong lòng ta mới xem như yên ổn xuống dưới. Chỉ là lúc này đây rời đi Thượng Hải, đó là phong ba không ngừng, tới rồi Trùng Khánh, càng là đã chịu người khác ám sát, nửa đêm trở lại Trùng Khánh biệt thự, nhưng nửa đêm về sáng liền bị người ám sát, ngày hôm sau trời còn chưa sáng, liền không thể không vội vàng rời đi Trùng Khánh, khó a, thật là khó a. Tại Thượng Hải, càng là một bước không thể sai, sai một bước, đó là tan xương nát thịt, trong đó hung hiểm, cơ hội này đây dùng đấu tới cân nhắc. Thiên Hạo, ngươi nói, ta cũng biết, ta còn không có tới kịp chúc mừng ngươi đâu. Đại ca, ngươi nói đùa, nếu ngươi đi, chỉ cần kiên trì 3-4 năm, cũng tuyệt đối có thể thăng lên tới, ta hướng cục tọa hội báo quá, chỉ là ngươi bên này thành tích cũng không phải như vậy xung ra, cục tọa bên kia cũng không tốt trực tiếp cho ngươi tân chức a. Ngươi cùng cục tọa đề ra. Đề ra? Ai, Thiên Hạo, ở Tây An bên này, muốn ra thành tích, trong đó khó khăn, ngươi là không biết ta. Muốn chảo một cái, đều là khắp nơi lực cản, bên này bất đồng với Trùng Khánh, Bắc Bình, Thượng Hải các nơi. Từ Thượng Tiền cũng là một tiếng thở dài. Rốt cuộc muốn được đến một ít địa hạ đảng tư liệu, thực dễ dàng, nhưng muốn chảo, lại là thiên nan vạn nan động một phát mà rời toàn thân đại ca a, ngươi cân nào sẽ không chuyển một chút sao? Địa hạ đảng không thể chảo, nhưng ít ra danh nghĩa là có thể nhiều sát mấy cái a, trong nhà lao tử hình phạm nhiều đi, những người này trộm tới bắn chết không phải được rồi sao? Ấn thượng một cái thông cộng tội danh, ai sẽ đi nhận thức cha, kia không phải cấp cục tọa mách lẻo sao? Nói nữa, muốn giết ngươi, cũng không ước lượng, có thể hay không thừa nhận được ta cùng cục tọa lựa giận, thật khi ta cái này đệ là ăn mà không làm lớn lên sao? Ít nhất ta trên danh nghĩa vẫn là hành động nhị sử trưởng. Ta đến là muốn nhìn ai dám cùng chúng ta huynh đệ không qua được, không qua được, ta không ngại lấy người của hắn đầu tới nói với hắn lời nói. Sát khí đằng đằng, cho dù là Từ Thượng Tiền cũng không nghĩ tới, Trương Thiên Hạo sẽ nói ra nói như vậy tới tiểu tử ngươi, hiện tại trường năng lực, nói như vậy cũng có thể nói được xuất khẩu. Đại ca, Trùng Khánh những người đó sát mặt, ngươi lại không phải không biết, ta một cái công thần, kết quả hơi kém bị bọn họ làm không có, ta liền cùng bọn họ nháo thượng một hồi lại như thế nào, tìm ta phiền toái, thật khi ta thủ hạ không có người sao? Hắn khinh thường hừ lạnh một tiếng, nếu tìm chúng ta phiền toái, kia đó là không chết không ngừng kết quả, ta đến là muốn nhìn ai có thể bị chết khởi. Còn có, ta chuẩn bị đem Hân Nhiên các nàng toàn bộ đưa tới nước ngoài đi, ta muốn nhìn, còn có ai dám cùng chúng ta không qua được. Hai người liền ở trong nhà trò chuyện lên, này một liêu, đó là nửa ngày. Mà phía dưới Đỗ Hân Nhiên cùng Trần Luyện sáng sớm đã mang theo hai cái bảo bảo về nhà đi nghỉ ngơi ba. Diên An, Lý Bộ trưởng nhìn thủ hạ vừa mới đưa tới tình báo, cũng là sửng sốt, rốt cuộc Trương Thiên Hạo xuất hiện ở Tây An, hắn vẫn là lắp bắp kinh hãi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo vẫn luôn tại Thượng Hải, có thể nói thời gian rất lâu không có đã gặp mặt. Nếu Trương Thiên Hạo ở chỗ này, như vậy có thể giúp hắn giải quyết rất nhiều nan đề, vô luận là y thuật phương diện, vẫn là đặc công huấn luyện, hoặc là một đường bình thường chiến đấu nhân viên chỉ huy mặt trên, đều có độc đáo năng lực. Chỉ là Trương Thiên Hạo huấn luyện ra tới một đám người theo đuổi, kia một cái không phải thân thủ tương đương lợi hại, thậm chí chỉ huy phương diện càng là tương đương xuất sắc ở Giang Tô, An Huy, Chiết Giang vùng sinh động 15 chi trung đội, đại đều đạt tới 2000 người hai cái đoàn, tiểu nhân cũng có gần một cái đoàn binh lực, sức chiến đấu càng là không cần nhiều lời. Huống chi, chỉ huy phương diện, cho dù là bọn họ phái đi qua chính ủy, cũng là tương đương bội phục. Nhật quân bao vây tiêu trừ, trên cơ bản là không có gì thành công. Chúng chi, các huyện thành trong vòng còn có số lượng không đợi đặc công nhìn chằm chằm bên trong thành Nhật Ngụy quân đại tỷ, ngươi nói, có thể hay không làm này hỗn tiểu tử tới chúng ta Diên An a, chỉ đạo một chút chúng ta nơi này người, thật không biết này hôn tiểu tử là như thế nào làm được, thượng một lần giúp chúng ta huấn luyện một nhóm người, kêu một nhân tài à, các đoàn đều là cướp muốn người. Chỉ là huấn luyện hơn một tháng, sức chiến đấu kêu một cái thẳng tắp tăng lên, nếu huấn luyện 3-4 tháng, kia sức chiến đấu còn không phải trời cao à. Bộ trưởng, cái này, ta thật đúng là nói không tốt, bất quá, đi theo Ngọc Hương bên người hai cái cảnh vệ, thật là tương đương lợi hại, hơn nữa không phải giống nhau lợi hại, hậu cần chỗ bên kia gặp rất nhiều lần Nhật quân càn quét, đều bị bọn họ dễ dàng hóa giải. Lão đại tỷ cũng là nghiêm túc gật gật đầu, đồng thời còn nói thêm, bất quá, bọn họ những người này ít nhất huấn luyện nửa năm trở lên, hơn nữa vẫn là kia tiểu tử tự mình huấn luyện, chỉ có thể nói tiểu tử này khả năng trời sinh đó là ăn này chén cơm. Đúng rồi, bộ trưởng, ngươi còn nhớ rõ năm 1938, kia tiểu tử tới phía trước, đi cái kia sư sao? Hắn trực tiếp giúp cái kia sư xuất như hoa sách, đánh lùi Nhật Bản quỷ tử thật nhiều thứ tiến công, nếu là những người khác, khả năng đã thương vong không sai biệt lắm, hơn nữa không nhất định có thể chống đỡ được, nhưng tiểu tử này chỉ tổn thất không đến một nửa nhân thủ, liền đem Nhật quân chặn gần một tháng thời gian. Lý bộ trưởng nơi đó không biết tin tức này, đây cũng là bọn họ nhất giật mình, càng thêm không thể tưởng tượng địa phương. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo năng lực giống như có chút quá cường, kiếm tiền, đặc công, quân đội chỉ huy, thậm chí còn có y thuật chờ, đều là rất nhiều người cả đời cũng không đạt được độ cao. Nhưng Trương Thiên Hạo giống như chỉ là một cái mấy năm cấp còn không có niệm xong, liền có hiện tại thành tích tìm thời gian hỏi một chút hắn, nhìn xem có thể hay không ở chúng ta nơi này ngây ngốc 2-3 tháng, nếu nửa năm càng tốt, như vậy có thể nhiều ra một số lớn một đường chỉ huy viên, hơn nữa càng có đặc công, bác sĩ, ta nghe nói thượng một lần tại Thượng Hải còn tự mình động thủ cứu lão hạ, mà khác bác sĩ đều mau không có cách nào, chính là hắn phẫu thuật thế nhưng thành công. Đúng rồi, ta cũng nghe Ngọc Hương nói qua, giống như ở hắn Đông Bắc đương bác sĩ, lại còn có tham gia Nhật Bản cái gọi là y học giao lưu đại sứ gì đó, đến tiên tân tới, kết quả người liền đi rồi. Ý gì học giao lưu đại sứ? Lý bộ trưởng giống như cũng nghĩ đến cái gì, cũng không khỏi cười khổ lên, tiểu tử này là một cái bảo tàng a, nếu có thể ngốc tại chúng ta nơi này nên thật tốt ta. Bộ trưởng, cái này, ngươi yên tâm đi, kia tiểu tử đối Ngọc Hương tương đương hảo, hai người cảm tình vẫn là tương đương không tồi, cho dù là hiện tại cũng là giống nhau, phòng trừng kia tiểu tử sẽ tìm mọi cách tới Diên An trông thấy Ngọc Hương. Đại tỷ giống như nghĩ tới cái gì, lập tức liền nở nụ cười. Chỉ là nàng tươi cười có chút chua xót, rốt cuộc Trương Thiên Hạo tức phụ giống như có vài cái, tuy rằng là không có cách nào, hơn nữa là tình thế bắt buộc, nhưng nàng vẫn là đối Trương Thiên Hạo điểm này có nồng đậm bất mãn ân, thật là như vậy, tiểu tử này muốn cái gì có cái gì, nhưng đối Ngọc Hương vẫn là thật sự. Như vậy đi, tìm cơ hội phái người đi liên hệ một chút, nhìn xem có thể hay không làm hắn đến chúng ta nơi này tới một chút. Hảo. 3. Trương Thiên Hạo cũng không biết, Diên An Lý bộ trưởng cùng đại tỷ ở tính kế hắn, mà hắn uống trà, tiếp tục cùng Từ Thực Tiền ở chỗ này tùy ý trò chuyện lên đại ca, mấy năm nay, thật là ít nhiều ngươi chiếu cố các nàng, nếu không phải ngươi, ta thật đúng là không biết các nàng sẽ biến thành bộ dáng gì đâu. Thiên Hạo, ngươi còn cùng ta khách khí sao? Nếu không phải ngươi, ngươi chính là đã cứu ta vài lần mệnh, nếu không phải ngươi, ta phòng trường sớm đã chết, hiện tại là người một nhà, đừng nói hai nhà lời nói. Từ Thực Tiền cũng là ha hả nở nụ cười, rốt cuộc nhìn đến Trương Thiên Hạo hiện giờ đã là thiếu tướng, ít nhất nói hắn ở trung thống bối cảnh càng thêm lớn rất nhiều. Trước kia quan có Từ Ân Tặng, hơn nữa quan hệ khá xa, hiện tại có một cái cùng hắn nhận huynh đệ người ở, ít nhất nói mặt trên muốn động hắn, vẫn là muốn ước lượng đại ca, ngươi ken ken ken. Chương 2789, Nhật Đặc Nan Đề. Chương 2789, Nhật Đặc Nan Đề. Theo trên bàn chuông điện thoại tiếng vang lên, trực tiếp đánh gãy hai người đối thoại. Mà Từ Thực Tiền sắc mặt cũng có chút khó coi lên, rốt cuộc huynh đệ hai thật sự thật dài thời gian không có nói chuyện phiếm, hơn nữa Từ Thực Tiền tuy rằng là một cái lao đặc vụ, nhưng ở Tây An cái này địa phương, hắn vẫn là có chút lực bất tòng tâm. Nếu là giống nhau huyện thành, với hắn mà nói, khả năng không có bao lớn vấn đề, nhưng hắn đối mặt chính là một cái thị cấp thành thị, phía dưới còn có không ít huyện thành muốn xem vào. Tự nhiên Từ Thực Tiền có chút lực bất tòng tâm, chỉ là một cái nội thành trong ngoài liền làm hắn có chút sức đầu mẹ chán. Rốt cuộc năng lực hữu hạn, hắn cũng biết chính mình thực tế tình huống, trước kia ở Bắc Bình thời điểm, hắn nếu không phải Trương Thiên Hạo giúp đỡ một phen, chính hắn đều không nhất định có thể khiêng được, đương nhiên, đặc vụ đặc điểm, hắn giống nhau không thiếu, thậm chí đối Trương Thiên Hạo cũng là tràn ngập hoài nghi. Từ Thực Tiền nhìn trên bàn điện thoại, nghe chung điện thoại tiếng vang lên, sắc mặt của hắn cũng có chút bất đắc dĩ, rốt cuộc hiện tại đều nửa đêm. Lúc này tìm hắn, nhất định không có sự tình tốt đại ca, xem ra người này Tây An cũng không phải như vậy an toàn a. Không tồi, Tây An cũng không phải thực an toàn, Nhật Bản người cùng nhau muốn bắt lấy Tây An, chính là nơi này địa thế, làm Nhật Bản người hữu tâm vô lực, cho nên chỉ có thể tiến hành phá hủy. Hiện tại bên trong thành Nhật Đặc quá nhiều, cho dù là chúng ta đi bắt cũng là khó lòng phòng bị, một cái không cẩn thận liền sẽ gặp được Nhật Đặc. Từ Thực Tiền cũng là tương đương bất đắc dĩ, rốt cuộc Nhật Đặc sự tình thật đúng là không phải giống nhau khó làm, đại ca có hay không nghĩ tới phải làm sao bây giờ? Có thể tưởng, ta thật sự suy nghĩ bắt một bộ phận Nhật Đặc, chính là vẫn như cũ không nghĩ tới bao lớn tác dụng, trên cơ bản mỗi ngày đều có nhất định thương vong. Ngươi đã đến rồi, nhìn xem có thể hay không giúp ta rửa sạch một chút. Hắn một bên nói, một bên cầm lấy điện thoại nhận lấy. Uy, là ta, có chuyện gì sao? Trạm trưởng, chúng ta theo dõi Lâm Tam bị Nhật Đặc cướp giết, chúng ta manh mối lại chặt đứt. Hỗn đản, điểm này nhi việc nhỏ đều làm không tốt, muốn các ngươi còn có ích lợi gì, một việc cũng làm không được đầy đủ, phế vật, tất cả đều là phế vật. Từ Thực Tiền vừa nghe, trực tiếp ở điện thoại bên trong mắng lên, hiển nhiên này cùng trước kia so sánh, Từ Thực Tiền tính tình giống như biến đại không ít, thực xin lỗi, trạm trưởng, chúng ta băng. Điện thoại kia đầu còn muốn nói cái gì, Từ Thực Tiền tức giận đến trực tiếp đem điện thoại cấp treo, hiển nhiên hắn đối với thủ hạ làm sự tình, rất không vừa lòng, thậm chí trong mắt đều hiện lên một mạt tức giận. Bất quá, thực mau hắn liền khôi phục lại, có chút ngượng ngùng nhìn về phía Trương Thiên Hạo, chua xót cười nói, Thiên Hạo, làm ngươi chế dê ước, thủ hạ người thật là không có mấy cái có thể sử dụng, hảo hảo một cái manh mối, cứ như vậy bị bọn họ lại làm đã không có. Đại ca, phòng trường sự tình so ngươi ta tưởng tượng còn muốn phức tạp đến nhiều đi, chỉ là bên trong nhân viên, ta hoài nghi liền có không ít người bị người mua được, rốt cuộc trung thống không ít người là cái gì liệu tính, ngươi cũng rõ ràng. Cho dù là tổng bộ bên kia cũng không có gì bí mật đáng nói. Huống chi này nho nhỏ Tây An, cũng đồng dạng như thế, đại ca có thể kiên trì mấy năm qua hạ, cũng là tương đương dễ dàng. Thiên Hạo, ngươi cũng đừng chê cười ta, ngươi khó được tới một lần, ta nơi này liền không nói nhiều, ngươi đến giúp ta một phen, bằng không việc này, ta nhưng không đáp ứng. Từ Thược Tiền vừa nghe, cũng cười trêu ghẹo lên đại ca, cái này không có vấn đề, hiện tại bên ngoài thượng nhật đặc, có thể tự do tiến vào bên trong thành, hơn nữa ở trong thành như thế kiêu ngạo hành sự, ta tưởng, chúng ta vẫn là hảo hảo thương lượng một chút, sau đó ta thảo luận một chút, như thế nào đối phó những này nhật đặc. Hảo. Kế tiếp, Từ Thược Tiền trực tiếp đem trước kia trảo quá nhật đặc hồ sơ cầm lại đây, làm hắn nghiêm túc lật xem lên. Chỉ là những này nhật đặc thân phận cũng là đủ loại, thậm chí liền khẩu âm đều chuyên môn học Tây An bên này, cho dù là không quen thuộc, cũng sẽ không có quá lớn khác biệt. Thời gian bất chi bất giác bên trong, đã qua đi thật lâu, mà thư phòng nội, trừ bỏ Trương Thiên Hạo uống rượu thanh âm. Hai cái giờ đi qua, Trương Thiên Hạo xoa xoa có chút lên men mày, sau đó buông xuống trong tay cuối cùng một phần nhật đặc hồ sơ, cũng là vẻ mặt cười khổ. Mà thư phòng đã là tràn đầy yên vị, cho dù là cửa sổ mở ra tới, cũng có quan hệ không ít tiến hướng bên ngoài chậm rãi bay, trong phòng ánh đèn đều có chút trở tối. Trên bàn trà gạt tàn thuốc nội, sớm đã ấn đầy vô số tàn thuốc, hiển nhiên đây là Từ Thược Tiền để thuốc lá, mà Trương Thiên Hạo bên kia cũng đồng dạng thả mười mấy thuốc lá đầu lĩnh. Ai cũng không có chú ý tới, thời gian đều đã đi tới Lâm Thần hai điểm nhiều, phòng trừng thời gian không dài, đều khả năng trời đã sáng Thiên Hạo, như thế nào? Nhìn Trương Thiên Hạo buông xuống cuối cùng một phần văn kiện, Từ Thược Tiền cấp Trương Thiên Hạo đổ một ly trà, sau đó mới nghiêm túc nói, nếu có khó khăn, kia liền tính. Đại ca, khó khăn là có, nhưng chúng ta huynh đệ chi gian là ai à, ta không giúp ngươi, ai giúp ngươi, không phải sao? Hắn buông trong tay hồ sơ, sau đó bắt đầu tự hỏi lên, tay phải nhẹ nhàng gõ mặt bàn, thậm chí trong mắt đều tràn ngập nghi hoặc, ước chừng lại qua 2-3 phút, hắn mới chậm rãi mở miệng nói, đại ca, Nhật Bản đặc vụ ở Tây An hành động, muốn nói tiến vào phương pháp, cái này quá nhiều, dân chạy nạn, đào binh, người làm ăn từ từ, cái này cũng không cần nhiều lời, khẳng định là có. Đến nỗi những người này thân phận, hoặc là che giấu địa phương, ta tưởng khẳng định có hai cái địa phương tương đối thích hợp, một là bang phái sòng bạc linh tinh, đệ nhị đó là khu dân nghèo, cũng là khó khăn lớn nhất hai cái địa phương, ta tưởng, đại ca nhân thủ nhất định không đủ đi. Này đến là thật sự, rốt cuộc bên trong thành Nhật Bản đặc vụ quá nhiều, nếu cần thiết, ta đi điều động cảnh sát, phòng giữ đoàn. Từ Thược Tiền cũng là trực tiếp thừa nhận, đồng dạng, hắn cũng có thể cung cấp đại lượng trợ giúp hiện tại còn không cần, ta trong chốc lát đi hỏi một chút, ta có mấy tên thủ hạ cũng ở Tây An âm thầm bảo hộ Hân Nhiên các nàng mẫu tử, đồng dạng cũng giúp ta thu thập một chút hai mẹ con bên người tình báo, nhìn xem có hay không người muốn đối với các nàng bất lợi. Người cũng có người. Đương nhiên, bất quá không nhiều lắm, chỉ có mấy cái mà thôi, đều là lấy trước ở chỗ này huấn luyện mấy tên thủ hạ, bọn họ vẫn luôn giấu ở âm thầm, chỉ tiếc, đại bộ phận người chết trận. Ân, thật là như vậy, muốn sống sót, sống được xuất sắc, đại giới vẫn là tương đối lớn. Như vậy đi, đại ca, ngươi bài tra một chút các khu dân nghèo, ta làm người đi bài tra một chút sòng bạc linh tinh, hoặc là bang phái linh tinh, ta tưởng, những này Nhật Bản đặc vụ nhất định cùng này đó bang phái có cái gì liên hệ, bằng không sẽ không như thế rõ ràng ở trong thành hành hung lúc sau, các ngươi còn bắt không được. Đúng rồi, đại ca, ngươi cần phải cho ta cung cấp một bộ phận đáng tin cậy nhân thủ, bằng không thủ hạ của ta căn bản không đủ, chỉ có 3-4 người, đến nỗi ta bên người cảnh vệ, ta tạm thời còn không có tính toán phái ra đi, rốt cuộc bọn họ cũng là trời xa đất lạ. Hành, ngươi muốn bao nhiêu người, ta đều cho ngươi chuẩn bị một chút, ta cũng chờ mong ngươi tin tức tốt. Nói, hắn ngẩng đầu nhìn cách đó không xa trùng, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, Thiên Hạo, này một liều, thế nhưng trời đã sáng, thật là thực xin lỗi, đệ muội biết ngươi trở về, ta còn lôi kéo ngươi tới nói chuyện thiếm, ngươi tẩu tử lại muốn mắng ta. Không có việc gì, đều là vì công tác thượng sự tình, ta tưởng tẩu tử như thế thâm minh đại nghĩa, nhất định sẽ không có ý kiến gì, đến nỗi nhà ta, càng không cần lo lắng, chúng ta ngốc tại cùng nhau lại không phải một ngày hai ngày sự tình. Hắn một bên nói, một bên toát ra một loại nói không nên lời tươi cười kia hành. Ngươi hiện tại trở về đi, hảo hảo nghỉ ngơi một chút, tranh thủ có thể cho ta bắt được một đám nhật đặc. Từ Thược Tiền lên tiếng, sau đó đứng lên, liền chuẩn bị hướng chính mình phòng đi đến. Chỉ là thân thể hắn tả hữu lắc lư một chút, hiển nhiên hắn ngồi thời gian có chút quá dài. Trương Thiên Hạo vội vàng đi qua đi, đỡ một phen, không cho Từ Thược Tiền đương trường khó coi, trong miệng không được nói, đại ca, thân thể của ngươi có phải hay không có chút chết lặng, đây là ngồi thời gian có chút quá dài khiến cho, cũng không có sự tình gì. Hắn một bên nói, một bên lại đem Từ Thược Tiền phóng tới trên ghế mặt. Chương 2790, gặp mặt. Chương 2790, gặp mặt. Lại một lần về tới trong nhà, đều đã Lâm Thần 4 điểm nhiều, mà bên ngoài sắc trời đều có chút tỏa sáng, rốt cuộc 10 tháng đế thiên vẫn là ban ngày trường một ít, buổi tối đoạn một ít. Lúc này, bên ngoài trên đường cái đã có người đi đường, chẳng qua đều là thừa bóng đêm ra tới hoạt động, rốt cuộc hiện tại sinh hoạt thật sự không phải như vậy tốt đẹp đứng ở nhà mình cổng lớn, lấy ra một chi yên tới, chậm rãi chịu mấy khẩu, tuy rằng muốn sớm về nhà đi xem Đỗ Hân Nhiên, chính là hắn cũng không có trước tiên đi vào, mà là ở tự hỏi lên. Thời gian qua đến cũng không trường, ước chừng 15 phút tả hữu, liền thấy được cách đó không xa đi tới một bóng hình. Cho dù là ở nhà hắn đèn đường hạ, cũng có vẻ có chút tú trưởng. Trương Thiên Hạo ánh mắt hơi hơi nhìn lướt qua cách đó không xa cái kia đi tới thanh niên, khỏe miệng cũng không khỏi giơ lên một mặt nhàn nhạt mỉm cười. Một bên cười, hắn một bên hướng về chính mình ra bên kia đi đến, cũng không ở trực tiếp gõ cửa về nhà, mà là theo đường cái hướng về bên kia đi. Chỉ là phía sau thanh niên giống như cũng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, cùng Trương Thiên Hạo ước cách xa nhau 5-60 mét, liền đi theo Trương Thiên Hạo đi qua. 10 phút sau, hai người đi tới một cái tương đối tối tăm tường vây phía dưới, Sau đó Trương Thiên Hạo liền đứng ở nơi đó chậm rãi đợi lên. Chỉ thấy cái kia thanh niên đi tới Trương Thiên Hạo bên người, sau đó nhỏ giọng mà dò hỏi một tiếng, xin hỏi là thiếu gia sao? Ân, A Lai, đã lâu không thấy. Thật là thiếu gia, thật là thiếu gia. Cái kia kêu A Lai người thanh niên như thế nào cũng không nghĩ tới, thật là Trương Thiên Hạo, rốt cuộc đã có 2 3 năm không có nhìn thấy Trương Thiên Hạo gương mặt thật thiếu gia, nhìn thấy ngươi thật sự là quá tốt. Ha ha, A Lai, này 2 3 năm vất vả các ngươi, có hay không thành gia? Thiếu gia, thành gia đến là thành gia, tìm một cái bản đường, chẳng qua nàng cũng không biết ta là đang làm gì, chúng ta 6 cá nhân đã toàn bộ thành gia. Thiếu gia, thực xin lỗi, là chúng ta không tốt, thật là thực xin lỗi, chúng ta trái với quân lệnh, thật là thực xin lỗi, thiếu gia, thỉnh ngài tha thứ. Nói, A Lai trực tiếp quỳ tới rồi Trương Thiên Hạo trước mặt, nhỏ giọng mà nói, thậm chí liền đầu cũng không dám ngẩng lên, lên toàn bộ thành gia, cũng làm khó các ngươi, còn người mỗi ngày đều phải lại đây thủ người nhà của ta. Trương Thiên Hạo cũng không có trách cứ bọn họ, cũng biết bọn họ thành gia, này cũng thực bình thường sự tình, chỉ là không nghĩ tới, thành gia nhanh như vậy mà thôi đứng lên đi, thành gia liền thành gia bái, này cũng không phải cái gì cùng lắm thì, rốt cuộc ở Tây An còn xem như an ổn, không giống như là địch chiến khu, các huynh đệ cả ngày đều đem đầu đeo ở trên lưng quần mặt, cũng không biết ngày đó sẽ chết. Nhàn nhạt mà nói ra hắn nội tâm cảm thụ, ở Tây An, tuy rằng nguy hiểm, nhưng thắng ở an ổn một ít, không giống như là Thượng Hải các nơi, Nhật Bản người dùng điên cuồng tới hình dung, chỉ cần là phản Nhật, tuyệt đối là hữu tử vô sinh, thực xin lỗi, thiếu gia. Chúng ta thật sự sai rồi, chúng ta thật sự sai rồi. A Lai trực tiếp lại quỳ xuống, đầu cũng không dám ngẩng lên một chút, rốt cuộc hắn là biết Trương Thiên Hạo nói qua kỷ luật, có đôi khi, kỷ luật tuyệt đối là muốn mệnh, đặc biệt là hiện tại kháng chiến giai đoạn, càng là làm người không dám có bất luận cái gì hoài nghi được rồi đi. Lúc này đây, ta không đi trách tội các ngươi, nhưng các ngươi vẫn là muốn lập công chịu tội, nếu lại có chuyện như vậy, đừng trách ta tâm tàn nhẫn, các ngươi đã xúc phạm gia pháp. Hắn thanh âm cũng không lớn, nhưng cấp A Lai áp lực vẫn là tương đối lớn trong chốc lát, các ngươi đi tra một chút về Nhật đặc sự tình, hiện tại Nhật Bản tương đương điên cuồng, nếu một cái xử lý không tốt, các ngươi an toàn đồng dạng cũng đã chịu uy hiếp. Nhật đặc? Không tội, chính là Nhật đặc, như thế nào, các ngươi có tin tức sao? Thiếu gia, chúng ta cũng thương lượng quá việc này, cũng phát hiện một ít có thể là Nhật đặc hành tung, muốn hay không chúng ta mấy cái ra tay, bắt lấy tới, sau đó giao cho thiếu gia. Lấy, một cái không lầm cho ta bắt lấy tới, thẩm vấn ra tới, tranh thủ đánh đến Nhật đặc một cái trở tay không kịp. Đến lúc đó, các ngươi thành ra sự tình, liền đi qua, nhớ kỹ, hiện tại các ngươi không thể vì người nhà sợ liên lụy, càng không thể liên lụy các ngươi người nhà, minh bạch sao? Hắn ngữ khí bình tĩnh, lại mang theo một cổ chân thật đáng tin khẳng định là. Đa tạ thiếu gia. Được rồi, này 2 3 năm cũng không có cho các ngươi phát tiền lương, lúc này đây lại đây, cũng cho các ngươi phát một ít tiền lương, không đến mức vì công tác đem chính mình người nhà cấp quên mất, người nhà cũng muốn sinh hoạt. Thiếu gia, không cần, chúng ta có thể. A Lai vừa nghe, nơi đó còn dám đòi tiền, rốt cuộc bọn họ là quân nhân, cũng biết mọi người cơ hồ đều không có cái gì tiền lương, cho dù là tham gia quân ngũ cũng không ngoại lệ, rốt cuộc hiện tại quốc gia khó khăn, có thể có một cái khẩu đã tương đương không tồi được rồi, sẽ không thiếu các ngươi kia một ngụm ăn, đi theo ta, tự nhiên cũng không thể bạc đãi các ngươi, nhưng sự tình nhất định phải cho ta làm tốt. Biết không? Nói, hắn trực tiếp từ túi bên trong lấy ra một chồng tiền, kia ước chừng có thượng vạn pháp tệ tiền, này đó đều là vì cấp phía dưới phát tiền lương tiền, cho tới nay, có cơ hội liền phát, không, có cơ hội, chỉ có thể đi trước thiếu, rốt cuộc hắn không phải khi nào đều sẽ đến nơi này có một vạn pháp tệ, trở về sau, hảo hảo chuẩn bị các loại lương thực, mỗi đặt ở trong nhà, này chưa à, còn muốn đánh rất dài một đoạn thời gian, về sau này tiền càng ngày càng không đáng giá tiền, còn không, bằng hiện tại nhiều mua một ít đồ vật. Minh bạch sao? Còn có, 6 cá nhân, ngươi 2000, đội viên khác đem dư lại 8000 chia đều, nhớ kỹ, đem sự tình cho ta làm tốt, nếu không ta sẽ bắt ngươi thử hỏi. Là, A Lai có chút kích động tiếp nhận trong tay tiền, rốt cuộc này 1 vạn đồng tiền chính là một bút không nhỏ tiền, cho dù là hắn cũng biết, này tiền tuyệt đối không có khả năng là mặt trên phát, chỉ có thể là Trương Thiên Hạo chính mình cấp thiếu gia, chúng ta. Hắn còn tưởng chối từ một vài, chỉ là Trương Thiên Hạo lắc đầu, nhàn nhạt mà nói, đi thôi, ta chờ các ngươi tin tức tốt, này tiền ngươi cũng cầm đi đi, ít nhất trong nhà không có nỗi lo về sau, ta cũng không biết kế tiếp khi nào sẽ cho các ngươi phát tiền lương. Hiện tại thật vất vả lại đây một chuyến, có thể cho các ngươi phát tiền lương, đã thực không dễ dàng, hơn 2 năm vẫn luôn không ở, cũng thật là vất vả các ngươi. Nói xong, hắn liền xoay người rời đi cái này tường vây bên cạnh, sau đó trực tiếp hướng nhà mình cổng lớn đi đến. Mà nhà hắn cổng lớn cách đó không xa trên tường vây mặt, một đạo không lớn, màu trắng đạo tam giác xuất hiện ở nơi đó. Đây là hắn ban ngày đi qua thời điểm họa ra tới đảo tam giác, đây là cấp tâm thầm vẫn luôn bảo hộ nhà hắn năm cái đội viên phát ra tới một cái gặp mặt tiêu chí, đó là kêu này một tổ trưởng tới gặp mặt. Mà A Lai đó là này một tổ trưởng, giống nhau là có hai người thay phiên ở chỗ này bảo hộ, hoặc là đô vui vẻ đi ra ngoài thời điểm, âm thầm còn bảo hộ. Cho nên, chỉ là cái này tiêu chí, cũng không có nói là khi nào gặp mặt, cụ thể thời gian không có, bất quá, lại có một chút có thể khẳng định, kia đó là vào lúc ban đêm gặp mặt, hơn nữa là 12 giờ lúc sau. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo cũng không xác định hắn khi nào có rảnh, hơn nữa vài giờ có thể trở về. Rốt cuộc hắn sớm đã đoán hôm nay buổi tối cùng Từ Thực Tiền gặp mặt, thời gian không xác định. Nhìn kia một cái nho nhỏ màu trắng đảo tam giác, hắn đi đến một bên, tùy tay lau một chút cái kia đảo tam giác, thậm chí giống như trong lúc lơ đãng tùy tay đỡ tường giống nhau. Theo hắn lau đảo tam giác, hắn mới hướng về cổng lớn đi đến, hơn nữa gõ vang lên đại môn. Mà bên trong vẫn luôn cảnh giới cảnh vệ ở nghe được tiếng đập cửa lúc sau, cũng là nhỏ giọng mà dò hỏi một chút, nhưng nhìn đến Trương Thiên Hạo, lập tức minh bạch Trương Thiên Hạo đã trở lại vất vả các ngươi. Chương 2791, Nhật cơ hoành tạc. Chương 2791, Nhật cơ hoành tạc. Theo hắn đi vào Đỗ Hân Nhiên phòng nội, trực tiếp kinh động Đỗ Hân Nhiên, thậm chí nàng còn có chút tò mò ngẩng đầu nhìn nhìn ánh đèn hạ Trương Thiên Hạo kia tú trường thân ảnh. Thiên Hạo, ngươi đã trở lại. Ân, ngủ đi, ngủ tiếp trong chốc lát. Vài giờ. Đỗ Hân Nhiên nhìn nhìn Trương Thiên Hạo, sau đó có chút nghi hoặc hỏi một câu, rốt cuộc nàng cảm giác được ngủ thời gian rất lâu, lập tức 5 giờ. 5 giờ, như vậy vãn, ngươi mau lên đây ngủ một lát đi, ta đã không thế nào mệt nhọc, thật là, như thế nào như vậy vãn à. Đỗ Hân Nhiên có chút oán giận nói một câu, rốt cuộc nàng biết Trương Thiên Hạo là ở từ thực tiền nơi đó, hơn nữa ngẩn ngơ đó là một đêm, thời gian giống như có chút quá dài không mệt nhọc, hảo à, thật sự là quá tốt. Trương Thiên Hạo bản thân đến là không vây, rốt cuộc với hắn mà nói, chỉ có 26, 27 tuổi tuổi tác, tinh lực tương đương tràn đầy, một đêm không ngủ, tự nhiên không nói chơi. Nói xong, hắn liền trực tiếp nhào tới. Mà trên giường bán chú má Đỗ Hân Nhiên, như vậy tương đương hấp thu người, đặc biệt là kia ngủ mỹ nhân tư thế, càng là có khác vừa lật phòng tình ngươi. Nhìn đến Trương Thiên Hạo nhào qua đi, Đỗ Hân Nhiên cũng mới phản ánh lại đây, sắc mặt cũng là một trận đỏ bừng, chỉ là nàng trong miệng vẫn là nhỏ giọng mà nói, hài tử ở chỗ này ngủ đâu? Ha ha, ngươi nói đi. 3. Đương ngày hôm sau hơn 9 giờ thời điểm, Trương Thiên Hạo mới chậm rãi mở mắt, khóe miệng giơ lên một mặt khó có thể hình dung mỉm cười. Rốt cuộc vốn dĩ hắn còn không có chuẩn bị tỉnh lại, chỉ là đại bảo trong tay cầm một cây thảo, ở mũi hắn không được quấy rối, làm hắn không thể không tỉnh lại. Ngươi là chúng ta ba ba, người khác đều có ba ba, vì cái gì chúng ta chưa từng có nhìn đến quá ngươi à? Mà ở một bên, tiểu bảo đồng dạng cũng cầm một cây lông gà, đang có chút sợ hãi đi theo đại bảo mặt sau, muốn rôi tay xoa Trương Thiên Hạo mặt. Ngươi là chúng ta ba ba sao? Chúng ta như thế nào không có xem qua ngươi à? Hai cái bảo bảo bước chân ngắn nhỏ, đứng ở Trương Thiên Hạo trên giường, vẻ mặt tò mò nhìn hắn, giống như xem một kiện kỳ lạ quái vật giống nhau. Đúng rồi, ngươi như thế nào ngủ đến ta cùng mụ mụ trên giường? Đại bảo đột nhiên cũng là tò mò kêu lên, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo buổi sáng còn ngủ ở trên giường có chút tò mò, càng có rất nhiều nghi hoặc. Trương Thiên Hạo vừa nghe hai cái bảo bảo ở chỗ này tràn ngập tò mò hỏi hắn, hắn cũng không khỏi cười khổ một tiếng, nhưng lập tức liền khôi phục lại, ta là các ngươi ba ba, chẳng lẽ các ngươi mụ mụ không có nói cho các ngươi sao? Ta chính là tốt nhất ba ba, ba ba tự nhiên muốn công tác, bằng không các ngươi ăn cái gì, uống cái gì, còn có chơi cái gì à? Các ngươi nói ba ba được không? Không tốt, chúng ta không quen biết ngươi, ngươi không phải hảo ba ba, Bảo Nhi ca ca đều có ba ba, liền chúng ta không có, ngươi không phải hảo ba ba. Hai cái tiểu bảo nhìn đến Trương Thiên Hạo tỉnh lại, liền bước chân ngắn nhỏ, hướng một bên tối lui, sau đó trốn giường như chạy xuống giường, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo cái này người xa lạ còn không có quen thuộc, thậm chí nói không có tiếp thu. Đúng lúc này, bên ngoài cũng truyền đến Đỗ Hân Nhiên cùng Trần Uyển hai nữ nói chuyện thanh âm. Liền thấy được cửa phòng bị người từ bên ngoài đẩy ra tới, hai nàng trực tiếp từ phòng cửa đi đến, liếc mắt một cái liền thấy được đang đứng ở một bên đại bảo cùng tiểu bảo Thiên Hạo. Ngươi tỉnh, lên ăn cơm sáng, liền chờ ngươi, vương mẹ sớm đã làm tốt chờ ngươi. Đỗ Hân Nhiên đi vào tới, sau đó tiếp theo hai cái bảo bảo đi, cười đối hắn nói ân, ta đây lên, các ngươi chờ ta một chút, khó được ngủ một cái sấm giấc, cũng không biết khi nào ngủ quá, hơn nữa ngủ đến như vậy kiên định. Vậy ngươi trở về, liền ngủ nhiều trong chốc lát, rốt cuộc ngươi khó được có ngày nghỉ. Ta là tưởng à, chính là căn bản không cho phép ta làm như vậy, nơi đó là ta tưởng đơn giản như vậy. Hắn vừa nghe, cũng không khỏi cười khổ một tiếng, rốt cuộc hắn ở Tây An thời gian, tính lên cũng sẽ không quá dài, từ Ân Tằng phái hắn đi Diên An, dùng tên giả Bạch phóng viên, tự nhiên có mục đích thiên ca, ngươi lúc này đây trở về, cũng thật muốn nhiều trụ một đoạn thời gian. Nhà của chúng ta cũng không có một người nam nhân, đều có chút không lớn an toàn. Trần Uyển Thanh nhìn về phía Trương Thiên Hạo, hiển nhiên nàng cũng muốn cho Trương Thiên Hạo ở lâu mấy ngày không thành vấn đề, lưu khẳng định là muốn lưu lại, đến nỗi có thể ở lại bao lâu, cái này ta liền không biết. Nếu có thể nói, ta hy vọng ở lâu mấy ngày, nếu không, nhận được mệnh lệnh, ta liền tùy thời khả năng phải rời khỏi, rốt cuộc tiền tuyến cũng không phải an toàn, bên kia tình thế so với chúng ta tưởng tượng còn muốn nghiêm túc đến nhiều. Trương Thiên Hạo rất là tự nhiên mặc quần áo vào, liền chuẩn bị hướng bên ngoài đi đến, rốt cuộc trong đại sảnh, cơm sáng sớm đã chuẩn bị tốt. Chỉ là vừa mới rời giường còn không có ra khỏi phòng, liền nghe được bên ngoài truyền đến phi cơ tiếng gầm rú. Kia bén nhọn tiếng cảnh báo trực tiếp ở Tây An thành trên không vang lên tới không tốt, Thiên ca, Nhật Bản người phi cơ lại tới nữa, mau đi ra trốn một chút, này đáng chết Nhật Bản quỷ tử, lại tới nổ vang chúng ta Tây An thành. Trần Uyển Thanh vừa nghe đến bên ngoài tiếng cảnh báo, cũng là tương đương nén giận, rốt cuộc này tiếng cảnh báo đã ở Tây An vang đến có chút thói quen, cái này tiếng cảnh báo như thế nào sẽ lớn như vậy, Nhật Bản người thường xuyên tới tạc Tây An thành sao? Hắn vừa báo bế lên hai cái nữ nhi, sau đó liền trực tiếp hướng bên ngoài phóng đi, rốt cuộc ở trong nhà, thật sự là không an toàn, một khi bị tạc, kia hậu quả đó là tương đương nghiêm trọng. Mà ở trong viện, hiển nhiên có một cái hầm trú ẩn, trực tiếp đi thông ngầm, ước chừng 7-8 mét trường, từ bên ngoài xem, hình như là một cái không lớn núi giả dường như, nhưng nơi này tất cả đều là bê tông đúc kim loại mà thành, ước chừng có 1 mét hậu, bên ngoài còn có một tầng ước chừng có nửa thước thâm bùn đất, đương nhiên cửa vẫn là một cái tệ khẩu, cũng không có phong kín, đây là Trương Thiên Hạo cấp người nhà dự lưu lại một cái đi vào trốn tránh không gian. Bên trong đồ vật cũng không ít, còn phân ra 2-3 cái phòng, trong đó một phòng là gửi lương thực, bên trong ít nhất gửi 3-4 tấn gạo cùng bạch diện, cùng với không ít muối. Trong nhà, không chỉ có là Trương Thiên Hạo đoàn người chạy đi vào, tính cả cảnh vệ cũng trừ bỏ lưu lại hai người, những người khác toàn bộ trốn đến hầm trú ẩn bên trong đi, đứng ở hầm trú ẩn làm cậu, nhìn nơi xa kia tầng trời thấp xẹt qua Nhật quân máy bay ném bom, hắn dùng đầu đều có thể suy nghĩ cẩn thận, tam giá phi cơ doanh tạc, khả năng càng có rất nhiều đối Tây An một loại kinh sợ, rốt cuộc tam giá căn bản không đủ để phá hủy toàn bộ Tây An thành. Nhìn từ nơi xa không ngừng tới gần phi cơ, hơn nữa thỉnh thoảng có bom rơi xuống, doanh tạc trên mặt đất phòng ốc mặt trên, đồng dạng thật lớn tiếng nổ mạnh, làm Trương Thiên Hạo sắc mặt cũng trở nên phá lệ khó coi lên. Nhật Bản người doanh tạc cũng không phải nhằm vào căn cứ quân sự, mà là nhằm vào thị dân, loại này hành vi hoàn toàn là ở tàn sát tay không người Trung Quốc đáng chết. Nhìn càng ngày càng gần phi cơ, trong mắt hắn hàn mang bắn ra bốn phía, rốt cuộc loại này nhằm vào bình dân sự tình, tuy rằng không phải lần đầu tiên gặp được, chính là mỗi một lần gặp được, hắn trong lòng liền có một cổ vô danh chi hỏa thiên ca, mau tiến vào, lúc này đây lại không biết tạc địa phương nào đâu, vào đi, bên ngoài quá nguy hiểm, mau tiến vào. Các ngươi trước tiên ở bên trong đốc, ta đến là muốn nhìn này đáng chết phi cơ, rốt cuộc có thể có bao nhiêu đại bản lĩnh. Hắn không nói hai lời, trực tiếp hướng trong phòng chạy tới, hơn nữa thực mau liền chạy ra tới, mà trong tay hắn còn nhiều một thanh súng trường, chỉ là súng trường nhiều một cái nhắm chuẩn kính mà thôi, đây là một thanh bọn mũi lo súng ngắm, lớn nhất tầm bắn đạt tới 2000m, tầm sát thương đạt tới 1500m trở lên, đặc biệt là viên đạn bên trong lửa có sẵn, Trương Thiên Hạo càng là gia tăng rồi một ít, sử nó uy lực lớn hơn nữa, tầm bắn càng ổn định. Chương 2792, gia bị vây tạc. Chương 2792, gia bị vây tạc. Nguyện vọng là tốt đẹp, nhưng hiện thực là thực tàn khốc. Cho dù là Trương Thiên Hạo lấy ra súng trường chuẩn bị tự sướng, chính là phi cơ căn bản không có từ nhà hắn trên không bay qua, mà là cách hắn nơi này rất xa. Cho dù là trong tay hắn súng trường tầm bắn cũng đủ xa, nhưng cũng không đạt được như vậy xa. Mà bên trong thành vài cái địa phương cũng bắt đầu bốc cháy lên lửa lớn, đại lượng tiếng kêu thảm thiết vang vọng toàn bộ Tây An trên không, các loại bất an cảm xúc cũng ở toàn bộ bên trong thành tràn ra. Nay tuy rằng đã không phải mỗi một lần, nhưng làm Trương Thiên Hạo vẫn như cũ cảm giác được trong cơn giận dữ đúng lúc này, cách đó không xa lại xuất hiện tam giá máy bay ném bom, chẳng qua này tam giá máy bay ném bom cũng không phải tầng trời thấp phi, mà là trực tiếp hướng bên trong thành chỗ nào đó bay đi thành đông nam, nơi đó là địa phương nào? Nhìn phi cơ bay qua đi phương hướng, hắn cũng có chút nghi hoặc lên. Nhìn phi cơ rời đi, trong nhà hai cái bảo bảo còn có mấy người phụ nhân đều đi ra, thậm chí liền cảnh vệ cũng đi ra, hiển nhiên bọn họ cũng phát hiện nơi này cũng không có sự tình. Rốt cuộc nơi này là tương đối an toàn người giàu có khu, hoặc là một ít chính phủ quan viên nơi cư trú, mà hiện tại phi cơ bay đi, bọn họ cũng ra tới nhìn xem bên ngoài tình huống thiên ca, này đáng chết phi cơ hồ quá thượng mấy ngày, liền ở hướng chúng ta nơi này chuyển thượng một vòng, có đôi khi một ngày một lần, đều ở chúng ta trên đỉnh đầu phi, mỗi ngày cũng không biết muốn chết bao nhiêu người, đáng chết tiểu Nhật Bản quỷ tử, quá khi dễ người. Khi dễ người. Hắn nhìn đang ở nói chuyện Đỗ Hân Nhiên cùng Trần Uyển Thanh, trong lòng cũng minh bạch đây là sự thật, thậm chí đây là hắn tưởng đều có thể nghĩ đến nguyên nhân, một cái là bên kia người, một cái khác còn không biết là cái gì thân phận đâu. Nhưng ái quốc thanh niên là không chạy thoát được đâu, ít nhất nói ở kháng Nhật sự tình thượng, Trần Uyển Thanh cũng là mạnh mẽ chi viện, thậm chí trong nhà đều thỉnh thoảng đi đem một ít vật tư vận qua đi đến nội trong nhà tiền, cũng không giống như nhiều, nhà xưởng cũng còn mở ra, chính là Nhật Bản người phi cơ thỉnh thoảng thăm một chút, ở dưới người phát điện báo cho hắn thời điểm, cũng nói qua vài lần Nhật Bản người là kiêu ngạo quán, bất quá kế tiếp bọn họ Nhật tử sẽ không có như vậy. Hào quá, chúng ta hiện tại phải làm đó là kiên trì, chỉ cần kiên trì đi xuống, Nhật Bản cái kia tiểu quốc liền sẽ xong đời, liền sẽ bại. Hắn cũng cười cười, sau đó duỗi tay liền muốn đi ôm hai cái nữ nhi. Chỉ là hai cái tiểu gia hỏa rõ ràng đối hắn vẫn là tương đương sợ hãi, nhìn Trương Thiên Hạo vươn tới tay, lập tức lui về phía sau vài bước, trực tiếp trốn đến hai nàng phía sau mụ mụ, ta sợ, ta sợ. Không phải sợ, đó là các ngươi ba ba, sợ cái gì? Một bên nói, Đỗ Hân Nhiên một bên nâng lên mặt, nhìn về phía Trương Thiên Hạo, cũng là vẻ mặt cười khổ, rốt cuộc hắn cùng hai đứa nhỏ gặp mặt thời gian quá ngắn, hai tử có chút sợ hắn cũng là thực bình thường. Thật không biết buổi sáng, hai tiểu hài tử là làm sao dám chạy đến hắn phòng tới tìm sự tình, có lẽ là buổi sáng ngủ ở Đỗ Hân Nhiên trong phòng đi. Trương Thiên Hạo tưởng không rõ, nhưng cũng không thèm nghĩ, mà là nhìn nhìn không trung, nhìn kia bay đi phi cơ, hắn cũng càng thêm nghi hoặc đúng lúc này, nơi xa lại chuyển đến vài tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, trực tiếp chấn đến mặt đất đều phát ra từng trận rung động, thậm chí liền trên nóc nhà bùn đất cũng bắt đầu không được đi xuống rất hà đông, bên kia là địa phương nào, biết không? Hắn chỉ vào nơi xa, tuy rằng nhìn không tới rốt cuộc là nơi đó, nhưng vẫn là tùy ý dò hỏi một câu góc đông nam bên kia, hình như là phòng thủ thành phố bộ tư lệnh vị trí. Nơi đó thường xuyên bị Nhật Bản người hoành tạc, thiếu gia, xảy ra chuyện gì sao? Không, lúc này đây Minh Bạch cố ý đi hoành tạc, nếu ngày thường đến là không có gì, nhưng ta hoài nghi đối phương là chuyên môn tới hoành tạc bên kia, hơn nữa thời gian này giống như có chút không lớn thích hợp. Hắn vươn tay tới, nhìn nhìn đồng hồ, mày cũng không khỏi hơi hơi nhíu một chút, 9 giờ 3 phút, Nhật Bản người đây là muốn làm gì à? Mục đích tính như vậy cường. Thiếu gia, cái này, chúng ta liền không biết. Hai người vừa nghe, cũng không khỏi lắc đầu, tuy rằng làm cảnh vệ, hơn nữa chỉ có 4 người, nhưng bọn hắn cũng không thường đi ra ngoài, giống nhau đều là ở trong nhà bảo hộ trong nhà người. Liên ở bọn họ một bên nói, một bên chuẩn bị vào nhà thời điểm, liền thấy được nơi xa lại có hai giá phi cơ hướng về bọn họ cái này phương hướng bay qua tới. Hơn nữa phi hành độ cao cũng không cao, chỉ là súng trường linh tinh đánh không đến mà thôi không đúng. Sắc mặt của hắn cũng là hơi đổi, sau đó nhìn nhìn Đỗ Hân Nhiên, Trần Uyển Thanh mấy người, ánh mắt cũng hiện lên một tia nghi hoặc, hiển nhiên kia hai giá phi cơ cũng không phải tùy ý lại đây đều đừng vào nhà, toàn bộ trốn đến hầm trú ẩn, hiện tại còn không an toàn, nhanh lên. Hắn thanh âm bên trong còn mang theo một tia nôn nóng, hiển nhiên hắn cũng sợ Nhật Bản người chuyên môn tới vây tạc hắn. Rốt cuộc hắn buổi sáng đến Tây An, nếu người có tâm một tra, vẫn là có thể tra được hắn đến Tây An, hơn nữa ra ở chỗ này. Nếu Nhật Bản người biết hắn ở chỗ này, phòng trừng sẽ nổi điên, đặc biệt là Nhật Bản đặc vụ, Trương Thiên Hạo cho bọn hắn tạo thành thương tổn quá lớn. Chiến lược cấp đặc công, đó là Nhật Bản đặc vụ đầu lĩnh Cổ Đạ Mạ Dự Sĩ Phu cũng ở hắn hồ sơ bên trong viết thượng chiến lược cấp đặc công danh hiệu, hiển nhiên Nhật Bản người đối hắn có bao nhiêu kiêng kỵ thiếu gia, làm sao vậy? Thiên ca, phát sinh sự tình gì? Thậm chí những người khác cũng có chút nghi hoặc nhìn về phía Trương Thiên Hạo, rốt cuộc bọn họ nơi này tương đối an toàn. Nhật Bản người sẽ không dễ dàng đối bọn họ này đó cô nhi quả phụ xuống tay. Chỉ là Trương Thiên Hạo cảm giác được có chút nguy hiểm, đặc biệt là kia phi cơ càng ngày càng gần, hắn càng là cảm giác được nguy hiểm cũng là càng ngày càng gần. Nghĩ tới ở Trung Khánh, mới xuống phi cơ không có bao lâu, liền bị Nhật Bản đặc vụ cấp theo dõi, hiện tại hắn ở chỗ này, tự nhiên cũng sẽ không có cái gì sự tình tốt, một ngày thời gian cũng đủ Nhật Bản người phản ứng lại đây, ta cảm giác được này đó phi cơ là nhằm vào chúng ta, mau tránh tiến hầm trú ẩn. Hắn một bên nói, một bên chỉ huy mọi người hướng hầm trú ẩn trốn, đến nỗi trong nhà ở, tặc cũng liền tặc, căn bản không có cái gì, nhiều nhất trùng kiến một chút mà thôi, thậm chí có thể trực tiếp ở tại hầm trú ẩn. Theo hắn chỉ huy còn đứng ở bên ngoài mọi người tiến vào hầm trú ẩn, kia cách đó không xa phi cơ cũng càng ngày càng gần, cơ hồ tới rồi bọn họ trên đỉnh đầu không. Mà lúc này, trên không trên phi cơ mặt trực tiếp ném xuống hai cái giống như tiểu trư giống nhau bom, xông thẳng hướng về nhà hắn nhà ở ném xuống dưới đáng chết, thật đúng là tìm ta a. Hắn cũng không nghĩ tới, sự tình sẽ biến thành bộ dáng này, hơn nữa vừa mới trở về, liền bị người bắn cho tạc, cái này làm cho sắc mặt của hắn tương đương khó coi đứng ở hầm trú ẩn cửa, nhất khởi trong tay súng ngắm, liền đối với chính rơi xuống bom ngắm qua đi. Theo hắn một tiếng súng vang, liền thấy được trong đó một viên bom ở giữa không trung trực tiếp nổ mạnh mở ra, giống như thiên nữ giải hoa giống nhau, trực tiếp nhấc lên thật lớn tiếng gầm, thậm chí còn có đại lượng mảnh đạn mọi nơi vẩy ra mở ra. Mà hắn cũng trực tiếp một bước bắn ra, ở khai song thương trong nháy mắt, trực tiếp trốn vào hầm trú ẩn đại môn. Liền ở hắn vọt vào đi, cả người phát gục ở hầm trú ẩn trên mặt đất là lúc, hắn liền lại cảm giác được một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh truyền đến, mặt đất đều đi theo phát ra thật lớn chấn động. Vô số tiếng gầm, khí lãng trực tiếp hướng về hầm trú ẩn bắn lại đây. Mà ở hầm trú ẩn bên trong phía sau cửa Hà Đông hai cái cảnh vệ trực tiếp ở hắn nhào vào tới trong nháy mắt, trực tiếp quan hà môn. Trong phòng tức khắc một mảnh hắc ám, nhưng cho dù là như thế, mọi người cũng bị này thật lớn tiếng nổ mạnh cấp chấn đến kinh hồn táng đảm. Chương 2793, tự sướng. Chương 2793, tự sướng. Tùy ý hầm trú ẩn thật lớn chấn động, mặt trên bùn đất cho bụi cũng không ngừng từ phía trên rơi xuống, hơn nữa càng làm cho Trương Thiên Hạo buồn bực sự tình vẫn là đã xảy ra. Gia bị Nhật Bản người hoành tạc, nay vẫn là lần đầu tiên gia bị Nhật Bản người hoành tạc, cái này làm cho hắn nén giận không thôi à, ồ, mụ mụ, mụ mụ. Thật lớn tiếng nổ mạnh, trực tiếp chấn đến hai cái tiểu gia hỏa hoa hoa khóc lớn lên, hiển nhiên nổ mạnh thanh âm đối bọn họ tới nói, vẫn là thực vang đại bảo, không khóc, mụ mụ ở. Tiểu bảo không khóc, mụ mụ ở, ba ba cũng ở. Mụ mụ sẽ bảo hộ ngươi. Hai nữ nhân tức khắc bắt đầu hống nổi lên hài tử, sau đó nhỏ giọng mà ôm lên. Bất quá, hai người cũng bị thật lớn nổ mạnh cấp sợ tới mức không nhẹ, rốt cuộc sự tình so với hắn trong tưởng tượng còn hào đến nhiều, rốt cuộc hai nàng thế nhưng không có bởi vì hoành tạc mà có chút kinh hoàng thất thố được rồi, hống hống hài tử, ta đi ra ngoài nhìn xem. Mẹ nó, thế nhưng tìm được nhà ta tới, ta lúc này mới trở về, liền bị người tiết hành tung, thật mẹ nó không phải đồ vật, thật muốn tức chết ta à. Hắn một bên mắng, một bên cẩn thận xuyên thấu qua kẹt cửa nhìn về phía bên ngoài, rốt cuộc hắn cũng không nghĩ vừa mới, ra liền đã không có. Nói xong, hắn liền lại đứng lên, kéo ra nửa phiến môn, cẩn thận đem đầu rối đi ra ngoài, sau đó đi tới trong sân, liền thấy được giữa sân một cái thật lớn hố sâu. Hiển nhiên đó là vừa mới bị tạc ra tới hố to, bất quá, trong nhà ở vẫn là tương đối không tồi, cũng không có bị tạc đến. Nhìn chỉ là sân bị tạc một cái hố to, hắn khỏe miệng càng là có chút cười. Mà vừa rồi hắn đánh hạ tới cái kia bom, nếu không phải hắn đánh bạo, kia khả năng trực tiếp đem hắn đại nhà ở cấp tạc bằng. Liên ở hắn chuẩn bị lại nhiều đi vài bước, nhìn lại thời điểm, liền thấy được cách đó không xa hai giá phi cơ lại bay trở về, lại hướng về nhà hắn cái này phương hướng bay lại đây đáng chết, còn chưa đủ, thật đương lão tử là dễ khi dễ sao? Hắn mắng một câu, sau đó lui hai bước, cầm lấy súng trường, bắt đầu đối với nơi xa bay qua tới phi cơ nhắm chuẩn. Phải biết rằng hắn đây là mỏ xin nạ gặng, chính là có 2000 mét tầm bắn, kia chính là nơi xa thực, mà bay cơ tầng trời thấp phi hành, nhiều nhất cũng sẽ không vượt qua 800 mét, chỉ cần gần một ít, tuyệt đối là có thể đánh tới. Lấy thương pháp của hắn, đánh hạ một trận phi cơ vẫn là không có bao lớn vấn đề. Theo phi cơ càng ngày càng gần, súng của hắn khẩu nhắm ngay trong đó một cái phi công, hơn nữa lấy hắn thị lực, có thể rõ ràng nhìn đến đối phương mặt. Nhưng này cũng không đại biểu hắn có thể đánh tới, rốt cuộc phi cơ tốc độ vẫn là tương đương mau, nếu hắn không phải kỹ thuật quá quan, thật đúng là không cam đoan có thể đánh tới. Liên ở phi cơ cách hắn còn ở 1300m tả hữu thời điểm, súng của hắn khẩu hơi hơi thượng nâng một chút, sau đó ngón tay nhẹ nhàng một khấu, viên đạn trực tiếp từ họng súng bay vụt đi ra ngoài, thoạt nhìn hình như là đánh vào giữa không trung chỗ trống chỗ. Mà liên ở phi cơ mau đến 1100m tả hữu thời điểm, viên đạn cũng vừa vặn tới rồi phi cơ trải qua địa phương, liền nghe được viên đạn đánh vào phi cơ động cơ mặt trên, phát ra một tiếng vang nhỏ. Bất quá, cái này vang nhỏ vẫn là quá nhẹ, phi công căn bản không có chú ý tới, sẽ có người lấy thương đánh tới phi cơ, rốt cuộc 800 mét độ cao, cũng không phải là nói chơi đáng chết, đánh trượt, vẫn là quá tự tin. Trương Thiên Hạo một tiếng thầm mắng, viên đạn nhanh chóng lên đạn, đối với đệ nhị giá phi cơ cũng trực tiếp nhanh chóng khai ra một thương, tốc độ cực nhanh, cơ hồ là nháy mắt hoàn thành toàn bộ quá trình đương. Một tiếng vang nhỏ, liền thấy được đệ nhị giá phi cơ bình xăng vị trí trực tiếp bị đánh ra một cái lỗ nhỏ. Một đạo dây nhỏ giống nhau dầu máy trực tiếp từ giữa không trung vẩy ra xuống dưới. Cùng lúc đó, một đoàn ánh lửa trực tiếp dâng lên, từ nhỏ biến thành lớn. Trương Thiên Hạo khỏe miệng cũng không khỏi hơi hơi dâng lên, rốt cuộc đệ nhị giá phi cơ bị đánh trúng, phòng trường liền trở về cơ hội cũng đã không có. Liên ở hắn tự đắc thời điểm, hắn lại nhanh chóng chuẩn bị lui về nhà mình hầm trú ẩn, hắn nhưng không nghĩ đem thân thể bại lộ ở máy bay ném bom tầm mắt linh tinh. Chỉ là hắn vừa mới bán ra bước chân, hắn đôi mắt đều có chút trừng thẳng, bởi vì hắn thấy được một cái liền hắn đều có chút không thể tin được địa phương. Kia đó là bị hắn đánh tới động cơ phi cơ, tốc độ nháy mắt hàng xuống dưới. Hơn nữa cơ trên đầu động cơ giống như ngừng lại, hoặc là nói là tốc độ hàng xuống dưới. Mà mặt trên một cái thật lớn bom cũng bay nhanh hướng về nhà hắn bên này phóng ra lại đây. Chỉ là bởi vì tốc độ giảm xuống, nhìn bom, khả năng muốn tạc đến nhà khác trong việc đi. Nhưng phi cơ lại bắt đầu đi xuống rớt, độ cao cũng là càng ngày càng thấp. Gần 800 mét tả hữu độ cao, cũng muốn không được một phút, khả năng liền trực tiếp đụng vào trên mặt đất tới hoành. Đúng lúc này, đệ nhị giá phi cơ bởi vì lửa lớn, trực tiếp ở giữa không trung nổ mạnh mở ra, thậm chí một cái thật lớn hỏa đoàn ở giữa không trung nở rộ xong rồi, này liền xong rồi. Hắn xem đến có chút phát ốc, rốt cuộc hai giá phi cơ liền như vậy bị đánh xuống dưới, đệ nhất giá là nhắm chuẩn phi công, kết quả đánh tới động cơ mặt trên, đệ nhị giá đánh chính là cơ đầu, kết quả lại đánh tới thân máy bình xăng lên rồi cho các ngươi lại đến. Hắn cũng không khỏi ý nở nụ cười, lúc này đây Nhật Bản quỷ tử chính là ăn lỗ nặng, hai giá phi cơ à, còn có phi công, đây là cỡ nào khó được. Theo hai tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh vang lên, Trương Thiên Hạo ra trong viện lại một lần đã xảy ra nổ mạnh, trực tiếp đem hắn tiền viện một cái nhà ở cấp tạp bằng. Mà một khắc thanh trực tiếp ở cách vách, đến nỗi là nhà ai, hắn liền không biết, đến nỗi kết quả cũng hoàn toàn không biết. Chỉ là hắn đứng ở bên ngoài, nhìn nơi xa đệ nhất giá phi cơ, giống như một con rơi xuống giá điệu giống nhau, trực tiếp hướng phía dưới hướng, tiếp theo, liền lại là một tiếng thật lớn tiếng nổ mạnh, ánh lửa phóng lên cao. Trương Thiên Hạo thở dài một hơi, sau đó bắt đầu nhìn thoáng qua nhà mình sân, cũng có chút bất đắc dĩ xuất hiện đi, chuẩn bị cứu hỏa, đáng chết, tạp nhà ta một cái phòng ở. Hắn nói ra, liền thu hồi súng trường, sau đó hướng giếng nước bên cạnh mà đi, bọn họ đem để thủy dập tắt lửa. Mà kia nhà ở càng là Hà Đông bọn họ mấy cái thường xuyên trụ nhà ở, dùng để trực ban linh tinh. Ai làm nhà hắn sân đại đâu, muốn tạp bằng, vẫn là muốn vài viên. Hắn một bên nói, một bên trên mặt đất nhảy vài cái, sau đó nhẹ phẩy một chút trên người bùn đất, khóe miệng cũng càng là dương đến lộ ra cười lạnh. Nhưng hắn thực mau lại khôi phục lại, giống như sự tình gì cũng không có phát sinh dường như. Dẫn theo thủy, bắt đầu chạy qua đi, cấp nhà mình nhà ở dập tắt lửa, bằng không tiêu cháy, vẫn là tương đương phiền toái. Theo mấy cái cảnh vệ cùng với cái kia lão mụ tử ra tới làm việc, hỏa thực mau cũng bị diệt đi xuống, mà hắn cũng tiến vào đại phòng bắt đầu nghỉ ngơi lên ba. Bên kia, A Lai ngồi ở một cái phòng nhỏ nội, bên cạnh còn có hai cái, ngày thường đều là hai người một tổ, hôm nay là ba người một tổ, mà ở bọn họ đối diện, còn có một cái ăn mặc có chút khảo cứu, trang điểm đến có chút phú quý thanh niên nam tử lão trình, chúng ta cũng là khách quen người, nói một chút đi, bằng không, ta sẽ làm ngươi biết cái gì kêu thủ đoạn, thân phận của ngươi là cái gì, nói ra đâu, ta sẽ cho ngươi một cái cơ hội, nếu không nói ra tới, ngươi biết hậu quả. A Lai, ngươi cũng là nhà ta khách thuê, ngươi cũng không thể như vậy, ta ngày thường đối với ngươi không tồi đi, ngươi cũng sẽ không lấy oán trả ơn, ngươi còn có phải hay không người? Lão Trình, ngươi ngày thường đối chúng ta là không tồi, bất quá, thân phận của ngươi, ngươi vẫn là chính mình nói đi, không cần ta huynh đệ động thủ, bằng không ngươi cho rằng ta sẽ đánh ngươi sao? Mẹ nó, cho tới nay, chúng ta đều chịu đựng không có động thủ mà thôi. Ngươi Lão Trình vẻ mặt tức giận, hiển nhiên là bị A Lai bọn họ cấp khí tới rồi. Chương 2794, bản đồ phòng thủ toàn thành mất trộm. Chương 2794, bản đồ phòng thủ toàn thành mất trộm. Trải qua hơn 2 năm ẩn nút, tuy rằng đại bộ phận bảo hộ Đỗ Hân Nhiên nhị nữ, nhưng chủ yếu nhiệm vụ vẫn là thu thập ở Tây An bên trong thành địch nhân tình báo. Chẳng qua, này đó tình báo đều không phải dễ dàng đăng báo đi lên, đều là tồn tại nơi đó, lấy bị có khi yêu cầu. Rốt cuộc Đỗ Hân Nhiên trong nhà cũng có 4 cái cảnh vệ, đều là cùng bọn họ giống nhau thân thủ, hơn nữa huấn luyện thời gian không sai biệt lắm, bất quá càng có rất nhiều mục đích bất đồng mà thôi. A Lai nhìn trước mặt lão Trình, tuy rằng là bọn họ cái gọi là lão bản, rốt cuộc A Lai là kéo xe, tự nhiên cùng một ít người giống nhau, kéo xe là mặt ngoài, nhưng âm thầm thu thập bốn phía hết thảy tình báo lão Trình. Ngươi mấy năm nay vẫn luôn cùng Nhật Bản người có lui tới, ngươi cho rằng ta không biết sao? Chúng ta đều chú ý ngươi đã hơn một năm, khi chúng ta cái gì cũng không biết sao? Ngươi tốt nhất thành thật giao đãi, bằng không hậu quả là cái gì chính ngươi rõ ràng. A Lai nhàn nhạt mà nói, sau đó đối với bên cạnh hai người hơi hơi gật gật đầu, mới lui một bước. Chỉ là lao trình thoạt nhìn, so với hắn tưởng tượng còn muốn thừa nhận đến nhiều, đến nỗi thân phận của hắn, A Lai mấy người đã suy đoán tới rồi. Chẳng qua hiện tại là muốn tìm ra hắn sau lưng liên hệ người mà thôi, dù sao cũng là Trương Thiên Hạo an bài, tìm ra sau lưng người, khả năng có chút khó khăn, nhưng một hai năm quan sát, vẫn là có nhất định nắm chắc. A Lai, ngươi này vong ân phụ nghĩa đồ vật, nếu không phải ta lúc trước. Chỉ là lao trình nói cũng không có nói xong, liền bị bên cạnh hai tổ viên đánh hai bàn tay. Kế tiếp, ở cái này không lớn trong phòng, thỉnh thoảng truyền ra từng trận tiếng kêu thảm thiết ba. Thiên Hạo. Liền ở Trương Thiên Hạo đoàn người ở trong nhà thu thập đồ vật thời điểm, mà ở nhà hắn cửa càng là truyền đến tẩu tử Lý Lan Quyên thanh âm bên trong mang theo từng trận nôn nóng ta đi mở cửa. Bên cạnh Đỗ Hân Nhiên vừa nghe tới cửa tiếng gào, cũng là vui vẻ, sau đó trực tiếp ôm đại bảo hướng về cửa đi đến, hiển nhiên đối với tẩu tử đã đến, vẫn là có chút vui sướng. Lúc này, Trương Thiên Hạo mới nhớ tới, đối diện tẩu tử một nhà, tuy rằng không ở cách vách, nhưng nghe đến bên này tiếng nổ mạnh, cũng tuyệt đối sẽ bị sợ tới mức muốn chết. Rốt cuộc loại này ly đến như vậy gần nổ mạnh, cho dù là nàng cũng sẽ bị dọa đến chết khiếp. Hân Nhiên, các ngươi không có chuyện đi. Đương đại môn mở ra tới, liền thấy được tẩu tử nhìn Đỗ Hân Nhiên trong lòng ngực đại bảo, vẫn là có chút nôn nóng dò hỏi, đồng thời ánh mắt cũng ở trong sân quét tới quét lui. Rốt cuộc kia phi cơ ở nhà hắn trên không bay qua, ném xuống bom, kia chính là thấy được, hơn nữa nổ mạnh tương đương dọa người. Hân Nhiên, các ngươi không có việc gì đi, nhà các ngươi bị đáng chết quỷ tử cấp tạc. Có hay không người bị thương? Thiên Hạo như thế nào, còn có tiểu bảo cùng Nguyễn Thanh như thế nào? Tẩu tử, thật không có gì, người trong nhà đều thực an toàn, chẳng qua hai gian nhà ở bị tạc, chúng ta cũng bị khiếp sợ, nhưng chúng ta đều tránh ở ngầm hầm trú ẩn chung, căn bản không có cái gì nguy hiểm. Đỗ Hân Nhiên cười cười, sau đó nhìn bị tạc cái kia hố to cùng với kia toàn bộ sụp hai cái cảnh vệ nhà ở, nàng cũng là không có cách nào. Nàng chính mình cũng không biết, Nhật Bản nhân vì cái gì muốn tạc nhà nàng nhà ở, nhà nàng không phải vẫn luôn thực an toàn sao? Chỉ là nàng cũng không biết, Trương Thiên Hạo từ xuất hiện kia một khắc liền đã chú ý không an toàn, không có việc gì liền hảo, không có việc gì liền hảo. Ta ngay từ đầu còn tưởng rằng Thiên Hạo tu cái này hầm trú ẩn không có bao lớn tác dụng đâu, hiện tại xem ra vẫn là Thiên Hạo có dự kiến trước. Ai? Tẩu tử vừa nghe, lúc này mới khôi phục một ít sát thái, rốt cuộc vừa rồi chạy tới vẫn là tương đương lo lắng, xem ra nhà của chúng ta cũng muốn tu một cái, đáng chết tiểu quỷ tử, như thế nào chạy đến chúng ta này một mảnh tới tạc, chúng ta này một mảnh cũng không phải là cái gì quan trọng căn cứ quân sự. Rốt cuộc nàng cũng không biết vì cái gì Nhật Bản người chuyên môn nhìn chằm chằm Trương Thiên Hạo ra tới tạc. Bất quá, vừa rồi bởi vì nôn nóng, cũng không có nghĩ nhiều, hiện tại nhìn đến người một nhà an toàn, ý niệm cũng khôi phục lại, trong ánh mắt mang theo một tia quái dị nhìn về phía thật ở hỗ trợ rửa sạch sân Trương Thiên Hạo. Nàng cũng nghĩ đến, đây là Trương Thiên Hạo về nhà tới, nếu không phải Trương Thiên Hạo trở về, 2-3 năm đều không có Nhật Bản người phi cơ thăm đáng chết, cái này Thiên Hạo, hắn trở về, không phải muốn hại người một nhà sao? Nàng cũng không khỏi cười khổ lên, rốt cuộc nàng hy vọng Thiên Hạo trở về, nhưng không đại biểu nàng cũng không biết này trong đó lấy hay bỏ. Tưởng tượng đến nơi đây, nàng cũng không khỏi thật dài thở dài một hơi, ta đây cũng về trước, các ngươi có việc kêu ta một tiếng. Nhìn đến người một nhà bình an, nàng cũng muốn trở về hống một chút tiểu bảo, rốt cuộc tiểu bảo cũng 1112 tuổi, nhưng này gần gũi nổ mạnh vẫn là quái dọa người. Không có nhìn đến, Trương Thiên Hạo ra hai cái bảo bảo đều ở khóc lóc sao? 3. Mà lúc này, liền ở Trương Thiên Hạo ở trong nhà thu thập trong nhà bị tạc giờ địa phương chờ, ở trong thành Từ Thược Tiền trong văn phòng, Từ Thược Tiền cũng chính vẻ mặt không thể tin được tiếp theo trong nhà đánh lại đây điện thoại đồng thời, hắn càng không thể tin được nhìn thủ hạ vừa mới hội báo tình huống. Cái thứ nhất đó là Trương Thiên Hạo trong nhà bị Nhật Bản người nhằm vào hoành tạc, cũng không có nhân viên thương vong, đệ nhị đó là hai giá chuyên môn đi hoành tạc Trương Thiên Hạo ra Nhật Bản phi cơ toàn bộ nổ mạnh, một trận ở giữa không trung liền nổ mạnh. Mà đệ nhị giá trực tiếp đụng vào mấy nhà nhà ở mặt trên, trực tiếp khiến cho lửa lớn trực tiếp đem mấy nhà đại viện cấp thiêu đã không có, thậm chí còn có mấy người viên thương vong tra không tra được, này hai giá Nhật cơ là như thế nào hủy diệt. Không biết, chúng ta cũng tra quá, nhưng chúng ta Tây An căn bản không có pháo cao xạ, thậm chí cao xạ súng máy, đến nỗi dùng thương đánh hạ tới, khả năng tính căn bản không có. Không, nơi này nhất định có cái gì chúng ta không biết địa phương, nếu là một trận phi cơ xảy ra chuyện, ta còn có thể lý giải, nhưng đây là hai giá phi cơ xảy ra chuyện, này hiển nhiên thực không bình thường. Từ Thực Tiền nghiêm túc trừng mắt nhìn thủ hạ hành động đội trưởng liếc mắt một cái, có chút bất mãn hừ lạnh một tiếng từ hành tạc lộ tuyến tới nói. Hắn ngón tay ở trên bản đồ không nhẹ nhàng cắt một chút, sau đó ánh mắt trở nên càng thêm thâm thúy. Bởi vì hắn thấy được này dọc theo đường đi, cũng không có cái gì quan trọng địa phương, mà trong đó còn đi qua Trương Thiên Hạo ra trên không. Hắn cơ hồ không dám tưởng tượng, rốt cuộc một người đánh hạ hai giá phi cơ, loại này khả năng tính, cơ hồ là bằng không, chẳng lẽ thật là hắn sao? Cái này vui đùa nhưng một chút cũng không buồn cười. Hắn cơ hồ lập tức đem loại này ý niệm đè xuống, nhưng lập tức liền cười khổ lên. Nếu là thật sự, kia cũng quá khoa trương, còn không biết bao nhiêu người thử qua loại này khả năng tính, nhưng có người thành công sao? Nhưng hiện tại hai giá Nhật Bản bị đánh hạ tới, cái này công lao vẫn phải có, đến nỗi như thế nào thao tác, kia đó là chuyện của hắn, nếu thật là Trương Thiên Hạo đánh hạ tới, hắn càng vui vẻ. Bất quá, lập tức liền lại chân mày cau lại, rốt cuộc trong tay còn có một cái quan trọng vụ án yêu cầu hắn đi điều tra, hơn nữa cần thiết toàn lực lấy phó. Kia đó là vừa mới mở họp mang về tới án kiện, kia đó là một phần quan trọng bản đồ phòng thủ toàn thành bị mất, này cũng không phải là chuyện nhỏ, kia chính là sẽ kinh động thượng tầng, thậm chí sẽ muốn rất nhiều người đầu tình báo, thật là một đám phế vật, một đám phế vật, một cái bộ tư lệnh đều thủ không được như vậy quan trọng một phần tình báo, này không phải bạch mắt mù sao? Hiện tại không phải tra ai vấn đề, mà là muốn đem tình báo truy hồi tới, chỉ là cái này đến bây giờ cũng không có bất luận cái gì manh mối, rốt cuộc radio, thậm chí còn có nhân viên truyền lại giống như cũng hoàn toàn không khó khăn muốn hay không làm Thiên Hạo biết đâu, ta bên này. Tưởng tượng tới tay hạ nhân, đại bộ phận đều là túi rượu cơm đại, hắn đó là một trận đầu đại tìm đâu, vẫn là không tìm đâu. Hắn hiện tại đang ở giúp ta tra được bên trong thành Nhật Bản đặc vụ, ta lại đi tìm hắn, có phải hay không có chút không thể nào nói nổi, rốt cuộc hắn chương 2795, đưa công lao. Chương 2795, đưa công lao Thiên Hạo, nhà ngươi không có gì sự tình đi. Đại ca à, nhà ta không có việc gì, ta chỉ là không nghĩ tới, ta vừa đến Tây An, liền bị Nhật Bản người cấp theo dõi. Ngươi à, ta cũng không biết nói ngươi cái gì hảo, Nhật Bản người thật đúng là hận ngươi chết đi được, liền ngươi tới rồi Trùng Khánh, Nhật Bản người liền theo dõi, huống chi tới rồi Tây An, chúng ta nơi này ly tiền tuyến còn có một đại đoạn khoảng cách đâu. Thiên Hạo, ngươi mấy năm nay, nhưng đem Nhật Bản nhân họa làm hại không rõ đâu. Bằng không Nhật Bản người vừa nghe đến ngươi xuất hiện ở chỗ này, bọn họ liền cùng ngươi liều mạng. Từ Thực Tiền bên kia một bên nói, một bên cười ha ha lên. Phải biết rằng, rất ít có người bị Nhật Bản người như thế ghi hận, cho dù là Trùng Khánh cũng không có vài người sẽ bị Nhật Bản người như thế chết nhìn chằm chằm đại ca, nói đùa, còn không phải là tạc mấy con quân hạm, còn có giết gần vạn Nhật Bản người sao, còn có cái gì vi khuẩn phòng thí nghiệm linh tinh, tùy ý hủy hoại mấy cái. Nghe điện thoại bên trong Trương Thiên Hạo kia giống như có chút đắc ý thanh âm, Từ Thực Tiền cũng là một trận hết chỗ nói rồi, cả người đều có chút hết chỗ nói rồi. Kia một kiện không phải đại công lao, nhưng tới rồi Trương Thiên Hạo nơi này, giống như chính là một kiện bé nhỏ không đáng kể việc nhỏ. Thiên Hạo a, ngươi hành, tiểu tử ngươi, thật là ra ngoài ta ý tứ ở ngoài, được rồi, không nói này đó, ngươi những cái đó chiến tích không cần nói nữa. Ta còn muốn hỏi một chút, kia hai giá phi cơ là ngươi đánh hạ tới sao? À, đại ca, ngươi này cũng biết, chỉ tiếc, thương pháp không phải thực không chuẩn, vài lần đều đánh trượt, không đánh tới người, tức chết rồi. Thật đúng là ngươi đánh, tiểu tử ngươi, kia phi cơ cũng có thể đánh tới. Dùng cái gì thương? Liên Xô mỏ xin nạ gẳng súng ngắm. Tầm bắn 2000 mét. Đúng vậy, kia phi cơ chỉ phi không đến 500 mét cao, đến nhà ta tới Dương Oai, kia không phải tìm chết sao? Trương Thiên Hạo trong lòng lại vẫn là rất đắc ý cười nói, đâu ngươi à, ta trong chốc lát cho ngươi báo thượng, này đó là ngươi công lao. Thiên Hạo, đây chính là ngươi. Từ Thực Tiền còn tưởng nói một ít, chính là lại bị Trương Thiên Hạo nói cấp đánh gãy, đại ca, ngươi lanh đi thôi, việc này liền nói như vậy định rồi, ta căn bản không nghĩ lại muốn như vậy công lao, cũng vô dụng à. Điện thoại kia đầu Từ Thực Tiền vừa nghe, cũng trầm mặc mười mấy giây, sau đó mới có chút không ngờ từ nói, Thiên Hạo, kia đại ca lúc này đây đem công lao lãnh, tan tầm sau, ta thỉnh ngươi uống rượu. đại ca, xem ngươi nói, chúng ta huynh đệ chi gian còn có như vậy nhiều chú trọng sao? Tiêu Hành, đúng rồi, ta nơi này có một việc, còn tưởng thỉnh ngươi giúp một chút, chúng ta chạm vẫn là không có nhân tài à, nếu có ngươi nhân tài như vậy, ta đây cũng mới yên tâm rất nhiều. Không có vấn đề, ngươi phái cái xe lại đây, ta ở trong nhà chờ ngươi. Tiêu Hành. Nói xong, Trương Thiên Hạo liền trực tiếp treo điện thoại, hơn nữa rút ra một chi yên tới, lấy ra bật lửa điểm thượng, nhẹ nhàng hút một ngụm, liền đi tới ngoài cửa, nhìn về phía đang ở bận rộn mấy cái cảnh vệ Thiên Ca, đại ca bên kia có phải hay không có chuyện gì, vẫn là mặt khác. Trong chốc lát, ta đi ra ngoài một chuyến, đại ca gặp được nan đề. Hắn đến là thuận miệng nói một câu, sau đó nhìn về phía nhà mình nhà ở, này hai cái bom, nhưng đem hắn tạc tâm đều sắp nói ra, hiển nhiên Nhật Bản người theo dõi hắn, cái này ra cũng không thể nhiều ngây người huyền thanh, hơn nhiên, ta chuẩn bị đem các ngươi tiến đi, ở chỗ này thật sự là không an toàn, liền một cái ra, đều bị Nhật Bản người cấp theo dõi, về sau chỉ cần tới đó, Nhật Bản người tuyệt đối sẽ không bỏ qua ta, rốt cuộc Nhật Bản người tàn nhẫn chết ta. Đem chúng ta tiến đi, đưa đến địa phương nào đi, chính là hiện tại nơi đó có cái gì an toàn địa phương a? Đỗ Hân Nhiên vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức liền cười khổ lên, nếu không như vậy đi, ta đi Vân Nam bên kia, cha ta mẹ ở bên kia công tác, ngươi xem được không? Đến lúc đó huyện thanh cũng cùng ta qua đi. Nơi đó không an toàn, đưa các ngươi ra ngoại quốc đi, chờ trận này chiến tranh kết thúc thời điểm, ta lại tiếp các ngươi trở về, đáng chết Nhật Bản quỷ tử, thật sự là quá khi dễ người. Hắn lúc này đây cũng bị tức giận đến có chút ngứa răng. Khó được trở về một chuyến, liền có nhiều như vậy đánh giám tình tìm hắn nước ngoài, chúng ta cũng sẽ không lúc này đây, các ngươi ra ngoại quốc, chính là niệm thư, các ngươi kia một chút học thức vẫn là kém đến xa đâu, đến nỗi hải tử, ta sẽ an bài người mang, tới rồi nước ngoài, các ngươi liền đã biết, chẳng qua trong khoảng thời gian ngắn cũng chưa về, ta sẽ tìm thời gian đi xem các ngươi. Trương Thiên Hạo nghĩ nghĩ, vẫn là nghiêm túc nói, chính là chúng ta không có việc gì, hiện tại ra ngoại quốc cũng thực phương tiện, có phi cơ đâu, sợ cái gì? Trương Thiên Hạo cũng không khỏi cười cười, tùy ý nói một câu. Hai nàng ở chỗ này, hắn thật sự không yên tâm, rốt cuộc có chút đồ vật, chỉ có mất đi mới biết được quý trọng cái này, ta còn là cùng cha mẹ ta thương lượng một chút, rốt cuộc Trần Uyển Thành cũng có chút khó xử, rốt cuộc này vừa đi, cũng không biết khi nào mới có thể cùng cha mẹ gặp mặt, loại này không tha, không phải một ngày hai ngày có thể nói cho hết, là muốn thương lượng một chút. Hắn cũng minh bạch, sau đó liền tiếp nhận tiểu bảo, hôn lên tiểu bảo, có nghĩ ba ba à, nhìn đến ba ba, vui vẻ không? Chỉ là nên đón hắn đó là tiểu bảo hoa hoa khóc lớn lên, hiển nhiên đối với Trương Thiên Hạo cái này người xa lạ, vẫn là không thích ứng, đến nỗi thân cận, kia càng là không có khả năng tiên ca, vẫn là thôi đi, ngươi cũng không ở nhà, hai cái bảo bảo đều không quen biết ngươi, về sau chậm rãi thích ứng liền được rồi. Lúc này, Đỗ Hân Nhiên cũng là cười lắc đầu, tiếp nhận tiểu bảo, đến nỗi đại bảo còn lại là đi theo nàng bên chân, tò mò nhìn Trương Thiên Hạo. Người một nhà ngồi ở trong viện, chậm rãi uống trà, nhìn cảnh vệ cùng hạ nhân bận rộn, suy nghĩ của hắn sớm đã không biết bay tới địa phương nào đi. Mà bên ngoài, một chiếc xe hơi cũng chính hướng nhà hắn bên này đuổi, đó là từ thực tiền phái người tới đón Trương Thiên Hạo, hơn nữa là hắn chuyên giá ba. Mà ở Ly Tây An một cái hơn 200 km một cái sân bay nội, mấy nhà phi cơ chính chậm rãi rơi xuống, mà đứng ở một bên ngày ấy bổn đại tá lại là vẻ mặt phẫn nộ bạc cả, một cái nho nhỏ Tây An, thế nhưng làm đế quốc mất đi hai giá phi cơ, bọn họ toàn bộ đáng chết, toàn bộ đáng chết, hiện tại chúng ta muốn trả thù, làm Tây An, làm người Trung Quốc gấp bội hoàn lại chúng ta tổn thất. Thực xin lỗi, tướng quân, chúng ta cũng không biết hai giá chuyên môn doanh tạc Trương Thiên Hạo ra phi cơ như thế nào xảy ra chuyện, bên trong thành điện báo còn không có phát lại đây, ta tưởng, này trong đó có phải hay không có cái gì trùng hợp, hoặc là mặt khác cần tình, làm chúng ta phi cơ rủi ro. Bà cả, ngươi là heo sao? Kia hai vị chính là chúng ta tinh anh phi công, kia một trận phi cơ trở về thời điểm, không đi kiểm tra một lần, sao có thể sẽ xuất hiện vấn đề? Nhất định là người Trung Quốc đánh hạ tới, ta thậm chí hoài nghi chính là cái kia Trương Thiên Hạo làm. Ha ý ý. Cái kia thiếu tá vừa nghe, cũng tức khắc không nói, chỉ có thể thối lui đến một bên, cũng đang không ngừng tự hỏi người nào đánh hạ phi cơ. Rốt cuộc cái này khả năng chẳng nhiều lắm, không có pháo cao xạ, không có cao xạ súng máy, muốn đánh hạ phi cơ khó khăn có bao nhiêu đại, bọn họ có thể so ai đều rõ ràng. Chương 2796, tư lệnh cậu em vợ. Chương 2796, tư lệnh cậu em vợ. Tây An đặc vụ sứ nội, Từ Thược Tiền nhìn chính đi vào tới Trương Thiên Hạo, cũng không khỏi nở nụ cười, trực tiếp đứng lên, đi đến một bên, cấp Trương Thiên Hạo làm một chút chỗ ngồi. Tuy rằng Trương Thiên Hạo là hắn đệ, chính là chức quan mặt trên, Trương Thiên Hạo so với hắn cao quá nhiều, chỉ là Trương Thiên Hạo thân phận bãi tại nơi đó, cho dù là Trương Thiên Hạo không thèm để ý, nhưng hắn chính mình không thể làm như vậy. Thiên Hạo, ngươi đã tới. Đại ca, ngươi quá khách khí, chúng ta huynh đệ chi gian còn khách khí cái gì kính, không phải sao? Hắn cũng không khỏi nở nụ cười, sau đó cũng ngồi xuống một bên chiêu đãi cái bàn bên cạnh. Mà đi theo Trương Thiên Hạo mấy cái cảnh vệ cũng trực tiếp đứng ở một môn bên ngoài, cũng không có tiến vào, còn không nhanh lên nhi thượng trà, ta đệ đệ tới. Nhìn Trương Thiên Hạo một thân thiếu tướng quân trang, Từ Thược Tiền cũng là hâm mộ muốn mệnh, chính là hắn biết chính mình mấy cân mấy bính, mà hắn cái này trung giáo cũng là nương Trương Thiên Hạo uy thế, vận khí thăng lên tới. Huống chi, ở trung thống bên trong, một người dưới, bao nhiêu người phía trên a. Hai người đều không có nói thêm nữa lời nói, mà Từ Thược Tiền bí thư trực tiếp cầm lấy cái ly, cấp Trương Thiên Hạo cùng Từ Thược Tiền đạo thượng hai ly hảo trà tướng quân, thỉnh. Nói, đem cái ly phóng tới Trương Thiên Hạo trong tầm tay. Sau đó lại đem một khắc ly đặt tới Từ Thược Tiền trước mặt, cung kính nói, trạm trưởng, thỉnh. Ân, tiểu chân A, ngươi đi nghĩ một phần điện báo cấp tổng bộ, ta hôm nay an bài nhân viên thủ, đánh hạ hai giá máy bay địch, đúng rồi, người bắt được không có. Thực xin lỗi, trạm trưởng, bên kia đã truyền đến tin tức, người bị quân thống người cấp bắt đi. Phế vật, thật là phế vật, tốt như vậy cơ hội, thế nhưng bị quân thống người cấp bắt đi. Hắn vừa nghe, tức khắc liền có một loại muốn chửi má nó xúc động. Rốt cuộc đây là công lao à, thật lớn một cái công lao kia liền như vậy à, đăng báo. hôm nay hai giá máy bay địch bị ta an bài người đánh hạ tới. Là. Bí thư Tiểu Trận vừa nghe, lập tức lên tiếng, nhưng lập tức sắc mặt liền thay đổi vài cái, rốt cuộc đó là Nhật Bản phi cơ à, là như vậy hảo đánh hạ tới sao? Không khỏi nhỏ giọng lại hỏi một câu, trạm trưởng, ngài xác định sao? Phế vật, đương nhiên xác định, đó là ta đệ đệ đánh hạ tới, bất quá ngươi miệng cho ta nhắm chặt, đó là chúng ta đánh hạ tới, Trương thiếu tướng không chăng như vậy công lao, nhưng chúng ta yêu cầu a. Là. Nghe được là bọn họ chạm công lao, bí thư cũng không khỏi nhìn nhiều liếc mắt một cái Trương Thiên Hạo, rốt cuộc nhường ra lớn như vậy công lao, kia chính là đại nhân tình. Cho dù là cái kia phi công bị quân thống cấp đoạt đi rồi, nhưng bọn hắn cũng không lỗ Thiên Hạo, thật là đa tạ. Đại ca, ngươi lại tới nữa, chúng ta vẫn là nói chính sự đi, cái kia bản đồ phòng thủ toàn thành rốt cuộc là chuyện như thế nào? Như thế nào bị người trộm đâu? Vẫn là cướp nhà khó phòng, cướp nhà khó phòng a, phòng thủ thành phố tư lệnh cậu em vợ trộm bản đồ phòng thủ toàn thành, hiện tại người bị bắt được, nhưng vấn đề là đồ không thấy. Phòng thủ thành phố tư lệnh cậu em vợ, thật là cướp nhà khó phòng, có ý tứ. Còn không phải quản không được chính mình nửa người dưới, chúng Nhật Bản người Mỹ nhân kế, mẹ nó, cái này ngu xuẩn, một cái đường đường thiếu tá, thế nhưng thua tại nữ nhân trên người, lại nói tiếp, cũng thật là mẹ nó mất mặt. Từ Thược Tiền một bên nói, một bên đem vừa mới có người đưa tới hồ sơ đưa tới, vẻ mặt cười khổ cái kia cậu em vợ thế nào? Còn có thể thế nào, nhốt lại bái, hiện tại chỉ là nhốt ở bộ tư lệnh, chỉ tiếc, khả năng lại nếu không hiểu rõ chi. Không giải quyết được gì, chính là bởi vì cậu em vợ sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc nếu thật là nói như vậy, kia cái này cậu em vợ thật là đáng chết, mà vị này phòng thủ thành phố tư lệnh cũng quá cái kia một chút đi. Không có biện pháp, ai làm Vương tư lệnh đối hắn lao bà thực hảo đâu, mà hắn lao bà lại sao có thể nhìn chính mình đệ đệ bị kéo đi bắn chết, việc này lại không phải lần đầu tiên, đại gia thói quen liền hảo, mấu chốt là mặt trên kia phần phòng thủ thành phố quân sự đồ, đó là mặt trên phát xuống dưới, bên trong đồ vật rất quan trọng, một khi mất đi, đó là vị này phòng thủ thành phố tư lệnh cũng muốn xối quậy, cho nên hắn mới không thể không tìm chúng ta tới giải quyết. Trương Thiên Hạo một bên nhìn hồ sơ, một bên mày không được nhíu lại. Toàn bộ phòng thủ thành phố bộ tư lệnh tình báo công tác, chính là mẹ nó một bút cầu thị trướng, không riêng gì phòng thủ thành phố tư lệnh bên trong có vấn đề, hơn nữa tình báo công tác thế nhưng cùng hắn cậu em vợ có quan hệ. Nhìn như vậy hồ sơ, hắn liền muốn mắng chửi người đương hắn sau khi xem xong, lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Bộ tư lệnh tình báo sử trưởng cũng thật là làm khó hắn, là một nhân tài, đáng tiếc, gặp người không tốt, gặp một cái hộ đệ của ma tư lệnh phu nhân đại ca, người như vậy, không bằng đem tư lệnh phu nhân, còn có hắn đệ đệ cùng nhau bắt lại, trực tiếp đưa đến Trùng Khánh đi xử lý được. Nếu không, nếu hai vị này ở chỗ này, kia hậu quả thật đúng là không dám tưởng tượng a. Ý tưởng là tốt, nhưng biện pháp này không được à, chúng ta trung thống trạm, còn có quân thống trạm hai vị trạm trưởng không phải không có nghĩ tới như vậy biện pháp, nhưng tư lệnh bên kia không đồng ý a. Đại ca, ta hoài nghi vị này tư lệnh phu nhân, trừ bỏ hộ đệ cồn ma ở ngoài, ngươi thấy hay không thấy được, đại bộ phận đều là vô lý hộ đệ, ta hoài nghi nàng có phải hay không Nhật Bản người xếp vào ở tư lệnh bên người Nhật ở đâu. Từ Thược Tiền vừa nghe, tức khắc sửng sốt một chút, cả người đều lộ ra không dám tin tưởng thân sắc, rốt cuộc Trương Thiên Hạo một mở miệng đó là loại này ngữ không kinh người chết không thôi cái loại này Thiên Hạo, lời này cũng không thể nói bậy, tư lệnh phu nhân cùng tư lệnh chính là nhiều năm phu thê cảm tình, tính lên, 10 năm sau, sao có thể sẽ là Nhật đặc, thậm chí phu nhân càng là tiểu thư khuê các, đại gia tiểu thư à. Cha quá nàng chi tiết hoặc là trước kia trải qua sao? Có, ta đưa cho ngươi nhìn xem. Nói, hắn từ một bên lấy ra một văn kiện túi, sau đó đưa tới. Mà Trương Thiên Hạo cũng từ giữa tiếp ra 2-3 tờ giấy, mặt trên tràn ngập về tư lệnh phu nhân lâu thị một ít tài liệu, thậm chí mặt trên còn có không ít ký lục. Trương Thiên Hạo lập tức cẩn thận nhìn lên, một bên xem, một bên ở tự hỏi gì, đại ca, ngươi nhìn xem một đoạn này ký lục, giống như có chút ý tứ a. Nói, hắn trực tiếp chỉ vào một đoạn nội dung, có chút nghiêm túc nói, kết hôn trước, vốn dĩ hiếu động tính cách, nhưng nơi này đi lại, nàng ở kết hôn trước một tháng, thế nhưng không có ra cửa, thậm chí vẫn luôn ngốc tại trong nhà, tính cả đồng học, khuê mật đều không thấy. Chuẩn bị xuất giá, một đoạn này ta hoài nghi là nghiêm túc vấn đề, ngươi xem đâu. Này có cái gì, nhân gia xuất giá, không cần ở trong nhà chuẩn bị một chút sao? Đại ca, ngươi nhìn xem nhiều như vậy nội dung bên trong, cùng phía trước tính cách có phải hay không có chút khác thường à, liền khuê mật đều không thấy, này trung gian nhất định có cái gì không thể cho ai biết bí mật. Hiện tại bắt đầu, lập tức phái người đi bí mật thỉnh lâu phu nhân khuê mật lại đây hiểu biết tình huống, đây là thứ nhất, muốn nhìn lâu phu nhân có phải hay không có cái gì dị thường, chú ý, nhất định phải bí ẩn, đừng làm cho người phát hiện dị thường. Thứ hai, bí mật giám thị tư lệnh phu nhân, cùng với nhà nàng tất cả nhân viên hành tung, đặc biệt là hạ nhân, nhất định phải giám thị rõ ràng, phòng ngừa trong nhà thực sự có nhật đặc. Đệ tam, giám thị radio, ta hoài nghi tư lệnh cậu em vợ tình báo còn không có truyền ra đi, cho nên chỉ có thể ở chỗ nào đó, chỉ cần chúng ta nhìn chằm chằm đã chết Nhật Bản người radio, cùng với toàn bộ bên trong thành, xuất nhập bên trong thành nhất định phải kiểm tra cẩn thận. Đệ tứ, theo Trương Thiên Hạo một cái bố trí đi xuống, Từ Thược Tiền sắc mặt cũng là càng ngày càng nghiêm túc, thậm chí hắn đã thấy được Trương Thiên Hạo vì cái gì có thể làm được thiếu tướng vị trí nguyên nhân. Chương 2797, mất tích nữ nhân. Chương 2797, mất tích nữ nhân. Nửa giờ sau, Từ Thược Tiền cũng là thở dài nhẹ nhõm một hơi. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thoạt nhìn hình như là lý thật sự rõ ràng, nhưng nhằm vào rất mạnh. Chỉ là một cái cậu em vợ, căn bản không có khả năng trực tiếp như thế nào lớn mật. Một cái tính cách kiêu ngạo cậu em vợ, có ngốc cũng không có khả năng lớn mật như thế làm ra loại này chém đầu hành động ra tới. Này sau lưng cho dù là có nhật đặc, nhưng vì nửa người dưới quản không được chính mình, trộm ra như thế quan trọng tình báo, thật sự là không dám tưởng tượng. Theo hai người một bên bố trí nhiệm vụ, một bên phân tích, thời gian lại chậm rãi đi qua. Vẫn luôn không có bất luận cái gì manh mối, từ Thượng Tiền cũng mới phát hiện, hiện tại giống như rõ ràng rất nhiều, ít nhất có tra phương hướng rồi Thiên Hạo. vẫn là ngươi lợi hại à, xem ra ta cái này đại ca, thật đúng là đại ca, ngươi nói nơi đó nói, chúng ta huynh đệ đồng lòng, đủ có thể đoạt kim. Hai người ở phân công nhiệm vụ lúc sau, liền bắt đầu lại uống trà, tùy ý liêu nổi lên thiên ba. Liền ở hai người ở chỗ này uống trà thời điểm, ở Nhật Bản người ly Tây An gần nhất một cái sân bay văn phòng nội, một cái Nhật Bản đại tá vẻ mặt nghiêm túc nhìn rơi xuống phi cơ. Một đám phi công chính cúi đầu, vẻ mặt nghiêm túc kia hai giá chuyên môn phái qua đi chấp hành lệnh tạc phi cơ vì cái gì sẽ không có trở về, điều tra rõ nguyên nhân sao? Chúng ta đã cấp Tây An tình báo bộ phận phát đi để báo, chỉ là hiện tại bên kia còn không có trở lại bất luận cái gì tin tức, phòng trường phải đợi trong chốc lát. Mặt khác, ta hoài nghi bên trong thành có cao xạ súng máy linh tinh, bằng không hai giá phi cơ sao có thể đồng thời rủi ro? Nhất định là cho chúng ta thiết hạ bẫy dập. Trong đó một cái thiếu tá cũng là nghiêm túc nói rồ xì. Cấp thượng hải bên kia phát điện báo, nói cho bọn họ, lần đầu tiên hành động thất bại, mục tiêu không có thanh trừ, chuẩn bị đệ nhị kế hoạch. Kia đại tá lập tức đối với bên cạnh một cái lính cần vụ nói một câu ha y y. Đồng dạng, thượng hải bên kia thu được sân bay điện báo, cũng là sử sốt, rốt cuộc hai giá máy bay ném bom đi hoành tạc, kết quả lại là địch nhân không có việc gì, mà chính mình tổn thất hai giá phi cơ. Này nói ra đi, còn có lý sao? Chẳng qua, cả hệ xạ vẫn là đói hạ dạ, đều không có nghĩ đến, hai giá phi cơ đi hoành tạc. Kết quả phi cơ đã xảy ra chuyện, đối phương người còn không rõ ràng lắm, đặc biệt là đội hạ dạ ở nhận được Trương Thiên Hạo xuất hiện ở Tây An, hai giá máy bay ném bom cũng không có oanh tạc thành công, tương phản, Trương Thiên Hạo lại là tương đương an toàn, hắn liền có một loại dự cảm bất hảo. Hắn cùng Trương Thiên Hạo hai người chi gian đánh nhau, từ năm 1935 liền bắt đầu rồi, tiếp theo đó là năm 1936 chờ, các loại giao thủ đều là lấy hắn thất bại mà chấm dứt. Trương Thiên Hạo vẫn luôn che giấu tung tích, chưa từng có người biết thân phận thật của hắn là cái gì, lúc này đây ở Trùng Khánh lộ diện, cùng với tới rồi Tây An lộ diện, kia cũng là một cái ngoài ý muốn mới biết được đến nỗi Trương Thiên Hạo đi Trùng Khánh ngồi máy bay thuê bao, hắn cũng chắc qua, là một cái đi ngang qua chuyên cơ, ở tới rồi Tây An lúc sau, liền trực tiếp bay đi Hồng Kông, sau đó bay đi nước Mỹ đi tra được phi cơ thuộc về kia ra hàng không công ty. Nước Mỹ tư nhân phi cơ. Tư nhân phi cơ, đáng chết. Tư nhân phi cơ có thể tra, nhưng tưởng làm minh bạch cái này tư nhân phi cơ như thế nào phi hành, như thế nào bị Trương Thiên Hạo máy bay thuê bao, này đó là một vấn đề, rốt cuộc tư nhân phi cơ bị người bao xuống dưới vẫn là tương đương dễ dàng ba. Đúng rồi, đại ca, cái kia Vương Tư lệnh cậu em vợ nữ nhân tìm được rồi sao? Tìm cái quỷ à, mẹ nó, hiện tại cũng không biết chạy đến địa phương nào đi, phòng thủ thành phố bộ tư lệnh đều tìm thật lớn một vòng, cũng không có tìm một người ảnh, cũng không biết trốn đến đi nơi nào rồi. Bằng không Vương Tư lệnh cũng sẽ không mời chúng ta giúp hắn tìm người. Ảnh chụp linh tinh có sao? Có. Nói, hắn một bên từ bên cạnh hồ sơ túi tìm ra ảnh chụp, một bên đặt tới trên bàn. Kia không lớn bàn trà, sớm đã mang lên các loại văn kiện, hồ sơ, tất cả đều là lúc này đây chuẩn bị điều tra các loại tài liệu, mà vừa rồi, hắn đã xem đến không sai biệt lắm đến nỗi kế tiếp như thế nào làm, kia cũng là chậm rãi đi tra sự tình đúng rồi, Thiên Hạo. Chúng ta bên trong thành radio vẫn là tương đương sinh động, chỉ là chúng ta hiện tại còn không có biện pháp bài điều tra ra, ngươi xem, có thể hay không giúp chúng ta bài tra một chút, rốt cuộc Nhật đặc càng ngày càng hung hăng. Ngang ngược. Ta nơi này áp lực cũng càng lúc càng lớn. Đại ca, ngươi ở Tây An nhân mạch đâu, một nữ nhân cũng truy trà không đến sao? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, lập tức trên mặt cũng không khỏi cười khổ lên. Từ thực tiền làm giống như so với hắn trong tưởng tượng còn muốn kém một ít, thật không biết mấy năm nay ở Tây An là như thế nào kinh doanh, như thế nào cái gì đều không có làm tốt. Thiên Hạo, ngươi không biết, ở Tây An cái này địa phương, nơi đó có chúng ta ở Tây Dương công tác dễ dàng, so với Bắc Bình còn muốn khó a, nơi này mới là các phương diện thế lực bàn theo nơi, đặc biệt là hiện tại cái này đặc biệt thời kỳ, càng là từng bước cẩn thận, một cái không cẩn thận, thật khả năng tan xương nát thịt. Khó a. Đúng vậy, đại ca, làm ngươi đến bên này, đích xác làm ngươi khó xử, mặt khác nếu ngay từ đầu có thể lựa chọn nói, cho ngươi đi tứ xuyên các nơi, như vậy có lẽ sẽ càng tốt một ít. Thiên Hạo, ngươi cũng đừng chê cười đại ca ta, ở Tây An bên này còn hảo một chút, nếu như đi những cái đó địa phương, phòng trường ta liền một cái giống dạng địa phương đều không nhất định có, khó, thật sự khó a. 3. Hai cái giờ sau, Trương Thiên Hạo lại một lần về tới chính mình cửa nhà, bất quá trong nhà đã rửa sạch không sai biệt lắm, hiện tại khác không nhiều lắm, toàn bộ Tây An bên trong thành, chạy nạn lại đây người vẫn là khá nhiều. Tìm mấy cái làm việc người vẫn là tương đương dễ dàng. Nhìn một lần nữa đang ở tu sửa nhà ở, cùng với điền bình hô to, hắn cũng chỉ có thể cười cười. Nhưng trong mắt hàn quang lại là chợt lóe mà qua thiếu gia, ngài đã trở lại, vừa rồi a đã tới tới, làm ngài đi một chút cổn thạch hạng, giống như bên kia có cái gì phát hiện. Tiến ra môn, Hà Đông liền nhỏ giọng mà cùng Trương Thiên Hạo hội báo một chút, đồng thời nhìn về phía trong nhà đang ở làm việc mặt khác thanh trắng năm. Mà trong nhà người cũng thấy được Trương Thiên Hạo trở về, đến nỗi chào hỏi, căn bản không có mấy cái, bọn họ ở vội vàng chính mình việc đến nỗi trong phòng mặt, Đỗ Hân Nhiên cùng với Trần Uyển Thanh hai nàng mang theo hai cái bảo bảo đang ở giáo các nàng nói chuyện, biết chữ linh tinh. Tuy rằng chỉ có hư 3 tuổi, nhưng cũng là yêu cầu biết chữ đến nỗi bên ngoài náo nhiệt, tiểu hài tử vẫn là không có nhiều ít cơ hội ra tới xem. Hai nàng đối với hài tử giáo dục vẫn là tương đương nghiêm túc đi vào nhà ở, hắn cũng chỉ là tùy ý nhìn nhìn hai cái tiểu bảo ở hai mụ mụ dẫn dắt hạ. Nghiêm túc học tập đâu Thiên Ca, đã trở lại, trong chốc lát ta làm người đi chuẩn bị cơm trưa, ngươi xem, coi thế nào. Hành đi, bên ngoài công nhân, trong chốc lát nhiều làm một chút, một người nhiều phát hai cái bánh bao, xem như khen thưởng bọn họ nhật tử quá đến cũng không dễ dàng. Hai nàng biết Trương Thiên Hạo ý tứ, hiện tại ở Tây An bên này, nhật tử quá đến cũng là tương đương khó khăn, vì tiền tuyến, mặt sau lương thực vẫn luôn cung ứng thần trương, thậm chí còn xuất hiện đại lượng ăn không đến cơm tình huống. Nguyên lai trong nhà có vài tấn lương thực, nhưng từ cảnh vệ trong miệng biết được, này đó lương thực cũng bị hai nàng trực tiếp cứu tế cấp người nghèo, trong nhà chỉ có thể xem như miễn cưỡng đủ ăn, ăn không ngon, cũng không đến mức đói chết. Giao đái vài câu, Trương Thiên Hạo liền lại lần nữa đi ra ra môn, rốt cuộc cổn thạch hạng bên kia, A Lai còn đang chờ hắn, đến nỗi cửa có hay không dám ở nơi này giám thị. Hắn cũng không biết, nhưng ít ra nói ở hắn thị lực trong phạm vi, thật đúng là không có nhìn đến người nào dám ở nơi này giám thị. Rốt cuộc này một cái hồ đồng là trung thống chuyên trúc hồ đồng, không riêng bên ngoài có cảnh vệ, bên trong còn thỉnh thoảng có tuần tra binh, tương đương với trung thống người nhà khu, cộng thêm trung thống làm công địa điểm một con rồng địa phương. Bằng không từ thực tiền cũng không yên tâm nơi này an toàn vấn đề. Chương 2798, bị người theo dõi. Chương 2798, bị người theo dõi. Cổn thạch hạng số 27 phòng bên trong, đây là một cái không tồi nơi ở, có thể ở lại ở chỗ này, trên người tuyệt đối có một ít tiền. Rốt cuộc nơi này không phải khu dân nghèo. Nhìn Trương Thiên Hạo ở một người dẫn dắt xuống dưới, đi tới cổn thạch hạng nơi này, A Lai liền đón lại đây. Mà một thân ăn mặc kéo xe quần áo A Lai, một chút cũng không chớp mắt, thật giống như vốn dĩ đó là ở chỗ này nghỉ ngơi giống nhau thiếu gia, người đã đến rồi. Ân, ta phía sau có một cái đuôi, các ngươi ở chỗ này rửa sạch một chút, sau đó bắt lấy tới, cho ta thẩm, ta tưởng, này nhất định là Nhật Bản người cái đuôi. Hắn khỏe miệng nhàn nhạt mà giơ lên một mạt cười lạnh, sau đó liền hướng về cách đó không xa một cái khác hồ đồng mà đi, nhìn như đi tới nơi này, nhưng hắn cũng không có tiến vào, tương phản, hắn quải tới rồi một con đường khác thượng. Vừa rồi hắn lại đây thời điểm, liền đã phát hiện có người ở hắn gia trung thống người nhà khu lúc sau, liền theo đi lên. Chỉ là người này theo dõi năng lực vẫn là tương đương cường, vẫn luôn đi theo Trương Thiên Hạo cách đó không xa, ước chừng 6-70 mét địa phương, vừa không gần, cũng không xa, vừa lúc rất xa treo hắn. Chỉ là hắn cũng không biết, Trương Thiên Hạo sớm đã phát hiện hắn, thậm chí ở một theo kịp thời điểm liền đã phát hiện, rốt cuộc Trương Thiên Hạo các loại cảm quan quá cường đại. Càng đừng nói tinh thần lực, sớm đã phát hiện, chẳng qua, hắn hiện tại cũng không có lộ ra, mà là một thân bình thường tẩy trang, ngồi xe ba bánh ở trên đường cái hành tẩu mà thôi. Theo Trương Thiên Hạo đi vào một cái hồ đồng, mà ở Trương Thiên Hạo phía sau vẫn luôn đi theo hắn một trung niên nhân cũng chậm rãi đi tới cổn thạch hạng bên ngoài. Sau đó tả hữu nhìn xung quanh một chút, liền thấy được Trương Thiên Hạo quẹo vào một cái hồ đồng. Hắn cũng không khỏi đứng ở hẻm nhỏ khẩu bên ngoài nhìn thoáng qua, vừa lúc thấy được Trương Thiên Hạo thân ảnh, hắn cũng có chút do dự lên. Rốt cuộc Trương Thiên Hạo thân phận không bình thường, địa vị cũng cao, muốn theo dõi Trương Thiên Hạo cũng biết có rất lớn khó khăn. Mà vừa rồi cái kia hồ đồng, cơ hồ là một cái ngõ cụt, chỉ cần đi vào, trên cơ bản đều phải quay đầu lại, mà cái kia hồ đồng, chỉ có 6 hộ nhân ra cái này Trương Thiên Hạo đến nơi đây tới làm gì đâu, chẳng lẽ nơi này có cái gì chuyện quan trọng sao? Hắn nội tâm cũng tràn ngập tò mò, nhưng nếu nói làm hắn tiếp tục theo vào ngõ cụt, hắn cũng có chút lo lắng, rốt cuộc nổi danh dưới vô hư sĩ, đây là bất biến quy luật. Chẳng qua, hắn nội tâm càng muốn bắt được Trương Thiên Hạo một con cá lớn, có thể ở Tây An bên trong thành còn có cứ điểm, hoặc là nói tới đây tới có quan trọng sự tình. Vô luận như thế nào, chỉ cần bắt được Trương Thiên Hạo một ít nhược điểm, thậm chí đều có thể bắt được một ít chỗ tốt ý hỉ rồi ý chi, ngươi chừng nào thì như vậy nhắc gan, này đáng chết người Trung Quốc, có cái gì đáng sợ, một cái nho nhỏ người Trung Quốc mà thôi. Ở trên đường, hắn liền tưởng rút súng bắn chết Trương Thiên Hạo, phải biết rằng, Trương Thiên Hạo người này ở bọn họ Nhật đặc bên trong, giá trị con người nhưng không thấp, muốn liền thăng tăng cấp, lại còn có muốn 10,000 yên khen thưởng. Chuyện tốt như vậy, thật sự là tưởng cũng không dám tưởng đương nhiên, loại này chức quan tấn chức, chỉ là chức quan, không có gì đại thực chức, nhưng tấn chức tam cấp chính là tấn chức tam cấp, tối cao có thể tấn chức đến thiếu tá. Nay cũng hấp dẫn vô số Nhật đặc, thậm chí bị Nhật Bản người thù bán quân bán nước. Y thì rồi ý chí lại cẩn thận đánh giá một chút toàn bộ cổn thạch hạng, cũng không có nhìn ra có cái gì dị thường, đặc biệt là nơi này nhân viên, hắn cũng bắt đầu đánh giá lên. Rốt cuộc thường xuyên tại đây vùng chạy, nơi này đại khái đám người vẫn là có một ít hiểu biết, đặc biệt là nơi này làm buôn bán, càng là rõ ràng một ít ánh mắt đảo qua, trừ bỏ mấy cái đang ở mua đồ vật khách hàng ngoại, mặt khác thật đúng là không có mấy cái người xa lạ, cho dù là liền A Lai như vậy kéo xe, cũng là nơi này khách quen. Chỉ là hắn cũng biết, A Lai bọn họ mấy cái liền vẫn luôn tại đây vùng hoạt động, thậm chí bọn họ này một tổ 6 người đều là tại đây vùng hoạt động đến nỗi mặt khác thời điểm, bọn họ cũng không chuẩn bị chạy loạn. Tra được bên người khả năng tồn tại đặc vụ, này chỉ là bọn hắn nghề phụ, trọng điểm là bảo hộ Đỗ Hân Nhiên cùng Trần Huyền Thanh, mà bọn họ nơi này thiết lập tình báo trạm. Chứ bọn họ chính mình ngoại, cũng không có mấy cái biết. Ý thì rồi ý chỉ suy nghĩ một chút, vẫn là quyết định đến đầu hẻm đi xem, nếu càng chuẩn bị tin tức, hắn vẫn là tương đương nguyện ý nhìn đến. Cho dù là 6 hộ nhân gia, nhưng cũng không phải như vậy yên tâm đợi ước chừng 20 giây, thậm chí hắn tới rồi nơi này, nhìn đến Trương Thiên Hạo đi vào, cũng bất quá là nhiều ngây người 20 giây, sau đó liền cưỡi xe đạp, trực tiếp hướng hồ đồng mà đến. Chỉ là hắn vừa tiến đến, Á Lai hai người liền đã phát hiện hắn. Thậm chí trong đó một người còn nhận ra cái này ý thì rồi ý chỉ Thạch tiên sinh, ngươi cũng tới nơi này mua đồ ăn à, ta nơi này đồ ăn, ngài tới chọn một chút, bao ngài vừa lòng. Lúc này, A Lai phó thủ trực tiếp đứng lên, đối với ý hỉ rồ đánh lên tiếp đón, cái này liền ý hỉ rồ ý chỉ cũng không nghĩ tới, ở chỗ này ngồi gặp được người quen. Chính yếu chính là nhận ra hắn, phải biết rằng, hắn dùng tên giả đó là Thạch Dương. Mà A Lai vừa thấy, cũng là sửng sốt, lập tức liền lại đem mũ rơm cầm xuống dưới, nhìn lướt qua phía trước Thạch Dương, tiếp theo, lại giống như người không có việc gì, đáp lên mũ. Mà phó thủ vốn đang muốn bắt ý hỉ rồ, nhưng vừa thấy đến A Lai ý tứ, lập tức liền biết này ý tứ, hiện tại không bắt, chỉ cần theo người này sau lưng đào đi xuống, nhất định sẽ có thu thập nguyên lai like là ngươi à, lại đây mua đồ ăn, nghe nói nơi này đồ ăn tiện nghi, mới mẻ một ít. Tới, tiên sinh, ngài tùy ý chọn, ta cho ngài tối ưu vệ giá cả, ngươi xem được không? Ý thì rồi ý chỉ vừa nghe, cũng là trong lòng vô số mở mở tờ muốn mắng ra tới, chính là hắn cũng biết, ở chỗ này tiếp tục đi xuống, sẽ không có cái gì kết quả, chỉ có thể chuẩn bị mua một ít đồ ăn đi trở về. Nhìn ý thì rồi ý chỉ mua xong đồ vật lúc sau, A Lai ánh mắt theo ý thì rồi ý chỉ rời đi nơi này mà chuyển động tiểu nô, cái này Thạch Dương, ngươi nhận thức. Ân, thành Nam Liễu gia hồ đồng, trước kia ta ở thành Nam bên kia thời điểm, hắn cũng sẽ đi mua đồ ăn, còn có hắn có một người tuổi trẻ lão bà, thoạt nhìn tương đương ân ái, chẳng qua, giống như cũng không có hài tử. Không có hài tử, xem ra người này rất có thể là nhật đặc, bằng không cũng sẽ không theo tung thiếu gia, trong chốc lát chúng ta hướng thiếu gia hội báo một chút. Hảo, người ở chỗ này nốc, ta đi kêu một chút thiếu gia. A Lai cười cười, sau đó kéo xe kéo hướng về hồ đồng chạy qua đi. Mà ở đầu hẻm, thậm chí ly đầu hẻm chỉ có gần 10 mét địa phương, Trương Thiên Hạo đang đứng ở dưới mái hiên, nơi này thoạt nhìn, nếu chú ý vẫn là có thể phát hiện Trương Thiên Hạo. Chẳng qua, Trương Thiên Hạo là đứng ở nhà người khác cửa, hơn nữa là gắt gao thiếp đại môn, vừa lúc dùng tường chắn hơn phân nửa thân mình. Mà A Lai lôi kéo xe chạy tiến vào, chỉ chạy 4-5 mét, liền thấy được Trương Thiên Hạo đứng ở một nhà cửa, đang có chút nghi hoặc nhìn về phía hắn thiếu gia, ngài kêu xe, thỉnh lên xe. Trương Thiên Hạo cũng phát hiện A đã tới tới, hắn cũng là hơi hơi gật gật đầu, sau đó ngồi trên xe kéo, nhìn nhìn đầu hẻm tình huống như thế nào. Người kia kêu Thạch Dương, ở tại thành Nam Liễu gia hồ đồng, tiểu nô biết tình huống, ta phát hiện người này tương đương cảnh giác, chúng ta cũng không có động thủ, mà là chuẩn bị phóng trường tuyến câu cá lớn. Ân, không tồi, buổi tối thời điểm, chúng ta qua đi bắt lại, ta đến là muốn nhìn cái này Thạch Dương rốt cuộc là cái quỷ gì mị. Tốt, buổi tối ta kêu mấy cái huynh đệ cùng nhau qua đi. Trương Thiên Hạo cũng không có nhiều lời, mà là ngồi trên xe lúc sau, liền tùy ý A Lai lôi kéo xe chạy ra hồ đồng, hướng về một cái khác phương hướng chạy tới. Chẳng qua không phải cái này hồ đồng, mà là một khác hồ đồng mà thôi, cách xa nhau cũng chỉ có mấy trăm mễ thẳng tắp khoảng cách mà thôi. Chương 2799, nguyên lai là như thế này. Chương 2799, nguyên lai là như thế này. Cổn Thạch Hạng một cái hồ đồng nội, Trương Thiên Hạo ngồi ở một cái trường trên ghế mặt, nhìn đối diện đã bị đánh đến toàn thân không có mấy khối hảo địa phương lão chỉnh, ánh mắt bình tĩnh nhìn từ trên xuống dưới hắn A Lai, đây là Nhật Bản người sao? Không xác định, nhưng cho dù không phải Nhật Bản người, cũng là cùng Nhật Bản người có liên hệ, âm thầm thu thập tình báo, mỗi ngày đều sẽ nghe chúng ta này đó huynh đệ chuyện thú vị. Nếu sinh động nói, mỗi ngày tiền thuê sẽ giảm bớt, thậm chí toàn miễn. Có chuyện như vậy? Trương Thiên Hạo vừa nghe, cũng là sửng sốt, rốt cuộc xe kéo một ngày tiền thuê tương đối tới nói, nhưng không thấp à, nếu kéo xe, một ngày thật sự giảm bớt tiền thuê, còn không biết bao nhiêu người vì bọn họ cung cấp một ít nhìn đến, nghe được đồ vật đâu. Cái này thao tác, cùng hắn tại Thượng Hải cái kia xe kéo công ty cách làm là giống nhau, nhưng lại có không giống nhau địa phương. Thượng Hải cái kia xe kéo công ty thu thập tình báo, đều là người một nhà, chẳng qua cho nhau chi gian không hiểu biết mà thôi, đến nỗi tiền thuê, hoặc nhiều hoặc ít đương nhiên cũng có một bộ phận xe là thuê cấp người ngoài, như vậy giảm bớt bọn họ bại lộ khả năng tính ai. A Lai à, các ngươi động thủ năng lực vẫn là kém rất nhiều à, ngươi nhìn xem, đem người đánh thành bộ dáng này, về sau còn như thế nào hợp tác à? Trong miệng tràn đầy trách cứ chi ý, nhưng trên mặt lại không có một tia trách cứ biểu tình, tương phản, trên mặt lại là bình tĩnh dị thường, giống như việc này cùng hắn không quan hệ giống nhau. Thực xin lỗi, thiếu gia, là chúng ta làm sai, là chúng ta làm sai. Trương Thiên Hạo vẫn là tương đương vừa lòng nhìn nhìn A Lai, cuối cùng vẫn là đem ánh mắt đầu tới rồi lao chỉnh trên người, lúc này mới nhàn nhạt mà nói lên, lao chỉnh à, ta tuy rằng không biết ngươi có phải hay không người Trung Quốc, có phải hay không tên thật tự, nhưng ta hiện tại tạm thời còn gọi ngươi lao chỉnh đi, ta tưởng, thiếu gia ta lại đây, ngươi nhất định biết ta tới mục đích đi, đem thân phận của ngươi, còn có biết đến mặt khác hết thảy đều nói ra đi, bằng không, chúng ta liền không thể lại vui sướng nói chuyện phiếm. Thật sự, vị thiếu gia này, ta chỉ là một cái xe hành lão bản, ta nơi đó có cái gì mặt khác thân phận, còn thỉnh vị thiếu gia này giơ cao đánh khẽ, buông tha ta một con ngựa, thật sự buông tha ta một con ngựa, ngài đòi tiền, ta đưa tiền, ngài muốn cái gì, ta đều cấp, ngươi xem được không? Lao Trình cũng không khỏi dãy rủa vài cái, hữu khí vô lực vì chính mình cãi cọ lên. Mà Trương Thiên Hạo một bên hỏi, một bên cầm lấy Lao Trình hồ sơ, tùy ý phiên một chút, này đó hồ sơ đều là chuyên môn gửi. Sở hữu hoài nghi đối tượng đều sẽ ký lục xuống dưới, phòng ngừa về sau phải dùng đến, mà cái này Lao Trình đó là một cái quan trọng hoài nghi đối tượng, đem giày của hắn cũng cởi đi, đúng rồi, quần cũng cởi, ta nhìn xem có hay không Nhật Bản người là thủ, nếu có, kia thuyết minh vấn đề, nếu không có, kia có thể là nhị cậu tử, quân bán nước. A Lai bọn họ đều là đi theo Trương Thiên Hạo huấn luyện quá, tự nhiên biết một ít đặc thù, liền tiến lên đem lão Trình giày, còn có quần toàn bộ cởi. Các ngươi vô sỉ, các ngươi vô sỉ, sao lại có thể làm ra chuyện như vậy tới, các ngươi sao lại có thể làm ra chuyện như vậy tới. Ha ha, nếu là địch nhân, kia thực xin lỗi, nếu là người một nhà, kia hết thảy còn dễ nói chuyện. Trương Thiên Hạo nhàn nhạt mà nói một câu, sau đó xem qua đi. Chỉ tiếc, lão Trình trên chân, thậm chí nửa người dưới cũng không có rõ ràng Nhật Bản người lưu lại ấn ký không đúng. Lão Trình, ta tưởng ngươi vẫn là thành thật chiêu đi, nếu ta ra tay, ngươi khả năng sống không bằng chết, thật sự, vì cái gì muốn thu thập các loại tình báo? Ta chỉ là tò mò mà thôi, ta thật không phải thu thập tình báo, ta thật sự không có, ta chỉ là... Nhìn Lao Trình còn không nghĩ nói, Trương Thiên Hạo sắc mặt tức khắc lạnh xuống dưới, trực tiếp đi tới Lao Trình trước mặt, mới dùng lạnh băng mà có bình tĩnh ánh mắt nhìn về phía hắn. Lao Trình, buồn thiếu đem không thích quanh co lòng vòng, nếu ngươi không nghĩ nói, kia liền đừng trách ta. Đem hắn miệng cho ta lấp kín, ta trước tới một bộ nhẹ nhàng phần ăn. Nói, hắn trực tiếp từ trên người lấy ra một ít công cụ, nhìn kia thật dài sên tre, còn một thanh tiểu cây búa, còn có một thanh dao phẫu thuật, còn có một ít mặt khác công cụ. Lao Trình, nếu thật sự từng nói, liền cho ta gật đầu, con người của ta vẫn là tương đương dễ nói chuyện. Chỉ là Lao Trình nhìn bãi ở một bên trên bàn công cụ, cả người trong mắt đều tràn ngập sợ hãi, rốt cuộc này đó nhìn như đơn giản công cụ, khả năng sẽ hắn mang đến nhiều ít thương tổn, cũng chỉ có chính hắn có thể nghĩ đến đệ nhất bộ, 20 chỉ liền tâm, chậm rãi hưởng thụ đi. Đúng rồi, Lao Trình, hy vọng ngươi kiên trì xuống dưới, đệ nhị bộ liền muốn ta thân thủ tới chấp hành. 20 chỉ liền tâm không đã quyển, ta cho ngươi tới một cái dịch cốt, một chút tới, sẽ làm ngươi đã quyển. 20 chỉ liền tâm, kia có thể nói thật là khổ hình, bất quá, làm Trương Thiên Hạo không nghĩ tới sự tình đã xảy ra, cái này Lao Trình thế nhưng kháng xuống dưới. Chỉ là trung gian ngất xỉu vài lần thiếu ra, cái này Lao Trình là trải qua huấn luyện đặc công nhân viên, người bình thường căn bản không chịu nổi như vậy thống khổ, 10 lần liền tâm a. Nhìn 20 chỉ đều cắm đầy xin tre, Trương Thiên Hạo cũng không khỏi thở dài một hơi, loại này tiểu nhi khoa hình huấn đối với chân chính đặc công nhân viên tới nói, đều là ở có thể thừa nhận trong phạm vi thiếu ra, hiện tại làm sao bây giờ? Đối phương là một cái chân chính đặc công, chúng ta có đến chơi. Bất quá, cho dù là đối phương muốn chơi, chúng ta đây liền chậm rãi chơi đi. Kế tiếp, khả năng sẽ làm hắn mất đi một ít đồ vật. Hắn khỏe mắt hiện lên một mặt lánh mang đem 20 chỉ liền tâm chết đi, lại đem hắn tới tỉnh, ta hy vọng hắn có thể giao đái một ít, nếu không giao đái, kia kế tiếp nhưng không có dễ dàng như vậy. Kế tiếp, Trương Thiên Hạo cũng không có bao nhiêu thời gian tới thẩm vấn cái này Lao Trình, hắn trực tiếp dùng một chi phun thật tề tới thẩm vấn, tuy rằng quý không ít, nhưng với hắn mà nói, vẫn là có thể thừa nhận. Hiện tại hắn kém đó là thời gian. Theo A Lai ký lục, Trương Thiên Hạo bên này thẩm vấn, cho dù là Trương Thiên Hạo cũng không nghĩ tới, này một ít đơn giản tình báo thu thập, đều là Lao Trình lão bà yêu cầu bắt được. Nói là nói cho nàng nghe, giải giải buồn, nhưng sự thật thật là như vậy sao? Chính yếu chính là cái này Lao Trình lão bà còn tương đương tuổi trẻ, chỉ có 25, 26 tuổi, mà Lao Trình hôm nay lại là 40 xuất đầu. Mà hắn lão bà từ Huệ đã vì hắn sinh hạ một cái nhi tử, càng đừng nói này với hắn mà nói, chẳng qua chuyện nhỏ không tốn sức gì mà thôi thiếu ra, Lao Trình cũng ý thức được, hắn lão bà có thể là nhật đặc, chỉ là xem ở nhi tử mặt mũi thượng, hắn không thể không ẩn nhận xuống dưới, tiếp tục giúp đỡ tức phụ thu thập bên ngoài đơn giản tình báo. Thật là có ý tứ, cái này Lao Trình, xem như ăn không trả tiền mệt, ai. Kia cái này Lao Trình làm sao bây giờ? Xử lý, loại này vì cá nhân mà ra bán nước ra ích lợi người, căn bản không xứng tồn tại, tuy rằng nói cũng là bức không được mình, nhưng vẫn là không thể tha thứ. Hắn nhàn nhạt mà phun ra một ngụm câu, sau đó lấy ra một gói thuốc lá đưa qua, phân cho mặt khác hai cái, rốt cuộc nơi này chỉ có ba người tiểu tổ, cần thiết bảo đảm một người ở bên ngoài chẳng cương. Theo Trương Thiên Hạo đem hết thảy đều thu thập lên, sau đó đối với A Lai nói, chúng ta hiện tại liền đi Lao Trình ra, bắt người, một cái cũng đừng làm cho hắn chạy, đến nội thạch dương, chúng ta trong chốc lát lại đi động thủ, dù sao chúng ta có rất nhiều thời gian. Là, hai người vừa nghe, lập tức bắt đầu đem Lao Trình kéo qua đi, bắt đầu xử lý lên, thậm chí trực tiếp ở trong sân trực tiếp đào một cái hố cấp chôn. Rốt cuộc người như vậy, chết cũng liền đã chết. Mà Trương Thiên Hạo cũng đứng ở nơi đó, chậm rãi chịu yên, tự hỏi bước tiếp theo Nhật Bản người sẽ giống như gì đối phó hắn. Rốt cuộc Nhật Bản người hiện tại thật sự tàn nhẫn chết hắn, cũng không biết Trùng Khánh bên kia là làm sao vậy, thế nhưng đem hắn không ít công lao trực tiếp phơi sáng ra tới, này quả thực là kích thích Nhật Bản người thần kinh ở Trùng Khánh ngày đó buổi tối, Từ Ân Tằng cũng trực tiếp cùng hắn nói tới một việc này, hắn liền có một loại dự cảm bất hảo. Vốn dĩ đã là Nhật Bản người cái đinh trong mắt, hiện tại càng nhiều bại lộ ra tới, như vậy Nhật Bản người sao có thể từ bỏ đối hắn đuổi giết, đây là trần trụi đánh Nhật Bản người mà ta chỉ cần có một tia tâm huyết Nhật Bản người, cũng sẽ cùng Trương Thiên Hạo liều mạng rốt cuộc.